từng trận chiến cơ vừa nhấc cơ đầu, hướng về trời cao bỏ thăng. Ngâm. Một con phong thần rực long xuất hiện, thoát ly phi hành thú đại bộ đội, dùng một loại không thể tưởng tượng phi hành tốc độ, hướng về chiến cơ truy đuổi mà đến. Giống như một mạt hắc quang, đánh ra thịt cánh phong thần rực long nháy mắt đuổi theo một trận chưa kịp bò cao chiến cơ, trực tiếp đụng phải đi, lợi dụng chính mình sắc bén móng vuốt bắt được cơ bối. Móng vuốt đem chiến cơ thân máy cấp xé rách, dẫn tới chỉnh giá chiến cơ mất đi cân bằng, ở không trung xoay tròn. Ta bị phong thần rực long cuốn lên, không cần phải xen vào ta. Nay một người phi công gầm rú, lại không có thoát đi ý tứ, phong thần rực long tốc độ không ở chiến cơ dưới, bị nó như vậy ôm thân máy, đạo ý nghĩa tử vong tiến đến. Cho dù là đạn xạ đi ra ngoài, phía dưới mênh mông quần quần thú triều, cũng sẽ đem hắn cấp xé rách. Theo gầm rú, phong thần rực long lại là gầm rú một tiếng, miệng một trường, một cổ ngọn lửa từ trong miệng phun ra tới. Siêu cường cực nóng, nháy mắt làm tên này phi công tử vong. Ngâm. Chiến cơ ở phong thần rực long lực lượng hạ, bị xé rách, ở không trung tách rời thành vô số mảnh nhỏ. Phong thần rực long buông ra định giá chiến cơ, tại đây giá chiến cơ nổ mạnh trung, đột nhiên đánh ra thịt cánh, tiếp tục truy kích. Nơi xa phi hành thú đàn trung, càng nhiều tốc độ kinh người phi hành thú thoát đàn mà ra, hướng về chiến cơ bắt đầu truy đuổi. Trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện từng đóa pháo hoa, mỗi một đóa pháo hoa đều là đại biểu cho một trận chiến cơ bị phá hủy. Kém xa thực lực đối lập, 70 dư giá chiến cơ, cho dù là đi trước rút lui, nhưng vẫn như cũ có 10 dư giá bị phá hủy. Phi hành thú. Giống lên một tiếng chung, số con tuần tra đội tàu bay thượng võ giả nhóm sắc mặt biến đổi, mà đội bay nhân viên không cần mệnh lệnh, đã nhanh chóng ngầm hàng. Đồng thời, mặt trên điện từ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, cao tới pha giáp giá trị 10 đầu đạn tiến vào tới rồi từ trên đường. Theo chiến cơ thoát đi, phi hành thú đàn trung phi hành thú, đem ánh mắt tỏa định không trung này mấy con quái vật khổng lồ. Như thế rõ ràng mục tiêu, tự nhiên không có khả năng chạy thoát được chúng nó tầm mắt. Lệ. Số chỉ biến dị ô điêu trước tiên hướng về tàu bay phát lại đây, này một loại dương cánh hơn 20 mẹ biến dị ô điêu, quả thực hình thành một mảnh mây đen, hướng về tàu bay quần quận mà xích. Đối phó tàu bay, lấy chúng nó thất giai thân phận, nháy mắt liền có thể đem tàu bay cấp xé rách. Cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 73 săn thú bắt đầu. Nâng đi bộ đi ở trên đường phố, mọi người cảnh tượng vội vàng, một đám sắc mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trương Ninh yên lặng đi tới, lỗ thai truyền đến thê lương còi cảnh sát, với hắn mà nói, lại sung nhị không nghe thấy giống nhau. Tạo thành này một loại thê lương còi cảnh sát chân chính đầu sỏ gây tội đó là hắn, hắn đã sớm biết Mai Cốt Chi Địa sẽ có giờ khác này, tự nhiên không có khả năng giống những người khác giống nhau. Hắn giấu ở vai hề mặt nạ hạ mặt, thậm chí là xuất hiện một mặt cười lạnh. Thú triều như vậy gần mới bị phát hiện, thăm dò đó là chính là hắn phá hư. Vâng! Vâng! Tiếng gầm rú chung, trên đỉnh đầu xuất hiện từng trận khẩn cấp lên không chiến cơ, đảo mắt đó là hướng về đông bộ chấn phương hướng mà đi, biến mất ở trên bầu trời. Trương Ninh biết, thân là Mai Cốt Chi Địa nhanh nhất đả kích lực lượng, chiến cơ xuất động, ở tình lý giữa. Ngẩng đầu nhìn biến mất chiến cơ, Trương Ninh đứng bất động. Vệ tinh thư từ qua lại khí xuất hiện ở hắn trong tay, hệ thống định vị thượng. Có thể nhìn đến một mảnh bất đồng nhan sắc lượng điểm hướng về đông bộ chấn di động tới. Không cần nhiều lời, này đó chính là Mai Cốt Chi Địa phái đi ra ngoài võ giả, vượt qua 7 thành cường giả cấp cùng chiến thần cấp, bị phái đến hướng đông bộ chấn. Ha ha! Cười lạnh chung, Trương Ninh lại là đi vào tới rồi một chỗ phong ốc chung, từ bên trong khai ra một chiếc xe hơi tới. Đoan chính, làm ra lớn như vậy động tĩnh, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Hiện tại, cũng là thời điểm giải quyết ngươi lúc. Xe hơi lao ra đường phố, hướng về đông cửa thành mà đi, Trương Ninh biết, Đoan Chính nhất định sẽ bị phái đi trước đông bộ trấn. Mà đông bộ trấn thú triều, thật sự đơn giản như vậy. Chính mình chính là ở trong đó bỏ thêm một ít liều, nói vậy sẽ làm mọi người dục tiên dục tử. Vì đạt tới mục đích, làm ra như thế đại động tĩnh lại như thế nào. Huống chi, này một đợt thú triều chỉ biết đối đông bộ trấn có uy hiếp, mà sẽ không đối Mai Cốt Chi Địa tạo thành ảnh hưởng. Thú triều, bất quá là chính mình giải quyết Đoan Chính một loại thủ đoạn mà thôi. Đoan Chính. Ngươi siêu năng lực, là khiến cho ta làm như vậy nguyên nhân chi nhất, hết thể tổn thất cùng tội nghiệt, đều có ngươi một phần công lao. Hiện tại, săn thú bắt đầu, hỗn loạn. Sẽ là một người điện phủ cấp sát thủ thiên đường. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngâm. Phong thần rực long dài lâu rồng ngâm, chấn động toàn bộ không trung, hình thành sóng âm, chuyển ra hơn 10 km ngoại. Thật lớn thịt cánh đánh ra. Ngâm đen lân giáp dưới ánh nắng trung phản xạ ánh sáng. Biểu hiện nó vượt qua tầm thường lực phòng ngự. Lực lượng cường đại. Đánh ra dưới, làm nó tốc độ vượt qua biến dị ô điêu tốc độ, đầu tàu gương mẫu. Hơn 10 chỉ phong thần rực long tạo thành mây đen. Tuyệt đối làm người hoảng sợ. Nay một loại có chút giống hắc long phong thần rực long, cựu giai vương cấp, ở không trung thuộc về phi thường cường đại một loại phi hành thú. Điện từ tàu bay thượng điện từ pháo xoay tròn, nhắm ngay phát lại đây phong thần rực long. Nhanh chóng tỏa định, trong đó một con thuyền điện từ tàu bay đầu tiên phóng ra. Vèo. Cương đại động năng, làm này một quả đầu đạn nháy mắt ra thang, ở phong thần rực long không có bất luận cái gì né tránh chung, đã là trực tiếp đem nó cấp sỏ xuyên qua rớt. Thả chậm màn ảnh, có thể nhìn đến này chỉ phong thần rực long ngực tạc ra một đoàn máu tươi cùng lân giáp chất hỗn hợp, sau đó ở nó cái đuôi chỗ lại một lần phun ra đại cổ máu tươi cùng thịt nát, này đó máu tươi cùng thịt nát phi chiếu vào không trung, như là một đoàn đánh ra đá ngầm sóng biển. Sỏ xuyên qua toàn bộ phong thần rực long sau, đầu đạn đột nhiên hóa thành mấy trăm phiến lưỡi dao, ở trên bầu trời lập lòe một mảnh vảy cá ánh sáng. Tại đây đầu phong thần rực long mặt sau số đầu phong thần rực long, liền cái phản ứng cũng không có, đã bị lưỡi dao cắt mà qua, trực tiếp tách rời ở không trung. Một ít từ khoảng cách gian xuyên qua lưỡi dao, thậm chí thổi quét về phía sau mặt đi theo biến dị ô điêu. Ngâm. Giữ lại phong thần rực long, không có lui bước, mà là một phách thịt cánh nháy mắt xuất hiện ở tàu bay trước. Khai hỏa. Trang bị điện từ pháo, lại một lần phóng ra. Chỉ sợ lưỡi dao đầu đạn hóa thành hàng trăm màu bạc con bướm, ở không trung bay múa, đem này tới gần phong thần rực long cấp treo cổ rớt. Phá giáp giá trị đạt tới 10, lại là điện từ pháo phóng ra, nó lực công kích, vượt qua một người 12 đoạn võ giả lực lượng. Nhưng mấy con tàu bay, tại đây đen nghìn nghịt giống như mây đen phi hành thú đàn trung, như thế tái nhợt vô lực. Một con phong thần rực long vọt tới tàu bay túi hơi trùng, sắc bén móng vuốt, xé rách túi hơi thượng hộ giáp, không ngừng phá hư một đám túi hơi. Càng ngày càng nhiều phi hành thú phát lại đây, tàu bay là khổng lồ, lại nháy mắt đã bị tách rời. Thật lớn điêu khoang, ở sắc bén móng vuốt chung, giống như giấy, phá thành mảnh nhỏ. Võ giả nhóm tử điếu trong khoang thuyền phi phát ra tới, lại bị bay vút mà qua biến dị thú bắt được, nháy mắt mang lên trời cao chung. Thê lương kêu thảm thiết chung, máu tươi cùng thịt nát tới xuống tới, cùng với hộ giáp mảnh nhỏ, còn có một ít vũ khí. Cường hãn tuần tra đội thành viên, ở phi hành thú trước mặt, lại thành món đồ chơi. Mặt đất. Thú triều ở chiến cơ ngăn chặn hạ, ở biển lửa chung, bị phân cách ra một đợt một đợt một đám quần thể. Một ít cường hãn biến dị thú, hướng qua biển lửa, chật vật mà ở rừng cây chạy vội. Đạn lửa dẫn phát hỏa hoạn, bắt đầu hướng về rừng cây các nơi khuếch tán. Nếu không có ngoài ý muốn, trận này lửa lớn sẽ tung hoành mấy trăm km, cũng sẽ đem toàn bộ thú triều xua tan trở thành một đám quần thể. Xưa nay đối phó thú triều, giống nhau đều là dùng này một loại biện pháp. Theo số con tàu bay rơi xuống, trên bầu trời hoàn toàn thành phi hành thú thiên hạ, chúng nó bay vút mà qua, hướng về đông bộ trấn mà đi. Toàn bộ không trung sẽ là chúng nó tùy ý làm bậy nơi, cũng không thẹn cho không trung bá chủ thân phận. Các đoàn đội tự thành một cái đơn vị, tán nhân võ giả, mỗi 100 người tạo thành một cái đơn vị. Một chiếc chỉ huy trên xe, thật lớn loa, chính lặp lại này một câu. Ở đông bộ trấn 30 km chỗ, mấy chục vạn võ giả hợp thành phong tuyến, hình thành một đám đoàn đội. Bởi vì từng có kinh nghiệm, trải qua võ giả nhóm đang có tự tạo thành một đám chiến đấu đơn vị. Tại đây một loại cấp bậc đối đâm chung, cá nhân vũ lực sẽ phi thường hữu hạn, chỉ có tạo thành một cái chiến đấu đơn vị mới có thể đối kháng này đó xuất hiện biến dị thú quần thể. Võ giả công hội cường đại hệ thống lực, bắt đầu đem vô số võ giả ghi vào đến hệ thống chung, thống nhất chỉ huy. Võ giả nhóm đăng ký khi thẻ hội viên có chip, chỉ cần khởi động này một hệ thống, liền có thể biết ở đông bộ trấn chung võ giả nhóm động thái. Đối với ở cơ chế khởi động dưới, có gan chạy thoát võ giả, tại đây một hệ thống hạ, đều sẽ nhất nhất bày biện ra tới. Đối với này một loại võ giả xử trí, sẽ là nhất nghiêm khắc, trực tiếp chính là giết chết. Đúng là này một loại nghiêm khắc pháp tắc ở, mỗi một người võ giả đều là tự giác mà không có thoát đi. Đông bộ trấn cũng không phải tu luyện nhất đứng đầu trấn, mấy chục vạn võ giả đều là một ít chưa vượt qua thập đoạn võ giả, sức chiến đấu hữu hạn. Đúng là như vậy, Mai Cốt chi địa mới có thể phái ra tiếp viện bộ đội. Quân quận thú triều, cho dù là bị biển lửa cắt thành vô số khối, nhưng vẫn như cũng là làm nhân vi chi biến sắc. Mỗi một người võ giả đều là nắm chặt vũ khí, mấy chục vạn người phô khai ở rừng cây đồng ruộng gian, tung hành mấy chục km, hoàn toàn bảo vệ đi trước đông bộ trấn thông đạo. Mà ở đông bộ trấn, toàn lực mà làm mọi người, đang ở cướp đoạt hạt thóc. Máy móc cầm vang, không có một người có gan lơi lỏng, tất cả đều là liều mạng mà công tác. 10 km, vang lên tới điểm số thanh. Là mỗi một người võ giả đều là khẩn trương lên, hô hấp trở nên trầm trọng lên. Một ít lần đầu tiên trải qua võ giả, thậm chí là cả người run rẩy lên. Từng cái hộ giáp thượng lập lòe quang mang, đều là một ít võ giả đang khẩn trương khi, bất giác mà giáo huấn tinh lực. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn đến phía dưới đã giống như một cái thật lớn cổ đại chiến trường. Trên bầu trời, từng con phi hành thú sẽ qua, đối với phía dưới võ giả nhóm, chúng nó hứng thú cũng không phải quá lớn. Cứ việc là như thế, đen nghìn nghịt một tảng lớn, vẫn như cũng là làm phía dưới võ giả nhóm cả người run rẩy, cùng mà hành biến dị thú chiến đấu cùng phi hành thú chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Phi hành thú tốc độ cùng đi tới đi lui, võ giả nhóm trừ bỏ cười khổ ngoại, chỉ có thể là tránh đi chúng nó. Biến dị thú đệ nhất sóng tốc độ cực nhanh, cứ việc là ở trong rừng cây, vẫn như cũng là đẩy mạnh nhanh chóng. Đại gia không cần sợ hãi, này đó biến dị thú cấp bậc không cao, hiện tại còn chưa phát hiện vượt qua thập giai biến dị thú. Còn có 7 km. Không ngừng hội báo tình báo, thông qua loa, rõ ràng mà truyền vào đến võ giả nhóm lô thai. Trên mặt đất, đã có thể cảm ứng được kia một loại lao nhanh dẫn ra tới ẩm vang thanh, cây cối răng rất thanh, phảng phất liền ở bên lô thai thượng giống nhau. Này một loại thanh thế, càng là làm người sắc mặt tái nhợt. Này vẫn là bị biển lửa cắt quá thu chiều, nếu không có biển lửa cắt quá, thú triều lại đem như thế nào? 5 km. Mặt đất run rẩy, phảng phất là vạn mã ở lao nhanh. Chuẩn bị. Sở hữu võ giả đều là lượng ra vũ khí, tinh lực giáo huấn hạ, lập lòe các màu quan mang. Trong nháy mắt, tung hoành mấy chục km khu vực nội, bị các màu cấp bao phủ, hình thành một cổ khí thế, phóng lên cao, tụ tập thành 7 màu hồng màu sắc. Hào đồ sộ. Đoan Chính cảm thán, xuyên thấu qua tàu bay cửa sổ, có thể nhìn đến cực xa chỗ phóng lên cao ánh sáng. Đoan Chính biết, đây là vô số tinh quang tập trung ở bên nhau mới hình thành ánh sáng. Nhận thức nó, vẫn là từ Mai Cốt Chi điệu tư liệu video chung được biết, mấy chục thượng trăm vạn võ giả nhóm ở mở ra tinh lực sau, liền sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Không cần nhiều lời, cũng biết phía trước võ giả nhóm bắt đầu cùng thú triều bắt đầu tiếp xúc. Mà tại hạ phương quốc lộ thượng, từng chiếc ô tô ở chạy như điên, mặt trên chen đầy võ giả. Toàn bộ võ trang võ giả, số lượng chỉ có mấy vạn, chính là bọn họ sức chiến đấu. Còn muốn ở đông bộ chấn mấy chục vạn người phía trên, bởi vì bọn họ cấp bậc đều là vượt qua thập đoạn trở lên võ giả, là Mai Cốt Chi địa trung tầng lực lượng hệ thống nơi. Càng không cần phải nói, tại đây trong đó, còn có mười mấy tên cường giả cấp, còn có vượt qua 6 gã chiến thần cấp. Một người chiến thần, cao cấp vũ lực, xa xa vượt qua thượng hơn 100 danh bình thường võ giả. Mà ở chính mình này một con thuyền tàu bay phía sau, còn có số con tàu bay, mặt trên đánh số, Đoan Chính chỉ là liếc mắt một cái, liền biết hẳn là mặt khác chiến thần cấp. Giống Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ này hai gã Đoan Chính duy nhất nhận thức chiến thần cấp, toàn tại hậu phương. Có thể trở thành chiến thần cấp, Đoan Chính có thể đánh chết Tề Chí Dũng, Mai Cốt Chi địa trùng, không người hoài nghi Đoan Chính thực lực. Cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 74 truy tung. Hai bên va chạm nước lũ, Đoan Chính tự nhiên là vô duyên nhìn đến. Nơi xa không trung, mây đen một mảnh. Phi hành thú. Như thế quy mô phi hành thú đàn, điện từ tàu bay cường hắn nữa, cũng chỉ có thể là bị phá hủy vận mệnh. Thân là điện từ tàu bay thuyền trường, An Chính trước tiên hạ lệnh điện từ tàu bay rớt xuống. Cùng An Chính giống nhau làm ra rớt xuống mệnh lệnh, còn có mặt khác tàu bay. Hơn 10 con tàu bay thong thả mà rớt xuống, thực mau đó là ẩn thân với phía dưới cao ngất trong rừng cây. Phi hành thú xét qua, nhanh chóng hướng về phương xa phi hành. Mỗi một cái vệ tinh trong trấn đều bố trí đại lượng phòng không hỏa lực, ở trang bị phục hợp kim loại đầu đạn sau, đối cấp thấp phi hành thú có được đánh chết năng lực. Này đó phi hành thú số lượng ở lấy vạn tính toán, ở xẹt qua một lát sau, đông bộ chấn phương hướng chuyển ra một mảnh cao tốc súng máy giống giận. Từng điều quang liên, xuất hiện ở phía chân trời thượng, hoàn toàn đi vào đến phi hành thú nhóm tạo thành mây đen chung. Đại lượng biến dị thú ở than khóc thanh, hướng về phía dưới rơi xuống. Phục hợp kim loại đầu đạn uy lực, đem trong đó một ít cấp thấp biến dị thú đương trường đánh chết rớt, từ không trung rơi xuống. Cho dù là một ít cao giai biến dị thú, cũng lập tức giải tán, ngạnh khiêng này đó viên đạn. Làm ra lần lượt lao xuống, phá hủy phía dưới vật kiến trúc. Chiến đấu thảm thiết, trong nháy mắt đó là tiến vào tới rồi cao trào bộ phận. Chu chiến thần, bảo trọng. An đang đứng ở điếu cửa khoang khẩu, hướng về Đoan Chính phất tay. Đoan Chính gật đầu, một chiếc bảo mã, bị em đút, máy xe đã sớm ở đội bay nhân viên dưới sự trợ giúp, từ điếu trong khoang thuyền khai ra tới. Này một loại cao tính cơ động, tới rồi tân một thế hệ tàu bay chung. Vẫn như cũ không có thay đổi, ở điếu khoang phía dưới. Vẫn như cũ có số chiếc loại này 1000cc cấp khác trọng hình máy xe. Xài bước lên đến máy xe thượng, đốt lửa gian, máy xe phát ra ầm vang tiếng gầm gừ. Tay một ninh chân ga, máy xe chạy trốn đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, máy xe mang theo một thân sắc ngân, từ trong rừng cây vọt ra, chuyển thượng tới rồi quốc lộ thượng. Quốc lộ thượng, từng chiếc xe chung. Ngồi đầy võ giả nhóm. Xuống xe. Xuống xe. Chen trúc quốc lộ, làm rất nhiều chiếc xe một bước khó đi. Một đám võ giả từ trên xe xuống dưới, dẫn theo võ giả. An mặc hộ giáp, hướng về phía trước chạy vội lên. Đoan Chính máy xe nổ vang. Làm này đó chạy vội võ giả nhóm sôi nổi né tránh. Là Chu Chiến Thần. Không nghĩ tới Chu Chiến Thần thế nhưng bị phái đến nơi này. Nhìn thấy Đoan Chính võ giả nhóm, sôi nổi là hành lễ nghị luận lên. Đoan Chính chỉ là hơi gật đầu, máy xe từ một đám né tránh ra tới khoảng cách thông qua. Hướng về phía trước nhanh chóng tiếp cận. Thỉnh thoảng gian, lỗ tai còn có thể nghe được mặt khác cường giả cấp võ giả nhóm đồng dạng là mở ra máy xe theo ở phía sau. Phía trước, biến dị thú cùng võ giả nhóm chiến đấu la hét, ẩn ẩn truyền vào đến lỗ tai tới. Đoan Chính mày nhăn lại, hắn đã ẩn ẩn cảm ứng được mặt đất truyền đến run rẩy, có thể tưởng tượng biến dị thú số lượng có bao nhiêu. Lần đầu tiên tham dự đến này một loại cùng thú triều chiến đấu giữa tới, làm Đoan Chính có một loại hưng phấn cảm. Bất quá Đoan Chính thân phận, một mình đấu năng lực cực cường, chính là giống này một loại đại hôn chiến, thập đoạn tiểu thân thể, yếu ớt vô cùng. Chỉ là giống này một loại hôn kinh nghiệm nhất sảng cơ hội, Đoan Chính sao có thể từ bỏ. Thú triều hình thành, cho tới nay không có người biết rốt cuộc là cái gì khiến, mỗi năm ở ngay lúc này, đều sẽ hình thành. Mặt khác nơi tụ cư, căn bản không có này một loại tình huống, ở điều tra hồi lâu, cuối cùng vẫn là quy về thú triều là mai cốt chi địa đặc sắc. Quốc lộ thượng chiếc xe, sôi nổi là ngừng lại, đại lượng võ giả dũng về phía trước phương. Mười mấy vạn người quy mô có bao nhiêu đại. Hiện tại chân chính kiến thức đến Đoan Chính, mới biết được điện ảnh quay chụp là cỡ nào không đáng tin. Liền giống như hiện tại, trong mắt trừ bỏ người vẫn là người, người vĩnh viễn cũng không biết rốt cuộc nơi này có bao nhiêu người. Võ giả nhóm hộ giáp, các màu đều có, hoàng hoa người đôi mắt. Theo tới gần phía trước một đường phạm vi, máy xe căn bản không có biện pháp điều khiển, Đoan Chính dứt khoát là đem máy xe một ném, tê ở trong đám người. Trở thành chiến thần cấp, vì phương tiện phân rõ, mỗi một người chiến thần cấp đều sẽ có một quả huy chương, mặt trên là một cái kim sắc khung xương, sẽ khác bên trái ngược chỗ. Loại này kim sắc khung xương, chọn dùng tài liệu, làm nó phát ra quang mang, thực độc đáo, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Vâng. Tiếng nổ mạnh chung, một con cao lớn biến dị thú ở mười mấy tên võ giả vì một cái đơn vị cùng đánh hạ, than khóc ngã xuống. Máu tươi phun trào hướng bốn phía, chiến đấu trên sân, một ít cây cối bị đánh đoạn ngã xuống đất trên mặt. Một đám hô sâu, có võ giả phá hư ra tới, cũng có biến dị thú làm ra tới. Run rẩy biến dị thú, còn không có hoàn toàn chết đi, đôi mắt còn mang theo dữ tợn, nhìn chằm chằm bốn phía võ giả. Ở nó bên cạnh, có hai cụ rách nát thi thể, đây là nó kết tác, cường hãn lực lượng. Làm nó một kích chi lực, liền làm 6-7 đoạn hai gã võ giả mất mạng. Mỗi cái võ giả đều là thở phì phò, điên cuồng biến dị thú mang đến sức chiến đấu kinh người vô cùng. Giang giác. Trong rừng cây, cây cối lại là đột nhiên bị đẩy ra, một con cao tới 5 mét biến dị thú từ rừng cây gian xuất hiện. Từng mảnh vảy, dưới ánh mặt trời phản xạ yêu quang. Ngăm đen khổng lồ thân thể, nếu đại một trương miệng máu miệng rộng, lộ ra bên trong sắc bén hàm răng. Thập giai cự miệng thú. Một người võ giả kêu sợ hãi. Làm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi võ giả nhóm, tất cả đều là hoảng sợ lên, nhìn chằm chằm này một con từ rừng cây xông ra tới cự miệng thú. Nhưng tựa hồ còn không có xong, trong rừng cây, lại là truyền ra một trận xách xách thanh, một con bát giai xích huyết dã trư xuất hiện. Cự miệng thú vừa xuất hiện, lập tức đó là hướng về võ giả nhóm nhào lên đi, lực lượng cường đại, này đó cây cối vây không được nó, va chạm trùng, truyền đến cây cối răng rắc đứt gãy thanh. Mà xích huyết dã trư tốc độ càng mau. Linh hoạt mà ở trong rừng cây chạy vội, trước mắt đó là tới rồi võ giả nhóm trước mặt. Sắt. Tại đây loại thời điểm, căn bản không chấp nhận được võ giả nhóm lùi bước. Có người đi đầu, mười mấy tên võ giả tuy rằng tối cao chỉ có thất đoạn, nhưng đối mặt này hai chỉ biến dị thú, lại là chút nào không sợ hãi, múa may từng người vũ khí, đón đi lên. Xé sát, trở nên thảm thiết vô cùng. Gần là mấy cái hô hấp gian, liền có mấy tên võ giả bị đương trường đánh chết. Thập giai biến dị thú. Cùng 5-6 thất đoạn võ giả nhóm, thật lớn thực lực khoảng cách, võ giả đối biến dị thú thương tổn, chỉ có thể nói là bị thương ngoài ra. Chính là biến dị thú mỗi một kích, chỉ cần mệnh trùng, không chết tức thương. Mười mấy tên võ giả, thế nhưng bị đánh một cái hội không thành hình. Phanh, cự miệng thú đầu, đem một người võ giả chọn thượng giữa không trùng, sau đó ở mặt khác võ giả công kích trùng, hoàn toàn không màng, há to miệng, chờ đợi tên này võ giả rơi xuống. A, cứu ta. Chỉ là giờ phút này. Mỗi người cảm thấy bất an, như thế nào có thể cứu được đến hắn. Tiểu tranh. Bên cạnh, một tiếng gầm rú, một cái màu trắng bóng dáng chạy trốn ra tới, sau đó hung ác mà va chạm tới rồi cự miệng thú ngực thượng. Lực lượng cường đại, trực tiếp làm này chỉ cự miệng thú bị đâm bay, tập tới rồi một thân cây mục thượng, theo răng rắc thanh, té rớt xuống dưới. Máu tươi vẩy ra, cự miệng thú ngực thượng, bị tạc đánh ra một cái thật lớn huyết động tới, té rớt xuống dưới gian, đã là run rẩy, ly chết không xa. Nay màu trắng bóng dáng không có tạm dừng, lại là một cái phi thoán, xuất hiện ở xích huyết giã thú trước mặt. Giống. Tiếng gầm gừ chung, xích huyết giã thú cơ hồ là mềm nằm sấp xuống đi. Một cỏ, bạch tranh thú lại một lần chạy trốn đi ra ngoài, đầu một thấp, đã là đem xích huyết giã thú thân thể cao lớn khơi mào tới. Một sừng thiết quá, đem xích huyết giã thú chỗ cổ cắt ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, đương trường làm xích huyết giã thú ngã xuống đất run rẩy. Là bạch tranh thú. Thẳng đến giờ khắc này, mới có người nhận ra bạch tranh thú thân phận, nếu là đúng là nhận ra tới, mới trở nên càng thêm hoảng sợ. Vừa mới thập giai cùng bắt giai, đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, hiện tại tới chính là một con 13 giai bạch tranh thú, chẳng phải là. Đoan Chính từ trong rừng cây đi ra khỏi tới, đánh một lời chào hỏi, bạch tranh thú một quay đầu, về tới Đoan Chính bên người. Cất bước xài bước lên bạch tranh thú phía sau lưng, Đoan Chính đối với nơi này võ giả cười cười, một phách bạch tranh thú phía sau lưng, bạch tranh thú rít gào một tiếng, đã là vụt ra đi, nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi trong rừng cây biến mất không thấy. Là Chu Chiến Thần. Thật là lợi hại. Không hổ là 13 giai tọa kỵ, này sức chiến đấu. Cự miệng thú một cái đối mặt cũng không đến, liền bị đánh chết. Lợi hại. Bạch tranh thú tọa kỵ, ở Mai Cốt Chi địa trùng, chỉ có một người có được, đây là Đoan Chính. Như nhau lúc trước Thiết Giáp Ngưu, Đoan Chính tuyệt đối là độc nhất phân. Hiện tại Thiết Giáp Ngưu càng ngày càng nhiều đầu nhập đến thị trường, chính là Đoan Chính bạch tranh thú, vẫn như cũ là Mai Cốt Chi địa độc nhất phân tồn tại. Nhìn Đoan Chính biến mất phương hướng, còn sót lại xuống dưới võ giả nhóm. Sẽ là một mảnh nghị luận thanh. Đối bọn họ như núi giống nhau cự miệng thú, chính là ở chiến thần cấp võ giả trong mắt, lại liền con kiến cũng coi như không thượng. Gần là tọa kỵ một kích chi uy, liền có thể đánh chết rất cự miệng thú, mà nếu là bản nhân ra tay, lại nên như thế nào? Chiến thần cấp, thật đúng là bọn họ nhìn lên tồn tại. Một con lục hành điểu linh hoạt mà đi vội ở rừng cây gian, vô thanh vô tức. Nay một mảnh rừng cây rời xa quốc lộ, nơi trốn đều là dây đằng lan tràn. Nhưng này hết thảy. Đối với lục hành điểu tới nói, lại không phải vấn đề, linh hoạt nó, ở một đám khoảng cách nhanh chóng mà thông qua. Mà ở nó phía sau lưng thượng, Trương Ninh hiếp mắt, tùy ý lục hành điểu chạy vội. Từ đem ô tô đổi thành lục hành điểu sau, Trương Ninh thực mau liền tỏa định Đoan Chính tung tích. Đối với một người điện phủ cấp sát thủ tới nói, muốn truy tung một người cũng không khó khăn, huống chi Đoan Chính không có cố tình đi che giấu chính mình tung tích, này càng thêm dễ dàng tìm kiếm đến Đoan Chính tung tích. Giống dễ dàng nhất xác nhận, chính là Đoan Chính chuyên trúc tàu bay. Sau đó chính là thông qua một ít mạng lưới quan hệ, xác nhận Đoan Chính hành tung. Đoan Chính, ngươi nhảy nhót thời gian, đã không nhiều lắm. Cười ở lục hành điểu thượng Trương Ninh, lộ ra một cái ý cười tới, hắn cũng không phải cuồng vọng, mà là tại đây trong rừng cây, năng lực của hắn càng thêm sung ra, càng lợi cho chính mình chiến kỹ phát huy ra tới. Đã từng bao nhiêu lần mục tiêu, chính là ở xảo diệu thiết kế hạ, làm cho bọn họ tiến vào đến trong rừng cây, cuối cùng thành chính mình con mồi. Hiện tại đồng dạng như thế. Này bất quá là một hồi đơn giản săn thú mà thôi. Cuối cùng một tiếng rưỡi, câu điểm vẽ tháng, có đầu một chút, nếu không liền quá thời hạn. Mặt khác, chúc đại gia quốc khánh vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 75 phiền thoái. Đang ở này tung hoành mấy chục km trên chiến trường, mặc cho ai cũng sẽ bị lạc chính mình phương hướng. Đoan Chính phản nắm truy thủ, ngực hơi hơi phập phồng. Dưới chân, mấy chục chỉ hôi viêm lang ngã vào vũng máu chung, chúng nó chí mạng chỗ. Không có chỗ nào mà không phải là cổ yết hầu bị Đoan Chính chủy thủ cấp mặt đoạn. Đã từng có thể cho Đoan Chính chật vật mà chạy hôi viêm lang, hiện giờ đã không phải Đoan Chính đối thủ, một đám hôi viêm lang, liền Đoan Chính góc áo cũng không có sờ đến, liền bị đánh chết không còn. Phá hư chi nhận sắc bén, Đoan Chính thập đoạn võ giả thân phận, cao tới 100 cấp đạo tặc cấp bậc, đều là quăng bát dài hôi viêm lang rất nhiều. Đương nhiên, như thế thoải mái mà đánh chết rất hôi viêm lang, bạch tranh thú công lao không thể không. 13 giai bạch tranh thú vô luận ở chỗ nào, đều là đối biến dị thú có một loại thật sâu uy hiếp, vượt qua 5 cái cấp bậc, làm hôi viêm lang có một loại thác loạn cảm, lúc này mới cho Đoan Chính lấy sức của một người, đem chúng nó tất cả đánh chết cơ hội. Lắc lắc chủy thủ thượng máu, Đoan Chính cũng không có để ý tới này đó hôi viêm lang thi thể, lại là một cái cất bước, kỵ tới rồi bạch tranh thú phía sau lưng thượng. Tiểu tranh, đi. Đoan Chính trầm thấp giống lên một tiếng trung, bạch tranh thú đã chạy trốn đi ra ngoài. Nhìn đạo tặc kinh nghiệm chỗ, Đoan Chính cười khổ. Mấy chục chỉ bắt giai hôi viêm lang mới cho chính mình mang đến 2% kinh nghiệm, thiếu đến đáng thương. Tới rồi này một cái cấp bậc, kinh nghiệm bao nhiêu lần mà gia tăng, mà kinh nghiệm thu hoạch chỉ có thể là càng cao cấp bậc biến dị thú, giống này một loại cấp thấp biến dị thú, đã không có cách nào cấp Đoan Chính cung cấp quá nhiều kinh nghiệm. Dựa theo bắt giai cấp kinh nghiệm, một tuần cũng chưa chắc thăng một bậc. Chỉ là hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Ở vòng qua một mảnh nhỏ rừng cây sau, số chỉ thập giai chiến cốt bạch hổ xuất hiện. bên lỗ thai thượng. Tất cả đều là xé tiếng giết. Trên thực tế, tại đây một cái hỗn loạn mà khổng lồ chiến trường chung, mỗi một người võ giả càng như là vô đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi loạn đâm, chỉ cần gặp phải biến dị thú, trực tiếp sát đi lên đó là. Khác nhau liền ở chỗ, vận khí của ngươi hay không đủ hảo. Nếu là gặp phải so ngươi nhược biến dị thú, tự nhiên là một hồi thống khoái đầm địa chiến đấu. Nhưng nếu là gặp phải so ngươi cường biến dị thú, kết quả lại là một loại khác. Có khả năng vứt bỏ tánh mạng, cũng có khả năng làm ngươi may mắn chạy thoát. Thậm chí có đôi khi, gặp phải không phải đơn cái biến dị thú, mà là lấy hàng trăm tính toán quần thể. Này mấy chỉ thập giai chiến cốt bạch hổ nhìn thấy Đoan Chính, lập tức phát ra hổ gầm, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Giờ phút này không khí, người cùng biến dị thú đều là lâm vào tới rồi điên cùng giữa. Gặp người hoặc là thú, đã mặc kệ cường cùng nhược, trước đánh thượng một hồi lại nói. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, tại đây trên chiến trường, ít nhất trước mắt tới nói, vẫn là thực nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi sở đụng tới biến dị thú. Cấp bậc đều là ở 5-6 giai, một kích liền có thể giải quyết chiến đấu. Cường cũng chính là vừa mới mấy chục chỉ vì một cái quần thể hôi viêm lang, là thuộc về bát giai. Hiện tại gặp phải chiến cốt bạch hổ, đã là dọc theo đường đi đụng tới tối cao cấp bậc biến dị thú. Giống. Thay đổi ngày thường, chiến cốt bạch hổ gầm rú. Tất nhiên là có một loại hổ gầm núi rừng cảm giác. Đáng tiếc hiện giờ tại đây một cái hỗn loạn chiến trường chung, nơi trốn đều là kêu thảm thiết cùng than khóc. Nó gầm rú đại suy giảm. Vèo. Đoan Chính đột nhiên nhảy lên, ở không trung tỏa định trong đó một con chiến cốt bạch hổ. Thiểm tập. Mặc niệm kỹ năng khởi động, người thượng ở không trung. Ở kỹ năng cưỡng chế hạ, thuấn di giống nhau, người đã là xuất hiện ở chiến cốt bạch hổ trước mặt. Nắm phá hư chi nhận, đã sớm ở tinh lực giáo huấn hạ, lập lòe màu tím quang mang, tác đánh về phía không thể có phản ứng chiến cốt bạch hổ đầu thượng. Phúc! Phá giáp giá trị đạt tới 16 phá hư chi nhận, không uổng cái gì kính, đã là thẳng không trôi đao. Ngao! Bị thương dưới, chiến cốt bạch hổ nhanh chóng phản kích, nó nhắc tới chân trước, hướng về Đoan Chính chụp đi. Nay một loại bị thương dưới lực đạo. Dùng hết chiến cốt bạch hổ một thân sức lực, nếu chụp chung, chính là ôm hết thô đại thụ, cũng sẽ bị chụp đoạn. Đáng tiếc, Đoan Chính động tác hành vân như nước, ở nó nhắc tới móng vuốt trước một khắc, đã là hoạt hướng nó phía sau lưng chỗ. Bối thứ, lập lòe quang mang chung, truy thủ ở chiến cốt bạch hổ sau lưng lôi ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, từ chỗ cổ vẫn luôn đỉnh rỗi tới rồi mông chỗ. Phảng phất như là bị người từ giữa cắt thành hai nửa giống nhau, máu tươi phun trào mà ra, hình thành một mảnh huyết triều. Như thế trọng một kích, làm chiến cốt bạch hổ phát gục trên mặt đất, phát ra thê lương giống to, run rẩy chung, không ngừng mà quay cuồng. Nhìn về phía này chỉ chiến cốt bạch hổ chỉ có 1/5 thanh máu, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đối với này một cái kết quả, cực kỳ vừa lòng. Hiện tại Đoan Chính công kích thủ đoạn, có chút đáng khinh. Phá không được phòng thời điểm, hoàn toàn có thể lợi dụng kỹ năng phụ gia thương tổn tới chậm rãi ma chết ngươi. Ma phá được phòng, truy thủ sắc bén. Tính toán phương thức lại sao có thể dùng trò chơi phương thức tới tính toán. Trong trò chơi một đao trúng huyết hầu, chỉ là khấu huyết, nhưng trong hiện thực cắt ra huyết hầu, chính là vết thương chí mạng. Hai loại bất đồng hiệu quả, hiện tại Đoan Chính là dùng đến thuận tay vô cùng. Nay một loại hiệu quả, chính như chúng ta thường nói, hắn cùng ngươi cách nói, ngươi chơi lưu manh, hắn chơi lưu manh, ngươi liền cùng hắn cách nói. Chiến cốt bạch hổ phòng, như thế nào đối Đoan Chính tới nói, đã không thành vấn đề. Đánh chết một con, nhìn như là chậm. Nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủn mấy giây mà thôi, căn bản chính là một cái đối mặt đã bị Đoan Chính cấp phóng đảo. Không hề đi để ý tới này một cái có đổ máu trạng thái chiến cốt bạch hổ, Đoan Chính ánh mắt lại là tỏa định mặt khác một con, gầm nhẹ một tiếng, người chạy trốn đi lên, trực tiếp cho nó ném một cái chí mạng. Loại này cường đại thương tổn lực, làm truy thủ từ này một con chiến cốt bạch hổ chỗ cổ thiết hạ, trực tiếp cắt bỏ nó nửa bên cổ. Huyết lượng nháy mắt bị quét sạch, thế nhưng là một kích nháy mắt hạ gục. Liên Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, này phá hư chi nhận uy lực, quả thật là làm người kinh ngạc, không hổ là cự lực công ty khuynh lực vì chính mình chế tạo. 10 phút sau, sở hữu chiến cốt bạch hổ ngã xuống, hóa thành Đoan Chính thăng cấp kinh nghiệm. Đáng tiếc, Đoan Chính lắc đầu, thập giai chiến cốt bạch hổ tài liệu giá trị xa xỉ, đặc biệt là nó bạch da lông, càng là vô số chế tạo thương điên đoạt tài liệu. Chế tạo ra tới lông mềm áo da, là vô số phú các thái thái thích nhất. Có được xuất sắc lực phòng ngự đồng thời, còn xinh đẹp cao quý, ai không động tâm. Chỉ là hiện tại là chiến trường, chú định chỉ có thể là từ bỏ này một ít đồ vật. Trách không được mỗi một lần thú triều, chế tạo thương nhóm liền hoan hô một lần, đến lúc đó dọn dẹp chiến trường khi, vô số biến dị thú thi thể, cung cấp tài liệu. Chỉ sợ bọn họ sẽ nửa đêm ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh. Ô ô, dài lâu gầm rú, làm người sởn tóc gáy, vừa mới giải quyết mấy chục chỉ biến dị thú đoàn đội ngơ ngẩn. Độc thi? Không có khả năng, biến dị thú thú triều trung, sao có thể sẽ có độc thi? Đáng chết, là độc thi tiếng kêu. Trong nháy mắt, vô số người sắc mặt thay đổi. Tại đây thú triều trung, thế nhưng nghe thế một loại thanh âm, lại còn có thượng quy mô. Có thể ở vô số biến dị thú giống lên một tiếng trung, còn có thể rõ ràng mà nghe được này một mảnh ô ô tiếng vang, độc thi số lượng. Mỗi người không dám nghĩ tiếp đi xuống, kia một loại làm người dùng mình cảm giác. Xuất hiện trong lòng tới. Một người võ giả cắn vũ khí, nhanh nhẹn mà leo lên ở một viên đại thụ thượng, mấy chục mét cao thụ thân, ở hắn tay chân cùng sử dụng dưới, chỉ là mấy cái hô hấp đã là xuất hiện ở tán cây thượng. Không cần kính viễn vọng. Đưa mắt gian, đã có thể nhìn đến nơi xa rừng cây ở kịch liệt mà đông đưa. Đột nhiên, tên này võ giả mắt khổng co rút lại, xé rách tim phổi mà quát, cao cấp độc thi, số lượng khổng lồ cao cấp độc thi. Chỉ thấy được nơi xa rừng cây gian, cành lá gian đột nhiên xuất hiện một cái dữ tợn đầu, lộ ra cao cấp độc thi dữ tợn túng sinh khuôn mặt. Hai con mắt, trở nên sung huyết một mảnh, đỏ đậm dưới, làm cao cấp độc thi thỉnh thoảng há to miệng, phát ra gào giống thanh. Cao tới 7 mễ cấp bậc này một con cao cấp độc thi, gần là ở rừng cây lộ một chút mặt, lại là biến mất ở lá cây gian. Chỉ có xách xách truyền đến tiếng vang, mới chứng minh nó cũng không có rời đi, mà là ở trong rừng cây tiếp tục đi qua. Cây cối cao to, hoàn toàn đem chúng nó thân ảnh cấp cất giấu, chỉ có một ít ngẫu nhiên khoảng cách gian, gặp phải một ít thấp bé cây cối, mới có thể lộ ra chúng nó cao lớn to lớn thân thể tới. Giang giác thanh thỉnh thoảng truyền vào lỗ thai, một ít cây cối bị cao cấp độc thi cấp đẩy ngã. Một ít vào nhầm đến chúng nó quanh thân biến dị thú, tức khác một đám suối quẩy, tại đây loại cấp bậc độc thi trùng, chúng nó liền trốn, cơ hội cũng không có, đã bị độc thi bàn tay to một vớt, bắt được trong tay, trực tiếp đưa vào đến huyết bàn mồm to trùng, cắn đứt đại nhai lên. Gần là một con, chưa chắc làm người tim đập nhanh. Nhưng đương ngươi chỗ đã thấy số lượng, gần là nhìn đến, liền có hơn 10 chỉ thời điểm, dư lại chính là tuyệt vọng. Mà dấu ở này rừng cây gian mặt khác cấp bậc cao cấp độc thi còn có bao nhiêu? Tinh anh độc thi đâu, còn có bao nhiêu như lông châu bình thường độc thi đâu. Đáng sợ nước lũ, cũng không gần là biến dị thú đơn giản như vậy, còn bí mật mang theo số lượng đồng dạng là khổng lồ độc thi. Mau, mau thông chi phía sau. Gào giống trong tiếng, cái này chiến đấu đơn vị đội trưởng, lập tức đem tình huống hội báo cấp phía sau Mai Cốt Chi địa đại bản doanh. Lúc này đây phiền toái. Đoan chính lúc này, đồng dạng là đứng ở một cây đại thụ tán cây thượng, nắm chủy thủ ngắm nhìn phương xa. Trong rừng cây, gần 100 mét cao đại thụ cũng không thiếu. Ở cái này góc độ thượng, có thể rất rõ ràng mà quan trắc đến toàn bộ chiến trường. Lúc này, đôi mắt trô đã thấy địa phương, đều là rậm rạp độc thi ở di động. Chúng nó gào giống, ở rừng cây gian đi qua, khổng lồ vô cùng số lượng, làm chúng nó sở trải qua địa phương, rừng cây bị phá hư không còn, hình thành từng mảnh tàn phá sau bừa bãi nơi. Số lượng không ít cao cấp độc thi. Giống như vô cổ người khổng lồ giống nhau, ở đi nhanh đi tới. Giống 7 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, đều không phải là chỉ có một con. Nay một cổ độc thi, số lấy 100 vạn tính toán, mênh mông cuồn cuộn, hình thành thanh thế, xa xa ở thú triều phía trên. Đoan chính mày nhăn lại, này theo hắn biết, độc thi giống nhau sẽ không chủ động rời đi thành thị, trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Đặc biệt là giống này một loại cấp bậc thi triều, là đoan chính lần đầu tiên nhìn thấy. Ẩn ẩn mà, đoan chính tựa hồ bắt được cái gì? Vây thành. Nay một cái không muốn nhắc tới chữ. Nhảy vào đến đoan chính trong đầu. Trước mắt thi triều, cùng lúc ấy vây thành thi triều, là cỡ nào tương tự, nói chúng nó là tự nhiên hình thành, đoan chính càng tình nguyện tin tưởng là nhân vi. Độc thi cùng biến dị thú, vẫn luôn là như nước với lửa, mà hiện tại lại là tễ thành một khối. Chỉ có một khả năng, chính là độc thi đã chịu cái gì ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Bất giấc mà, đoan chính nghĩ đến, chính là lúc trước ở vây thành khi đạt được kim loại đồng. Nó công năng, tựa hồ chính là có thể khiến cho độc thi bạo động cùng điên cuồng. Khoa học viễn tưởng thật là khói bốc lên tứ phương, thế nhưng bị ném tới rồi thứ 7, sao mà chịu nổi, ô ô, cầu vé tháng phản kích. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 76 suy đoán. Vươn tay tới, vô thanh vô tức gian, một cây kim loại bổng xuất hiện nơi tay trong tay. Nắm này một cây kim loại đồng, đoan chính hiện lên, là chính mình tiện nghi lão ba dung nhan. Hắn vì bảo hộ chính mình, trả giá một cái đùi đại giới, mà vì chính mình, cam nguyện đem sống sót cơ hội cho chính mình còn lại là cùng toàn bộ một tay sáng lập vây thành chết đi. Thẳng đến hôm nay, đoan chính tuy rằng là đem Lư Dũng Sơn cấp chính tay đâm rớt, nhưng ám ảnh đâu. Ai dám nói, hôm nay thi triều, không có bọn họ bóng dáng. Đứng ở cao tới 100 mét tán cây thượng, Đoan Chính hít mắt, đột nhiên một cọ, người như đại điểu giống nhau phóng lên cao, ở không trung một cái lộn mèo mở ra hai tay làm ra một cái phi hành động tác. Giây tiếp theo, tiểu phi cánh xuất hiện, làm Đoan Chính lướt đi ở không trung, hướng về phía trước trượt. Không trung. Đoan Chính mày thâm linh, đem kim loại bổng một mặt vặn ra, lộ ra một cái hồng tự ấn phím. Do dự một chút, Đoan Chính vẫn là cắn răng một cái, đem kim loại bổng này một cái ấn phím ở đè xuống. Giang giác. Rất nhỏ một thanh âm vang lên chung, kim loại bổng thượng màu đỏ lại hệ đèn sáng lên, phát ra chợt lóe hồng quang. Nay tựa hồ nhìn không ra kỳ quái chỗ, nhưng Đoan Chính lại biết, nó uy lực ở nhân loại vô pháp nhận thấy được sóng điện chung, vô thanh vô tức. Ô ô. Dài lâu gầm rú vang lên, di động tới độc thi nhóm, càng thêm nhanh chóng. Như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, chúng nó cuồng bạo dị thường, điên cuồng mà chạy vội, ở trong rừng cây đẩy mạnh. Quả thực. Trượt vài trăm thước, Đoan Chính một đầu chui vào tới rồi trong rừng cây. Rơi xuống. Dựa vào một thân cây trước, Đoan Chính đem tiểu phi cánh thu lên, sau đó móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, ấn xuống Thẩm Quân Hành dây số. Mấy giây, Thẩm Quân Hành chuyển được thư từ qua lại, Đoan Chính. Lúc này, Thẩm Quân Hành thật khó nghĩ đến Đoan Chính thế nhưng sẽ đem thư từ qua lại đánh tới chính mình nơi này. Giờ phút này, Đoan Chính không nên là cùng biến dị thú xé sát ở bên nhau sao. Tình huống hiện tại, xuất hiện biến số, nguyên bản chỉ là thú triều. Nhưng vừa mới nhận được tin tức. Thế nhưng ở thú triều phía sau, xuất hiện khổng lồ thi triều. Ngốc tại Mai Cốt chi địa phía sau, Thẩm Quân Hành vội đến sức đầu mẻ chán, hận không thể phân thân chi thuật. Càng đáng sợ, không chỉ là đông bộ chấn, giống tây bộ chấn trở mặt khác chấn. Lão nhị đã phát tới cảnh tin, khổng lồ thú triều sắp hình thành, không thể ngăn cản. Ở trầm mặc 2 năm sau, thú triều lại một lần đột kích, hơn nữa càng thêm khổng lồ. Mặt khác chấn tạm có thể mặc kệ, nhưng đông bộ chấn là trọng chi trọng, ít nhất cũng muốn khiêng lấy 2 ngày, vì thu hoạch vụ thu tranh thủ cũng đủ thời gian. Lúc này nhận được Đoan Chính điện thoại, Thẩm Quân Hành cũng là có chút không thể hiểu được. Mai Cốt chi địa chung, mỗi người đều là giống máy móc giống nhau, điên cuồng mà vận chuyển. Vì Mai Cốt chi điệu tận thượng lực lượng của chính mình. Đó là người thường, cũng bị phái ra mấy vạn người, gia nhập tới rồi đồng bộ chấn thu hoạch chung. Thi triều, ta hoài nghi là nhân vi. Thời gian cấp bách, Đoan Chính trực tiếp buôn nhập chủ đề, nói, ở đến Mai Cốt chi điệu trước, ta đồng dạng không thuộc về Ti Tan Thành, mà là thuộc về Vây Thành. Ta phụ thân là Vây Thành thủ lĩnh, ở bị thủ hạ người đoạt quyền dưới, bị ám ảnh tổ chức tham gia, bọn họ phá hủy Vây Thành thủ đoạn, chính là chế tạo ra thi triều. Một đường chỉ dẫn hướng về Vây Thành mà đến. Thẩm Quân Hành chân mày cau lại, đạm thanh nói tiếp. Cuối cùng kết quả là, Vây Thành bị thi triều phá hủy, mấy vạn người trở thành độc thi đồ ăn, mà ta phụ thân cũng chết vào trong đó. Đang lẩn trốn ra tới sau, một đường may mắn tới rồi Ti Tan Thành, lúc trước chế tạo ra thi triều sát thủ, bị ta thân thủ giết chết. Nhưng ở trong đó một cái trên người, ta phát hiện một loại cùng loại với máy phát tín hiệu kim loại đồng. Đoan Chính hít sâu một hơi, nói. Độc thi giống nhau sẽ không chủ động rời đi thành thị, trừ phi có thứ gì dẫn chúng nó rời đi. Ám ảnh. Kim loại đồng. Thẩm Quân Hành tự nhiên là biết ám ảnh này một tổ chức. Thân là Mai Cốt chi điệu tam đại đầu sỏ chi nhất, Thẩm Quân Hành nắm giữ nhất cường đại võ giả công hội này một cái cơ cấu, lại thân kiêm võ bị bộ, Mai Cốt chi điệu đã phát sinh, toàn không có khả năng thoát được quá hắn đôi mắt. Đối với ám ảnh, này một cái vẫn luôn giấu ở Mai Cốt chi điệu sát thủ tổ chức, Thẩm Quân Hành bất động nó nguyên nhân. Liền ở chỗ nó an phận theo khuôn phép. Hiện tại nghe được Đoan Chính kể rõ, Thẩm Quân Hành mày nhảy dựng. Đoan Chính trả lời, đúng vậy, kim loại đồng, nó có thể khiến cho độc thi nhóm cuồng bạo, đối độc thi có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Vừa mới ta mở ra một chút, độc thi phản ứng chứng minh, này một cây kim loại đồng uy lực. Ngươi là nói, lúc này đây hành động, là ám ảnh kế hoạch. Thẩm Quân Hành đứng ở bộ chỉ huy thật lớn cửa sổ trước, nhìn bận rộn chung Mai Cốt chi địa. Thú triều không hề dấu hiệu. Tựa hồ đã thuyết mình cái gì? Nói là thú triều, hiện giờ xem ra, càng như là bị thi triều cấp xua đuổi đảo vong biến dị thú mà thôi. Trương Ninh, cũng chính là vai hề. Đoan Chính nhàn nhạt mà nói ra này một cái tên, Thẩm Quân Hành lập tức hiện lên một cái quanh năm mang vai hề mặt nạ nam nhân, thân phận của hắn, Thẩm Quân Hành là biết đến, ám ảnh điện phủ sát thủ. Ta hiện tại phái người đi lấy ngươi trong tay kim loại đồng. Thẩm Quân Hành nói, gần là Đoan Chính hoài nghi cùng suy đoán, thật khó làm Thẩm Quân Hành tin tưởng. Đương nhiên, tại nội tâm trung, Thẩm Quân Hành vẫn là tin 7-8 phần, hắn phân tích, cũng là hoài nghi đây là nhân vi tạo thành. Hết thể đều yêu cầu chứng cứ, chỉ cần chứng minh rồi ám ảnh khởi đến tác dụng, nào sao? Thẩm Quân Hành mắt khổng trở nên lạnh nhạt lên, nhìn chằm chằm thành thị nơi nào đó, lộ ra một mặt tàn khốc mỉm cười tới. Ta yêu cầu Trương Ninh vị trí. Thật lâu sau, Đoan Chính mới đưa ra này một cái yêu cầu. Không có cách nào, tới rồi chiến thần cấp, đồng cấp dưới tình huống, là không có cách nào đối lẫn nhau định vị. Đoan Chính muốn biết Trương Ninh vị trí, chỉ có thể là thông qua Thẩm Quân Hành, chỉ có hắn mới có quyền lực định vị mỗi một người võ giả vị trí. Thẩm Quân Hành trầm mặc một chút, nói, chỉ này một lần, hơn nữa ngươi tự giải quyết cho tốt, Trương Ninh rất mạnh. Ta biết như thế nào làm. Đoan Chính đạm thanh trả lời. Một lát, Thẩm Quân Hành nói, tín hiệu biểu hiện hắn còn ở Mai Cốt Chi địa giữa, liền ở Tây Ninh phố đệ 66 hảo. Hảo, Đoan Chính, hắn cũng không có ở Đông Bộ Trấn, hết thể suy đoán, chờ kim loại bổng tới rồi lại nói. Đoan Chính mày ninh, lại là treo thư từ qua lại. Dựa vào một thân cây làm trước, Đoan Chính mày vẫn luôn không có buông ra quá. Không có khả năng, Trương Ninh không có khả năng ngốc tại Mai Cốt Chi địa, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn khẳng định đã tới rồi Đông Bộ Trấn. Đoan Chính lẩm bẩm tự nói, thực mau chính là mày triển khai, lộ ra một cái tươi cười tới, hệ thống định vị, 10 đại chiến thần chung, ai không biết. Đại có thể đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném tới chỗ nào đó, không mang theo ở tự thượng là được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đoan Chính không có do dự, đem thư từ qua lại đánh tới hạng Thi Hàm thư từ qua lại khí thượng. Thi Hàm, có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn ngươi đi làm, ngươi lập tức phái người đến Tây Ninh phố 66 hào đi, xác định một chút Trương Ninh có ở đây không. Nhớ kỹ, làm thủ hạ người tới làm, Trương Ninh rất nguy hiểm. Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại hạng Thi Hàm gật đầu, quyết đoán mà nói, minh bạch, ta lập tức phái người đi làm. Lấy hạng Thi Hàm đối Đoan Chính hiểu biết, cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Đoan Chính méo vệ tinh thư từ qua lại khí, đạm thanh nói, tới rồi chiến thần cấp, chỉ có Mai Cốt Chi điệu tam đại đầu sỏ mới có quyền lực định vị, Trương Ninh muốn tìm được chính mình, cũng không dễ dàng. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Ha ha, cùng một người đạo tặc tiến hành truy tung xiếp, có ý tứ. Đoan Chính đôi mắt bị lên, hắn đem vệ tinh thư từ qua lại khí phóng tới trong túi, phương tiện thư từ qua lại sau, đi nhanh hướng về rừng cây đi đến. Phía trước không có ý thức được Trương Ninh tồn tại, Đoan Chính khả năng lưu lại đại lượng manh mối làm Trương Ninh truy tung. Hiện tại, muốn truy tung chính mình, sợ Trương Ninh còn làm không được. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình quá mức với mẫn cảm, nhưng hết thể còn cần chờ hạng Thi Hàm tin tức mới có thể xác định. Một đoạn này thời gian nội, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bất quá Đoan Chính tin tưởng vững chắc, này thú triều cùng thi triều, càng như là một cái cục, khổng lồ vô cùng cục, chờ chính mình một đầu chui vào tới. Phanh! Thật lớn ầm vang trong tiếng, một cây ôm hết bất quá tới cự mục, nặng nề mà hoành xuống dưới, ngạnh sinh sinh trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu tới. Bùn đất phi dương trùng, một con bảy mẹ cấp bậc cao cấp độc thi đi nhanh về phía trước, mà ở nó phía trước võ giả nhóm, đốn làm điều thu tán. Bảy mẹ cấp bậc, cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Đặc biệt là cao cấp độc thi còn sẽ lợi dụng một ít đồ vật làm vũ khí, ở thành thị trung, thường xuyên có thể nhìn đến cao cấp độc thi đem từng chiếc ô tô ném mạnh ra tới, cũng sẽ nhìn đến từng cây cao lớn đèn đường quản trở thành chúng nó vũ khí. Mà hiện tại, một ít đứt gây đại thụ, tắc trở thành chúng nó vũ khí. Ô, thấp duyên gầm rú, cao cấp độc thi đi nhanh đi vội, hoàn toàn làm lơ che ở nó phía trước dây đằng cùng lá cây, truy đuổi phía trước chạy trốn võ giả nhóm. Ôm đại thụ, sớm tại vừa mới số đánh gian, bị lực bắn ngược cấp đánh rách tả tơi. Đoan Chính đứng ở một cục đá thượng, tay trái nắm vẫn là kia một cây kim loại đồng, mà tay phải phản nắm một thanh phá hư chi nhận. Đoan Chính cũng không có ăn mặc hộ giáp, một thân hưu nhàn phục đứng ở trên tảng đá, nhìn này đó không ngừng chạy trốn võ giả nhóm. Nói thực ra, cũng không trách bọn họ trốn. Bảy mễ cấp bậc, liền Đoan Chính cũng không có cách nào chiến thắng, chỉ có thể là kiềm chế nó, lại lợi dụng phụ gia thương tổn tới, một chút mà chết nó. Cái này quá trình lâu lắm, không có 3 năm tiếng đồng hồ, không có cách nào đánh chết được nó. Trên thực tế đối phó này một loại cấp bậc cao cấp độc thi, giống nhau đều là từ tốc độ mau sức chịu đựng tốt cường giả tới kiềm chế. Đã không có cao cấp độc thi thi triều, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hy vọng chính mình vận khí sẽ không quá xấu. Đoan Chính hít mắt, không có do dự mà khởi động thiểm tập, người đã là xuất hiện tại đây chỉ 7 mễ cấp bậc độc thi trước mặt. Chân đột nhiên một dậm, người đằng không dựng lên, ở không trung một cái bổ nhào, trong tay chủy thủ cắt đi ra ngoài. Mặt độc. Chủy thủ từ cao cấp độc thi chỗ cổ thiết quá, lại gần là phá một tia bằng da. Nhưng giây tiếp theo, nay chỉ 7 mẹ cấp bậc độc thi, nó màu xanh lơ lân giáp mặt ngoài, tức khắc biến thành màu xanh lục. Một tổ chỉ số, từ đầu của nó trên đỉnh xông ra, huyết lượng bắt đầu ở giảm bớt. 10.2, huynh đệ bọn tiểu nhị, còn chơi đến vui vẻ sao? Thời gian thật đúng là mau, ta hy vọng mọi người đều là vui sướng, cầu vẽ tháng, không biết mấy hảo có thể về nhà. Chưa xong còn tiếp. Chương 77 xông vào. Tây Ninh phố 66 hảo. Diệp Vân Phi mang theo hơn 10 danh 12 đoạn võ giả, xuất hiện ở chỗ này. Một thân hộ giáp thượng, không có bất luận cái gì đánh dấu, nhưng lập lòe quan mang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Đã chịu thú triều uy hiếp, Mai Cốt Chi địa thượng nhân người đều là hộ giáp thêm thân, vũ khí không rời tay. Cho nên nói, Diệp Vân Phi hơn 10 người, cũng không có khiến cho chú ý. Thân là Hải Dương tập đoàn bảo toàn bộ một người chủ quản, Diệp Vân Phi đạt được mệnh lệnh, chính là xông vào Tây Ninh phố 66 hảo. Vọt vào đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, phía sau hơn 10 danh võ giả không dung phân nói, trực tiếp chính là hướng về bên trong xông vào. Đây là một tràng thật lớn biệt thự, thân là một người chiến thần cấp võ giả nơi, nơi này chiếm địa cực đại, có được số lượng không ít đám người hầu. Lúc này, hơn 10 nhân khí thế rào rạt mà xông tới, tức khắc làm nơi này đám người hầu kêu sợ hãi. Đứng lại, biết đây là địa phương nào sao? Biệt thự cũng không có thiết có hộ vệ, rốt cuộc đây là chiến thần cấp võ giả nơi, ai dám đi lên nháo sự. Ngốc tại nơi này người, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, nơi này người tuy nói là người thường, nhưng đối mặt xông tới võ giả, vẫn như cũ dám ra tiếng thét to. Lên sân khấu chính là một người quản gia, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Diệp Vân Phi trên mặt run rẩy một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói, lục soát cho ta. Hải Dương tập đoàn sau lưng là ai? Đây chính là Đoàn Chính, ở Mai Cốt Chi địa chúng gió đầu nhất thịnh chiến thần cấp, có này đó tự tin ở, gì cần lo lắng cái gì. Huống chi, người đã xông vào đến nơi đây, đã không có đường rút lui. Tiến vào võ giả đồng dạng là minh bạch này một đạo lý. Cho nên ở Diệp Vân Phi ra mệnh lệnh, không có do dự mà một bước chạy trốn đi ra ngoài, hướng về biệt thự tiến lên. Xuất phát từ đối với chiến thần cấp ban quan, hơn 10 danh võ giả mới không có đại khai sát giới. Các ngươi đứng lại, các ngươi đứng lại, các ngươi đây là tử tội. Quản gia kêu to, không hề có tác dụng, võ giả nhóm thực mau liền vọt vào đến biệt thự bên trong, khắp nơi siêu tầm dưới, căn bản không có phát hiện danh hiệu vai hề này một người chiến thần cấp võ giả. Tương phản, ở hắn giữa phòng ngủ, nhưng thật ra tìm ra một bộ vệ tinh thư từ qua lại khí. Diệp Vân Phi trên mặt biến đổi, không có do dự mà lấy ra chính mình thư từ qua lại khí, gọi tới rồi hạng thi hàm thư từ qua lại khí thượng. Tổng tài, chỉ có thư từ qua lại khí, không thấy người. Nhận được này một tin tức hạng thi hàm. Mày một ninh. Nói, các ngươi trước triệt, hết thể hậu quả, từ ta tới gánh vác. Minh bạch. Diệp Vân Phi gật đầu. Mang theo thủ hạ người nhanh chóng rời đi. Nơi này dù sao cũng là chiến thần cấp nơi, ở báo nguy dưới, võ bị bộ tuần tra đội, thực mau liền sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại không đi, liền tới không kịp. Nếu bị tuần tra đội phát hiện, mặc kệ ngươi bối cảnh có bao nhiêu đại, ở xúc phạm pháp tắc dưới, trực tiếp chính là giết chết bất luận tội. Bảy mễ cấp bậc cao cấp độc thi, nó lực phòng ngự, hoàn toàn là cùng 16, 17 giai biến dị thú tương đương. Phá hư chi nhận cao tới 16 phá giáp giá trị, Đoan Chính chỉ có thể là phát huy ra 14 tả hưu, miễn cưỡng có thể phá vỡ một tia nó lân giáp. Một loạt kỹ năng sử dụng xuống dưới, cao cấp độc thi thật dày huyết lượng, gần là rớt một tia huyết ra. Dựa, không hổ là cao cấp độc thi. Đoan Chính nhìn ra, bảy mễ cấp bậc cao cấp độc thi, huyết lượng ở trăm vạn chi cự, lấy trước mắt chính mình công kích. Cho dù có mạt độc phối hợp, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Mà tình huống hiện tại, vừa lúc là khuyết thiếu thời gian. Tính, đem nó bám trụ có thể, bình thường độc thi cùng tinh anh độc thi, tự nhiên có mặt khác võ giả đối phó. Có này một ý niệm, Đoan Chính đột nhiên từ cao cấp độc thi trên vai bắn ra tới, rơi xuống trên mặt đất. Ô ô, cao cấp độc thi bản năng hướng về Đoan Chính nhào lên tới, nhưng là tại hạ một khắc, bị Đoan Chính vô tình mà ném ra nhiễu loạn, đem nó dừng hình ảnh trụ. Có lẽ là may mắn. 10% phát động công kích cơ suất xuất hiện, làm cao cấp độc thi không có đình chỉ. Chính là mục tiêu lại không phải Đoan Chính, mà là bên cạnh đi theo bình thường độc thi. Phát khởi cuồng tới cao cấp độc thi, hoàn toàn là một bộ giết chóc máy móc. Bàn tay to nơi đi đến, mặc kệ là bình thường độc thi, vẫn là tinh anh độc thi, đều là trực tiếp bị xé thành hai đoạn, đen nhánh ghi chú bắn đến nơi trốn đều là. Một chỗ chỗ cây cối bị cao cấp độc thi cấp phá hủy, răng rác tiếng vang không dứt bên hai. Tùy ý chung. Bốn phía một mảnh địa phương, hoàn toàn chân không giống nhau, mỗi một con độc thi chỉ cần đụng tới cao cấp độc thi, đó là một cái tử vong kết quả. Bảy mễ cấp bậc, đối với mặt khác độc thi tới nói, là một cái cự vô bá tồn tại. Đoan Chính ngừng lại, phản nắm truy thủ, lộ ra một cái ý cười tới. Tâm nhìn chung, từng hàng kinh nghiệm xuất hiện, thăng cấp kinh nghiệm chỗ, thế nhưng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng lên. Kỹ năng giả thiết chung, chúng nhiễu loạn sau. Cao cấp độc thi giống như là Đoan Chính lâm thời sủng vật giống nhau. Đánh chết rất độc thi, này đó kinh nghiệm, toàn bộ là quy về Đoan Chính sở hữu. Gần là một lát, bị cao cấp độc thi sở xử lý độc thi, liền ở mấy trăm nhiều. Một màn này, xem đến vừa mới không có thoát đi võ giả trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã sớm nghe nói ở chiến thần cấp trung, nhất quỷ bí chính là tân chức đoan chính, cũng là thần bí nhất khó có thể làm người nắm lấy một cái. Hiện tại xem ra, này một cái đồn đãi đều không phải là đồn đãi, mà là sự thật. Nhìn cao cấp độc thi trạng thái, nhiễu loạn này một cái kỹ năng hiệu quả lập tức liền phải đi qua. Túi chung, truyền đến một trận run rẩy. Đoan chính lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, tiếp nghe dưới mày tức khắc ninh thành một đoàn, thật lâu sau, mới đạm thanh nói, ta đã biết, chính ngươi tiểu tâm một ít, tận lực ngốc tại Hải Dương tập đoàn. Treo hạng thi hàm đánh lại đây thư từ qua lại, đoan chính tức khắc có một loại bị người theo dõi cảm giác. Không có do dự, đoan chính một cọ gian, người đã là bạo lui. Các ngươi tới bám trụ này chỉ cao cấp độc thi. Cấp bên cạnh võ giả nhóm ra lệnh, đoan chính nắm trùy thủ, cũng không có lưu luyến với này một con cao cấp độc thi giữa, mà là lắc mình tiến vào đến trong rừng cây. Nếu Trương Ninh không ở nơi, có thể khẳng định chính là, Trương Ninh tuyệt đối liền ở đông bộ trấn chỗ nào đó, hoặc là nói đã ở truy tung chính mình, liền ở nào đó trong một góc. Này một loại bị người theo dõi cảm giác, phi thường không thoải mái. Bất quá đoan chính có được đạo tặc nhân vật ở trời sinh chính là thích hợp rừng cây giữa. Ở tiến vào đến trong rừng cây, thực mau liền che giấu ở chính mình thân ảnh. Nhưng này còn chưa đủ, cái này Trương Ninh nếu có thể trở thành điện phủ cấp sát thủ, có được thủ đoạn không có khả năng chỉ có này một ít. Tiềm hành. Đoan chính hư không tiêu thất ở trong rừng cây, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về rừng cây phương hướng mà đi. Vùng này nơi trốn đều là độc thi, không phải ngắm bắn Trương Ninh thời điểm. Thượng một lần chính mình có chút đại ý cùng đối 18 đoạn võ giả hiểu biết không đủ, nhưng lúc này đây, có mạt độc lúc sau, đoan chính đảo muốn nhìn một chút. Cái này vai hề Trương Ninh như thế nào giết chính mình? Càng quan trọng, cũng không phải giết Trương Ninh, đối với ám ảnh tới nói, đã chết một cái Trương Ninh, lại sẽ bồi dưỡng ra tiếp theo cái Trương Ninh. Chân chính yêu cầu chẳng trừ. Vẫn là ám ảnh bản thân. Lần này thi triều cùng thú triều. Có thể nói, Trương Ninh vẫn là giúp chính mình một cái đại ân. Chỉ cần chứng thực là nhân vi, như vậy, ám ảnh liền phải thừa nhận Mai Cốt Chi Địa vô tận nỗ lực. Một tổ chức, lại khổng lồ cùng nghiêm mật, nhưng ở Mai Cốt Chi Địa này một cái quái vật khổng lồ trước mặt, lại không tính cái gì. Ở đoan chính rời đi không lâu, Trương Ninh vô thanh vô tức mà xuất hiện, nhìn này một mảnh bừa bãi nơi, còn có võ giả nhóm giống lên một tiếng, cao cấp độc thi truy kích, hắn lại không có tiến lên giúp một phen ý tứ, bằng từ vài tên võ giả bị cao cấp độc thi cấp xé nát, hóa thành máu chảy đầm địa hai đoạn. Đột nhiên, Trương Ninh một cái cất bước, người đã là tới rồi trong đó một người võ giả trước mặt. Tay duỗi ra gian, đem này một người võ giả cấp nhắc lên, vừa mới đoan chính có phải hay không ở chỗ này. Một đường manh mối đều là chỉ hướng về phía nơi này, nhưng đoan chính lại không có ở chỗ này. Trương Ninh vai hề mặt nạ, ở Mai Cốt Chi Địa chúng cũng coi như là đỉnh đỉnh đại danh, cho nên này một người võ giả, nhìn thấy là vai hề khi, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Có thể là vai hề hung danh. Làm tên này võ giả chỉ vào đoan chính biến mất địa phương, Chu Chiến Thần từ nơi này rời đi. Tùy tay đem đối phương một ném ra hơn 10 mễ ngoại, Trương Ninh đi nhanh bước vào đến đoan chính biến mất trong rừng cây. Thức mau, Trương Ninh liền ở trong rừng cây tìm được rồi một kia dấu vết để lại. Cười lạnh một tiếng, Trương Ninh thực mau đồng dạng là biến mất tại đây trong rừng cây. Đoan chính, võ bị bộ người tới, đem kim loại bổng giao cho bọn họ. Trên bầu trời, một trận phi cơ trực thăng huyền phù ở rừng cây trên không, đoan chính chính kỳ quái gian. Vệ tinh thư từ qua lại khí vang lên, bên trong truyền ra tới thanh âm đúng là Thẩm Quân Hành thanh âm. Có hệ thống định vị, không cần dò hỏi đoan chính, hắn giống nhau có thể đem đoan chính cấp tìm ra. Đoan chính gật đầu, đem tiềm hành chết rớt, người từ bụi cỏ chung đi ra. Ở phối hợp hạ, phi cơ trực thăng ở một chỗ khoảng cách ngừng lại, vài tên võ giả từ phía trên nhảy xuống tới, bọn họ ngực trước, có một cái khung xương y cổn, là Thẩm Quân Hành phái tới người. Chu Chiến Thần. Này ba gã võ giả hướng về đoan chính hành một cái lễ. Trên mặt lại không có biểu tình. Đoan chính đem trong túi kim loại bổng giao cho trong đó một người trong tay, đối phương chỉ là gật đầu một cái, đó là mang theo kim loại bổng phản hồi đến phi cơ trực thăng thượng. Ông ngong. Thật lớn tiếng gầm rú chung, phi cơ trực thăng bay lên trời. Điều khiển phi cơ trực thăng xuất hiện ở chỗ này, đã là cực độ nguy hiểm, ở chỗ này nhiều ngốc một phút, liền nhiều thượng một phân hung hiểm, tự nhiên là càng nhanh rời đi này chiến trường càng tốt. Nhìn theo phi cơ trực thăng rời đi, vệ tinh thư từ qua lại khí lại một lần vang lên tới. Nếu thật là nhân vi chế tạo ra tới thú triều cùng thi triều, chỉ cần xác nhận là ám ảnh việc làm, như vậy, ám ảnh cái này tổ chức, cũng không cần phải tồn tại Mai Cốt Chi Địa. Bất luận cái gì đối Mai Cốt Chi Địa bất lợi người, đều là Mai Cốt Chi Địa địch nhân. Thẩm Quân Hành lạnh nhạt nói truyền ra tới, thanh âm bình đạm, nhưng đằng đằng sát khí. Đoan chính biết, có Thẩm Quân Hành này vừa lật lời nói, đã chú định ám ảnh tổ chức ở Mai Cốt chi địa, sẽ bị người trừ tận gốc lên. Đến nỗi trận này thi triều cùng thú triều có phải hay không ám ảnh chế tạo ra tới, không quan trọng, chỉ cần là chúng nó tổ chức người như vậy đủ rồi. Hơn nữa Đoan Chính trước sau tin tưởng, này một cái cục, tuyệt đối là Trương Ninh việc làm, hắn bị chính mình đã chịu đôi mắt, thù này, hắn không có khả năng phong đến hạ. Mà chính mình phải làm, chính là ôm cây lợi thỏ, chờ đợi hắn đã đến. Mắt vây đã chết, lại mệt, nhưng vẫn là chịu đựng mã một trương đi lên, tổng không thể đoạn càng đi. A a a, điều kiện có hạn, gõ chữ không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 78 kháng độc dược thủy. Đông bộ trấn tình hình chiến đấu thảm thiết, viễn siêu ra dự kiến. Trước sau đầu nhập vào vượt qua 70 vạn võ giả, toàn bộ chiến trường tung hoành vượt qua thượng hơn 100 km, cơ hồ mỗi một tấc thổ địa thượng đều là người cùng biến dị thú xé xác. Thật lớn lực lượng, tạo thành đối rừng cây phá hư, vô số cây cối bị hủy rớt. Con hảo, khổng lồ thú triều gần là xuất hiện ở đông bộ trấn tiền 30 km, đã bị ngăn trở. Nhưng còn xa xa không có xong, số lấy 100 vạn kế độc thi, theo sau thổi quét mà đến. Va chạm lại một lần sinh ra, cùng đối mặt biến dị thú bất đồng, cùng độc thi chiến đấu, liền bị thương đều không cho phép. Nay liền ý nghĩa, thương vong sẽ là phía trước bao nhiêu lần tăng lên. Gần là cùng thú triều chiến đấu, liền có mấy ngàn danh võ giả ngã vào biến dị thú móng vuốt dưới. Nếu tử vong tiến thêm một bước tăng đại, tử vong nhân số sẽ này đây vạn tới tính toán. Vì giảm bất thương vong, Mai Cốt chi địa không thể không lại một lần đi ra ngoài chiến cơ cùng tàu bay, đối thi triều tiến hành lớn hơn nữa quy mô doanh tạc. Sử dụng, đều là cao bạo đạn cùng đạn lửa, này một ít vũ khí, ít nhất đối không vượt qua 50 cấp bình thường độc thi có rất mạnh lực sát thương, có thể giảm bớt một ít áp lực. Nhưng không chiến xuất động, đồng dạng là tổn thất thảm trọng, không trung bá chủ cũng không phải là bọn họ, mà là phi hành thú. Chọn dùng kiềm chế sách lược, ở mất đi cao cấp độc thi làm thế công thi triều, bị ngăn cản ở đồng bộ trấn 20 km ngoại, vô pháp đi tới một bước. Chỉ là độc thi thế công, một lãng tiếp một lãng, số lấy 100 vạn kế thi triều, lại há là tốt như vậy ngăn cản. Ngay kế, thu hoạch vụ thu tiến vào tới rồi kết thúc, mỗi một cái danh võ giả đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngăn chặn nhiệm vụ, cũng sắp hoàn thành. Đối mặt này thi triều, tuyệt đối là dọa người, mỗi khi mỗi phân đều sẽ có võ giả bởi vậy mà bỏ mạng, ai dám nói tiếp theo cái không phải là chính mình. Quốc lộ thượng, lui tới chiếc xe, nhanh chóng đem hạt thóc cùng đông bộ trấn có giá trị đồ vật vận hướng Mai Cốt chi địa. Chân chính chiến trường, sẽ đặt ở Mai Cốt chi địa. Đoan Chính dựa vào một thân cây làm thượng, bất thời giờ uống một ngụm thủy. Cách đó không xa, là như núi độc thi thi thể, đây là Đoan Chính một ngày tới kiệt tác. Bên cạnh khu vực chung, đồng dạng có mấy trăm danh võ giả ngăn cản tại đây vùng. Cùng độc thi xé xác. Tuy nói cao cấp độc thi bị kiềm chế, vô pháp phát huy ra ứng có sức chiến đấu, chính là tinh anh độc thi cùng bình thường độc thi số lượng, vẫn như cũ kinh người vô cùng. Ở chúng nó đánh sâu vào hạ, từ võ giả cấu thành trận tuyến. Vài lần bị đột phá. Đại lượng thương vong. Làm võ giả nhóm sĩ khí hạ xuống. Đặc biệt là một ít bị thương võ giả. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc cảm đạm mà ngốc tại một bên, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy. Mất đi hứng thú. Bị độc thi chảo thương sau, virus sẽ ở 6 tiếng đồng hồ sau, đưa bọn họ biến thành độc thi chung một viên. Này một loại thương thế, ở bọn họ xem ra, so với chết tới, càng vì đáng sợ. Một ngày xuống dưới, tử vong nhân số đạt tới 3 vạn nhiều, bị thương càng là vượt qua 10 vạn. Trên chiến trường, mỗi người cảm thấy bất an. A, hét thảm một tiếng, một người tuổi trẻ võ giả bị một con tinh anh độc thi cấp chảo thương, sắc bén móng tay cắt ra cánh tay hắn thượng thịt, thâm có thể thấy được cốt. Võ giả dẫn lấy ngạo cơ bắp cường độ, tại đây loại cấp bậc tinh anh độc thi trước mặt, lại giống như giấy giống nhau, dễ dàng đã bị hoa khai. Phúc! Bên cạnh, một người võ giả đem này chỉ tinh anh độc thi đầu bổ xuống, giữ tận đầu lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Trịnh Tiểu Hải giải quyết rất này một con tinh anh độc thi, tên này võ giả quỳ dạp xuống Trịnh Tiểu Hải trước mặt, gắt gao mà ấn cánh tay chỗ miệng vết thương, móc ra sa bố, đem thuốc mỡ tô lên, sau đó băng bó lên. Trịnh Tiểu Hải sắc mặt tái nhợt, cười thảm mà lắc đầu. Hổ tử ca, vô dụng, vô dụng. Không, sẽ không, ngươi chỉ là bị một chút thương. Chỉ là này một câu, liền hắn cũng không tin, tại đây tân thế giới chung, chỉ cần bị độc thi thương đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là thiết giống nhau quy tắc, không người có thể thay đổi được đến. Tân thế giới mấy năm, nhưng đối với virus vaccine phòng bệnh, căn bản nghiên cứu không ra. Ha ha, hổ tử ca, ngươi không cần an ủi ta, ta biết kết quả sẽ là cái dạng gì. Trinh Tiểu Hải trên mặt tạm đạm. Hắn run run, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá tới, từ bên trong lấy một chi, điểm vài lần mới bật lửa, sau đó xúc thân hút lên. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi chính mình sinh mệnh đến ngược. Hổ tử ca, một hồi ta phát tác thời điểm, cho ta tới một cái thông khoái, ta không nghĩ biến thành này đó quái vật. Hổ tử ca đã sớm khóc không khóc, cứ việc tại đây tân thế giới, người chết bình thường nhất bất quá, nhưng vẫn như cũng là làm hắn vô pháp tiếp thu. Những năm gần đây, bên người đồng bạn luôn là thay đổi một đám lại một đám, có chút là chết vào biến dị thú tay, có chút là chết vào độc thi trong tay. Ai cũng không dám bảo đảm, ngay sau đó làm bạn chính mình nhân nhi còn sẽ ở. Này, chính là mạt thế tàn khốc, ngươi khả năng cảm thụ không đến, nhưng vẫn tồn tại. Đoan Chính yên lặng uống thủy, giống một màn này, hắn tại đây một ngày chung, thấy được nhiều, đã sớm chết lặng. Chính là thật là chết lặng sao? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, tay vừa lẻ gian, xuất hiện một lọ giải độc tề, đi qua, đạm thanh nói, uống xong nó, hoặc là ngươi mệnh còn ở. Ngài, ngài là Chu Chiến Thần. Thực hiện nhiên, này hai người đều là nhận ra Đoan Chính thân phận. Đoan Chính cũng không có mang lên hộ giáp chung mũ giáp, một thân hộ giáp dưới ánh nắng chung, giản dị tự nhiên, chính là mặc cho ai đều biết, Chu Chiến Thần hộ giáp ở Mai Cốt Chi địa chung, có thể bài tiến tiền 10 đỉnh cấp hộ giáp, là cự lực công ty tinh hoa nơi. Nhìn kích động hai người, Đoan Chính gật đầu, nói, uống xong nó. Lúc này đây, Đoan Chính thanh âm mang theo một loại mệnh lệnh cùng không dung nghi ngờ, lâu ở địa vị cao thượng, làm Đoan Chính hình thành khí thế kinh người vô cùng. Trinh Tiểu Hải không có do dự, nhận lấy. Sau đó một hơi rót đi xuống. Đối với hắn này một cái người sắp chết tới nói, chẳng sợ đây là độc dược cũng không có gì không giống nhau, có gì không dám uống. Huống chi, một người chiến thần cấp đại nhân vật, đáng giá hại chính mình một cái người sắp chết sao? Đoan Chính gật đầu một cái, đạm thanh nói, hảo hảo tồn tại. Nói xong, Đoan Chính xoay người đó là rời đi. Nói thực ra, giống này một loại cứu người biện pháp, có thể cứu, chỉ là cá biệt người mà thôi. Đối với có được hơn 10 vạn người bị thương võ giả đội ngũ tới nói, chỉ là một cái cực tiểu con số. Lại đi tới vừa mới nghỉ ngơi đại thụ phía dưới, Đoan Chính mày một ninh, tựa hồ khó có thể hạ quyết tâm. Không biết hy giải lúc sau, giải độc tác dụng còn ở đây không? Nay một vấn đề, hiện tại khó có thể được đến đáp án, đây chính là hơn 10 vạn người. Bọn họ tồn tại. Đối với Mai Cốt Chi Điệu tới nói, là một cổ rất mạnh lực lượng, tất yếu thời điểm, thậm chí khởi đến tác dụng là ngăn cơn sóng dữ. Cứu. Vẫn là không cứu. Đây là một cái rất khó quyết định vấn đề. Cứu nói. Tất nhiên đem đạo tặc ba lô giải độc tề tiêu hao đến thất thất bát bát, chính là không cứu. Trời biết này khổng lồ độc thi có thể hay không đối Mai Cốt Chi địa cấu thành uy hiếp. Đoan Chính nhớ rõ Dương Hướng Tông nói qua. Mặt khác phương hướng thú triều cũng ở hình thành, chỉ là hết thể ở giám thị giữa, không có đông bộ chấn như vậy đột nhiên mà đã. Có thể dự kiến, đông bộ chấn chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp còn sẽ có lớn hơn nữa quy mô thú triều xuất hiện. Mất đi như vậy một cổ lực lượng, Mai Cốt Chi địa lực phòng ngự sẽ giảm xuống không ít. Tính, coi như là thu mua nhân tâm hảo. Đoan Chính cắn răng một cái, dù sao giải độc tề số lượng không ít, dùng hết một ít, còn có thể bảo đảm chính mình sử dụng, chỉ là về sau muốn khống chế được dùng thôi. Có quyết định, Đoan Chính đương nhiên là hành động lên. Virus có tác dụng thời gian chỉ có 6 giờ, hy vọng chính mình hành động, còn có thể cứu lại được đến bọn họ. Làm Đoan Chính thấp thỏm, chỉ sợ cũng là hy giải mấy chục lần lúc sau, giải độc tề hay không còn có tác dụng. Một người danh võ giả, cưới bất đồng tọa kỵ, có một cái ba lô, ở rừng cây đi qua, bọn họ trên người mang theo nước cờ lấy trăm kế thuốc giải độc thủy, tất cả đều là hy giải qua đi nước thuốc. Thông qua bọn họ, đem này đó nước thuốc đưa tới trận tuyến các địa phương, giao cho bị độc thi thương đến võ giả trong tay. Có tuần tra đội gia nhập, bị thương võ giả không ngừng bị tập trung. Không chung. Thậm chí là mạo hiểm bay lên một con thuyền tàu bay, ở không trung không ngừng tiến hành quảng bá, sở hữu bị thương võ giả nhóm, thỉnh đến quả hạnh lâm hợp thành, Chu Chiến Thần đã tìm được rồi giải độc dược vật, lặp lại, sở hữu bị thương võ giả. Không ngừng quảng bá, đối với sở hữu võ giả nhóm tới nói, càng như là âm thanh của tự nhiên. Bị thương cố nhiên là sẽ được cứu trợ, mà không có bị thương, ít nhất không cần lo lắng điếu gan, phóng không khai tay chân. Mặc kệ này đó dược vật có phải hay không có hiệu quả. Nhưng chỉ có một đường cơ hội, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Toàn bộ trên chiến trường, bị thương tuyệt vọng võ giả nhóm, tất cả đều là đứng lên, hướng về quả hạnh lâm di động. Tuyệt vọng chung bọn họ, nguyên bản chính là đang chờ đợi tử vong đã đến, ai có thể nghĩ đến hiện tại lại thấy được hy vọng. Giờ khắc này, ở bọn họ trong lòng, Đoan Chính không thể nghi ngờ trở nên cao lớn lên, giống như bọn họ tái tạo cha mẹ. Mà cùng độc thi xé giết võ giả nhóm, ở buông ra tay chân sau, thế nhưng là đem thi triều ngạnh sinh sinh áp chế. Giờ phút này, nhìn một đám trên mặt một lần nữa xuất hiện ánh sáng võ giả, Đoan Chính khoanh tay mà đứng, lộ ra một cái mỉm cười tới. Mặc kệ là vì danh lợi, vẫn là trong lòng không đành lòng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Trong túi vệ tinh thư từ qua lại khí vang lên, bên trong truyền ra Thẩm Quân Hành thanh âm, thực trịnh trọng, đoan chính, Mai Cốt Chi địa thiếu ngươi một phần nhân tình, hoặc là toàn thế giới thiếu ngươi một phần nhân tình. Nước thuốc xuất hiện, đối với cái này mà thế tới nói, ý nghĩa cái gì, Thẩm Quân Hành nhất rõ ràng bất quá. Càng không cần phải nói hiện giờ cứu hơn 10 vạn võ giả, đối toàn bộ chiến cuộc có chất ảnh hưởng, này một cái công lao to lớn, vượt qua tưởng tượng. Có thể nói, đoan chính nghĩ muốn cái gì, cũng không cho rằng quá. Ha ha, Thẩm đại ca khách khí, ta cũng là Mai Cốt Chi địa một phần tử. Đoan chính lộ ra tươi cười tới, nói, đến nỗi này một cái nước thuốc, có thể hay không đủ nghiên cứu ra tới, còn muốn rửa các ngươi, ta gần là cung cấp một cái mẫu bổn mà thôi. Giải độc tề cấu thành, đoan chính cũng không biết là cái gì, nhưng liền hướng cuồng bạo dược tề có thể bị tân thế giới chế tạo ra tới điểm này, trong trò chơi giải độc tề liền chưa chắc không thể bị tân thế giới chế tạo ra tới. Mà đoan chính chỉ là đem 5 bình giải độc tề làm mẫu bổn, giao cho Thẩm Quân Hành trong tay thôi. Mặc kệ nói như thế nào, ân tình này là thiếu định rồi. Mặt khác nói cho ngươi một tin tức, kim loại bổng đã xác thật có thể đối độc thi có kích thích tác dụng. Thẩm Quân Hành thật sâu hít một hơi, thong thả nói, phía trước ta nói rồi, nếu chứng thực, ám ảnh liền không có tất yếu tồn tại với Mai Cốt Chi Địa. Cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 79 hài hước. Kháng độc dược thủy đầu nhập sử dụng, mang đến biến hóa là thật lớn. Toàn bộ trên chiến trường, đã không có sợ hãi chi tâm võ giả là đáng sợ, buộc phát ra tới lực lượng, không chỉ là ngăn cản ở độc thi, càng là bắt đầu đem chúng nó không ngừng mà tiêu diệt rớt. Từ không trung xem, màu đen thủy triều chụp đánh ở đủ mọi màu sắc một cổ nước lũ thượng, lại không thể lại đi tới nửa phần. Này đó đủ mọi màu sắc, đúng là võ giả nhóm các màu hộ giáp còn có tinh lực bùng nổ khi ánh sáng. Nhìn như vô tận thi triều, bắt đầu một chút mà bị cắn ướt. Đoan chính nắm truy thủ, nhìn nhìn sắc trời, đã bắt đầu tiếp cận trời tối. Trước mắt, độc thi thể tạo thành thi sơn nơi trốn có thể thấy được, chồng chất ở rừng cây gian. Này một loại điên cuồng giết chóc, làm đoan chính kinh nghiệm điên cuồng mà dâng lên, tuy rằng là vất vả cùng mệt mỏi chút, nhưng hết thể đều là đáng giá. Nhìn nhìn kinh nghiệm chỗ, một ngày thời gian, thế nhưng tăng lên một cấp 77% kinh nghiệm. Nay chủ yếu vẫn là sát bình thường độc thi là chủ, ngẫu nhiên sẽ gặp được một vài chỉ tinh anh độc thi. Giống cao cấp độc thi, đều bị một ít cường giả cấp võ giả cấp kiềm chế, không cần lo lắng chúng nó sẽ xông vào đến trên chiến trường. Thích hợp sách lược, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt mọi người áp lực. Ô ô, tiếng vang vang lên, thực mau liền thành một mảnh. Đã chịu này một loại ô ô thanh kích thích, từng con độc thi trở nên phát cuồng, điên cuồng ở rừng cây chạy vội va chạm mà đến. Thiểm tập, đoan chính biến mất lại xuất hiện, truy thủ từ một con độc thi chỗ cổ mặt quá. Phá hư chi nhận uy lực, trực tiếp đem hơn phân nửa cái cổ cấp mặt đoạn, toàn bộ đầu mất đi chống đỡ lực. Nghiêng ngã xuống, xé rách miệng vết thương, đại cổ đen nhánh máu phun trào mà ra. Đinh, ngài đạt được 37.447 kinh nghiệm. Nay chỉ độc thi bất quá là 90 cấp tả hưu, lại cung cấp gần 4 vạn kinh nghiệm, không hổ là kinh nghiệm phong phú nhất luyện cấp đối tượng. So sánh với độc thi, biến dị thú kinh nghiệm liền phải thiếu một ít, ít nhất muốn giai biến dị thú, mới có thể có được này một loại kinh nghiệm lượng. Đối phó này đó độc thi, căn bản không cần vận dụng đến kỹ năng. Liền có thể nháy mắt hạ gục rất nó. Chen chúc tới độc thi. Chúng nó hình thành thanh thế, vẫn là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là kia một loại từ rừng cây lao tới, chúng nó tốc độ nhưng không chậm, giống như một đầu đầu phát ra tới con báo. Hướng về ngươi dương nanh múa vuốt. Đoan chính cười lạnh. Hắn có thể ở một ngày thời gian đạt được một cấp 77% kinh nghiệm, cũng không phải là một đám đánh chết. 85 cấp kỹ năng đàn kỹ năng xuất hiện, mới là này một loại điên cuồng tốc độ công thần. Đột nhiên một cái lao tới. Đoan chính cao cao nhảy lên. Vèo. Đoan chính cơ hồ là gào thét tạp đi vào độc thi đàn trung, có hộ giáp ở, căn bản không cần lo lắng chúng nó móng vuốt sẽ phá rớt hộ giáp phòng ngự. Thử vong thu hoạch. Rơi xuống tới rồi độc thi đàn trung, đoan chính đột nhiên gầm rú. Trong tay hai chỉ trùy thủ đột nhiên biến mất, ở không trung hóa thành mấy chục chi lập lòe trùy thủ, sau đó như là sao băng giống nhau sẽ qua, lại là từng người truy đuổi đã tỏa định mục tiêu. Như là nhiều đầu đạn đạn đạo, có thể phân biệt tỏa định mấy chục cái mục tiêu. Hiện tại tử vong thu hoạch đó là như thế, trong nháy mắt, nó đã tính toán ra đoan chính 15 mẹ trong phạm vi sở hữu độc thi số lượng, hơn nữa sinh trưởng hư hóa trùy thủ. Này một loại chính xác suất là sẽ không làm lỗi, đây là hệ thống uy lực. Xuất hiện trùy thủ. Ngay sau đó, đã là thẳng đến mục tiêu mà đi. Từ xa nhìn lại, đoan chính giống như là sử dụng cái gì thần thông pháp thuật giống nhau, hóa ra một trận đao vũ, sau đó ầm vang đánh xuống. Tử vong thu hoạch, 85 cấp kỹ năng, hướng chung quanh 15 mẹ trong phạm vi sở hữu mục tiêu hình thành hai thứ 120% công kích, hơn nữa phụ ra 250 điểm thương tổn, làm lệnh thời gian 1 phút. Liên tục hai thứ đả kích, là cỡ nào hung tàn, này đó độc thi chỉ là bình thường độc thi, đối này không hề phản ứng, đã bị hư hóa ra tới chủy thủ mệnh chung. Chúng nó huyết lượng, tức khắc gian có chút trực tiếp bị quét sạch, rộng lượng chỉ còn lại có một tia huyết lượng ở. Đoan Chính không có dừng tay, người vừa trượt, đã tiến vào đến chỉ còn số ít độc thi đàn chung. Phúc, phúc, phúc. Này một loại nhập thị thanh không ngừng xuất hiện, chờ đến Đoan Chính chủy thủ vùng khi, này một mảnh độc thi đã bị quét sạch. Đoan Chính lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, này một kích chi uy, ít nhất có hơn 30 chỉ độc thi tử vong, đây chính là một bút xa xỉ kinh nghiệm. Mọi người cần phải thủ vững đến buổi tối 9 giờ tả hữu. Bởi vì phi hành thú rời đi, trên bầu trời, mấy con tàu bay rốt cuộc có thể sinh động ở mặt trên. Thật lớn quảng bá, có thể thông chi đến mỗi một người võ giả lỗ thai. Lúc này, sắc trời đã đen, trên bầu trời xuất hiện tinh quang điểm điểm, một mặt ánh trăng xuất hiện, thay thế thái dương, cấp đại địa mang đến một tia ánh sáng. Bởi vì ruộng lúa đang ở kết thúc, thủ vững đến 9 giờ, cũng ý nghĩa tới rồi 9 giờ, hết thể thu hoạch vụ thu liền phải kết thúc, võ giả nhóm có thể rút lui. 9 giờ khoảng cách hiện tại, bất quá là 2 tiếng rưỡi, võ giả tuy nói là mệt, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Đoan Chính cánh tay lên men, so bắn thượng một ngày mũi tên còn muốn mệt. Liên ở vừa mới, một đạo kim sắc quang mang rốt cuộc là thăng lên, làm Đoan Chính tăng lên tới 103 cấp. Đó là võ giả tu vi, tại đây một loại cao cường độ xé sắt chung, cũng tăng lên không ít. Sắc trời đã sớm ảm đạm, cấp võ giả nhóm tạo thành một ít ảnh hưởng. Trong rừng cây, nơi trốn đều là nguồn sáng, chiếu sáng lên rừng cây gian. Xem ra, hôm nay muốn bắt mệnh. Đoan Chính cười khổ, trên tay động tác lại không có chậm, chủy thủ xẹt qua chỗ, như là xé rách bầu trời đêm, màu đỏ tím ánh sáng chiếu rọi xuống, một con độc thi ngã xuống. Tới rồi ban đêm, độc thi nhóm sức chiến đấu tăng lên ít nhất một cái cấp bậc, thương vong lại một lần tăng đại. Chỉ là nghĩ đến còn có hơn 2 giờ, mỗi người đều là cắn răng ngạnh trống. Tới rồi ban đêm, đại biểu cho võ giả nhóm màu xanh lục thanh máu, có chút lóa mắt. Chỉ cần đối chính mình không có địch ý, bọn họ thanh máu giống nhau là màu xanh lục. Nếu xuất hiện màu đỏ thanh máu, không cần nhiều lời, tất nhiên là đối chính mình có địch ý chỉ bằng này một cái. Tại đây trong đêm đen, Đoan Chính vẫn như cũ là bình thản ung dung, không cần lo lắng sẽ đã chịu ám sát. Ám ảnh người khẳng định sẽ không nghĩ vậy một cái, hết thể ám sát. Ở Đoan Chính trong mắt, đều là như thế buồn cười. Trong rừng cây, một đạo hắc ảnh xuất hiện, sau đó đem ánh mắt đầu tới rồi cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Đập vào mắt có thể nhìn đến, tất cả đều là độc thi thi thể. Hung hãn sức chiến đấu, làm nơi này độc thi thi thể muốn so mặt khác võ giả nhiều ra mấy lần cũng không ngừng. Liên tính là biết Đoan Chính sức chiến đấu người, cũng không khỏi mà nghẹn họng nhìn chân chối, ngắn ngủn là một ngày thời gian, riêng là Đoan Chính giết chết độc thi, chỉ sợ cũng ở thượng vạn trở lên. Đoan Chính, rốt cuộc tìm được ngươi. Hoa thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm kiếm tới rồi con mồi, Trương Ninh mặt nạ hạ mặt, trở nên một mảnh dữ tợn. Trời biết vì tìm ra Đoan Chính tới, hắn phí nhiều ít tâm cơ. Nhưng hết thể đều là đáng giá. Chỉ cần giết chết Đoan Chính, trả giá này đó lại tính cái gì? Hắn liền thi triều đều dám đưa tới. Lại sẽ để ý này một ít đồ vật sao? Không có ra tiếng, Trương Ninh trong bóng đêm, thong thả về phía Đoan Chính tới gần. Đoan Chính đôi mắt một nghiêng, đã thấy được trong bóng đêm này một cái tanh hồng thanh máu xuất hiện. Trong bóng đêm, này một cái tanh hồng thanh máu là như thế lóa mắt, như là ở nhắc nhở Đoan Chính, có cường địch tiến đến. Đương nhìn đến này một cái thanh máu hướng về chính mình tiếp cận, Đoan Chính lộ ra một nụ cười lạnh. Phúc! Đoan Chính động tác không có đỉnh, đem một con độc thi đầu cấp thiết xuống dưới, lại là đem chủy thủ đưa vào tới rồi mặt khác một con độc thi huyệt thái dương trung. Lấy Đoan Chính động tác nhanh nhẹ, tại đây độc thi đàn trùng, giống như về tới trong nước con cá, từ một đám khoảng cách lướt qua. Gần! Này một cái thanh máu thông thả mà tiếp cận, một tia tiếng vang cũng không có phát ra tới, đó là đụng tới một ít cành lá, cũng ở độc thi ô ô trong tiếng cấp che giấu. Đoan Chính cũng là bội phục, nhân cơ hội tỏa định, một hàng tin tức lộ ra tới. Không nghĩ tới, thật đúng là chính là hắn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lại là đem một con độc thi cấp đánh chết rớt. Lúc này, Trương Ninh đã tới gần Đoan Chính không đủ 5 mét chỗ, tại đây một cái khoảng cách, đối với một người chiến thần cấp võ giả tới nói, chỉ là một bước khoảng cách. Cái này Trương Ninh hết thể động tác, có thể nói hoàn mỹ. Nếu không phải chính mình tầm nhìn cùng mặt khác người bất đồng, nếu không phải chính mình chỗ đã thấy đồ vật đã số liệu hóa, liền Đoan Chính cũng không có nắm chắc dám nói nhất định có thể phát hiện được đến Trương Ninh tồn tại. Cái này Trương Ninh năng lực, không hổ là điện phủ cấp nhân vật. Chỉ là hắn hết thảy đều một tia không có lậu mà hiện ra ở Đoan Chính trước mặt. 5m, Trương Ninh nhận núp xuống dưới, không hề nhúc nhích. Đoan Chính biết, hắn đang chờ đợi một đòn chí mạng cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Phúc! Đoan Chính hết thể như thường, lại là đem một con độc thi cấp đánh chết rớt. Như là có chút thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, Đoan Chính thở phì phò, cánh tay rũ xuống, đem chính mình toàn bộ phía sau lưng bại lộ đến Trương Ninh đáy mắt. Này hết thảy đều là Đoan Chính cố ý, hắn không phải đang chờ đợi một đòn chí mạng cơ hội sao? Chính mình liền đưa cho hắn lại như thế nào? Liền ở Đoan Chính cúi đầu thở dốc trong nháy mắt, Trương Ninh động. Giống như con báo từ bụi cỏ trung vụt ra tới tư thế, 5 mét khoảng cách, Trương Ninh đại mã cách sĩ đao lập lòe lóa mắt quan mang, đã tới rồi Đoan Chính phía sau lưng. Đoan Chính, nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận chung, mũi đao lại là từ Đoan Chính hộ giáp thượng lướt qua, lại bị Đoan Chính chủy thủ hơi hơi mở dẫn, cùng Đoan Chính sai khai. Ở Trương Ninh trong tưởng tượng, chính mình đại đao cách sĩ đao phá giá trị giáp, cũng đủ phá vỡ Đoan Chính hộ giáp, hơn nữa chính mình 18 đoạn võ giả thân phận, hoàn toàn có thể một kích phải giết. Chính là trước mắt, hết thể như là trùng hợp, lại như là tất nhiên, chính mình này một kích, thế nhưng cùng mục tiêu sai khai. Thậm chí ở sai khai nháy mắt, Trương Ninh còn thấy được Đoan Chính mắt khổng trung một mặt khinh thường cùng châm trọng. Một ngoại sai thân gian, Trương Ninh mắt co rút lại, dừng lại thân thể. Ngươi sáng sớm liền biết ta đã đến. Trương Ninh cơ hồ là dùng giống phương thức đem này một câu cấp nói ra, hắn thỏa mãn là không tin thần sắc. Đối với chính mình ẩn nút năng lực, Trương Ninh là sẽ không hoài nghi, hắn tự tin tại đây mai cốt chi địa trung, còn không có người có thể ở 5 mét nội phát hiện được đến chính mình. Chính là Đoan Chính trên mặt hài hước nói cho chính mình, từ lúc bắt đầu, nhân gia liền biết chính mình đã đến. Nếu không, vừa mới kia một đao, hắn như thế nào có thể né tránh khai. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, muốn bắt đầu lao tới, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 80 một chút làm ngươi tuyệt vọng. Ngươi nói đi. Đoan Chính cười như không cười, truy thủ một cái xoay ngược lại gian, sắp xuất hiện hiện tại bên cạnh một con độc thi cấp giải quyết rớt. Hắc ám trong rừng cây, không ngừng có độc thi xuất hiện. Nơi xa, võ giả gào giống thanh, còn có độc thi phát ra tới ô ô thanh, liền thành một mảnh, cấp này một cái ban đêm tăng thêm không ít sức sống. Chỉ là này một ít trong thanh âm, luôn là cùng với kêu thảm thiết vang lên. Liền không ở nơi xa, liền có một cái đoàn đội ở cùng độc thi xé xác. Đánh nhau thanh âm rõ ràng mà truyền vào đến lỗ thai, tại đây trong bóng đêm cùng độc thi đối kháng, thiên thời chung đã ăn một cái lỗ nặng. Trương Ninh đối mặt Đoan Chính này một cái hỏi lại, phát ra một trận âm lánh khắc khắc khắc tiếng vang, lại một câu cũng không có nói, đó là một cái vặn người gian, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Đoan Chính nhào lên đi. Này một phát nhanh chóng vô cùng, tại đây trong đêm đen, cơ hồ nhìn không tới. Thay đổi lần đầu tiên gặp phải Trương Ninh khi, này một kích Đoan Chính không có nắm chắc né tránh. Chính là hiện tại. Không nói cấp bậc tăng lên, chính là tu vi, cũng tăng lên tới thập đoạn. Thuộc tính chồng lên hạ, tiểu gì biến thái, ít nhất né tránh rất này một kích cũng không thành vấn đề. Đoan Chính chỉ là bán ra một bước, thân ảnh mơ hồ, đã là từ Trương Ninh đa ma cất đao bên cạnh hiện lên. Đồng thời, truy thủ xét qua, thẳng lấy Trương Ninh chỗ cổ. Ở chỗ này, hộ giáp gian có khoảng cách ở, là điểm yếu. Chỉ là Trương Ninh đôi mắt lập lòe một chút, đã hiện lên đa ma cất đao lại quỷ bí mà xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Dựa. Này ra ngoài Đoan Chính ngoài ý liệu, hơi cử né tránh là lợi hại. Chính là đã không còn kịp rồi. Keng. Từng tiếng vang, đa ma cất đao ở mãnh liệt hồng quang trung, sẽ rách xương sườn chỗ hộ giáp. Sai thân gian, Đoan Chính chịu đựng bên hông truyền đến kịch liệt đau đớn, chủy thủ đánh ở Trương Ninh trên người. Đánh xỉu. Cái này trạng thái kỹ năng vừa ra, Trương Ninh nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đoan Chính một cọ gian, người đã là lùi lại hơn 10 mễ ngoại. Vừa rơi xuống đất, Đoan Chính nhìn về phía chính mình thanh máu chỗ, đã thiếu rất 3 phần này một huyết lượng. Mà bên hông truyền đến nóng rát, làm Đoan Chính biết. Chính mình ai thượng này một đao nhưng không nhẹ. Trước tiên, Đoan Chính đem một lọ bổ huyết tề uống xong, sau đó lấy ra thuốc mỡ, cấp miệng vết thương tô lên. Này một loại thương, thay đổi mặt khác võ giả. Riêng là mất máu, liền đủ để chí mạng. Nhưng Đoan Chính rốt cuộc bất đồng với những người khác. Loại này thương, ở hắn xem ra, cũng không tính vết thương chí mạng. Đại ý, Đoan Chính chỉ là muốn nhìn một chút chính mình tân chức tới rồi thập đoạn sau. Thực lực có vô trọng đại thay đổi. Chính là hắn đánh giá cao chính mình, xem nhẹ Trương Ninh, đây mới là ở đại ý hạ, ai thượng này một đao. Nguyên bản này một đao, là hẳn là có thể né tránh rớt. 3 giây một quá, Đoan Chính vừa lúc là đem thuốc mỡ đồ hảo, mà Trương Ninh từ hôn mê trùng thanh tỉnh lại đây. Ánh trăng trung, vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến Đoan Chính bên hông vỡ ra miệng vết thương. Hộ giáp hạ, là nhảy ra tới tanh hồng thịt chất, này hết thể cơ hồ cắt ra bên hông thấy được nội tạng. Phun trào ra tới máu tươi, làm Trương Ninh lộ ra một cái tươi cười tới. Đoan chính quỷ bí, Trương Ninh là tràn đầy thể hội, đúng là như thế, hắn mới muốn ở kích thứ nhất chung, liền tính không thể giết Đoan chính, cũng muốn làm hắn người bị thương nặng. Thực hiển nhiên, vừa mới một kích, khởi tới rồi hiệu quả, Đoan chính đã chịu bị thương nặng. Ở Trương Ninh trong mắt, này một loại bị thương nặng, cùng chí mạng hiệu quả là giống nhau. Này một loại mất máu tốc độ, thần tiên tới, cũng cứu không được Đoan chính. Chính mình chỉ cần đứng ở chỗ này, lặng lặng mà thưởng thức Đoan chính sinh mệnh chung kết là được. Không nghĩ tới, hết thể như thế nào đơn giản. Trương Ninh đạm cười rộ lên, thân là điện phủ cấp sát thủ, giờ khác này hắn là kiêu ngạo, như nhau trước kia ám sát mục tiêu giống nhau, đều là một kích khiến cho bọn họ bị thương nặng, hoặc là trực tiếp giết chết. Cái này Đoan chính ở Mai Cốt Chi Địa có được cực đại danh khí lại như thế nào, hiện tại còn không phải chết ở trong tay chính mình. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Trương Ninh thậm chí là thất thố mà cười ra tiếng tới. Nhìn chính mình thanh máu thong thả mà khôi phục, mà miệng vết thương đã ngừng huyết, Đoan chính đồng dạng là cười ra tiếng tới. Này thương nhìn như làm cho người ta sợ hãi, chính là ở chính mình trên người, lại không tính cái gì. Cũng hoạt động một chút cánh tay, nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá không quan trọng, Đoan chính kế tiếp sẽ làm Trương Ninh biết, cái gì kêu dục tiên dục tử. Đoan chính ngoay một chút chính mình cổ, phát ra một trận xương cốt khanh khách thanh, chủy thủ ở trong tay hóa thành một con màu đen con bướm, trong bóng đêm bay múa, ở lộ ra một tia cười lạnh sau, Đoan chính đem ánh mắt phóng tới Trương Ninh trên người. Có phải hay không cho rằng ta đã là một cái người chết? Trương Ninh khàn khàn thanh âm truyền ra tới, đương nhiên, ngươi phần eo cơ hồ bị ta thiết xuyên, mất máu sẽ làm ngươi mất đi lực lượng, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất. Phải không? Đoan chính nết miệng cười to, lại không hề nhiều lời, một cọ gian, hướng về Trương Ninh nhào lên đi. Này một động tác, vẫn là xả tới rồi miệng vết thương, làm Đoan chính mày một ninh, nhưng lập tức lại giãn ra khai, sau đó biến mất ở trong không khí. Tiềm hành. Tiềm hành uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối là đạo tặc chân chính đòn sát thủ. Trong đêm đen, Đoan chính biến mất, là như thế quỷ bí, không có một tia có thể tìm kiếm dấu vết. Ân. Trương Ninh tức khắc hoảng sợ, đem tràn đầy kim cương đa ma cất đao hành tới rồi chính mình ngực thượng, đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm bốn phía, tìm kiếm Đoan chính tung tích. Chính là tùy ý hắn như thế mở to hai mắt, một tia Đoan chính tung tích cũng không có phát hiện. Không có khả năng. Nội tâm rít gào, Trương Ninh như thế nào cũng không thể tưởng được, ở một người điện phủ cấp sát thủ trước mặt, thế nhưng có người có thể đem chính mình tung tích hoàn toàn che giấu lên. Càng làm cho Trương Ninh hoảng sợ, vẫn là Đoan chính này một loại biến mất, liền ở chính mình trước mặt. Trương Ninh không biết chính là, chỉ cần nhìn thấy Đoan chính khởi động tiềm hành người, đến nay còn không có ai có thể sống được xuống dưới. Nếu lộ ra tiềm hành, Đoan chính lớn nhất bí mật liền hiện ra tại đây người trước mắt, tự nhiên không có khả năng làm hắn tồn tại. Trên thực tế, Đoan chính vừa tiến vào đến tiềm hành chung, cũng không có động, mà là ngốc tại chỗ thượng. Giờ phút này Trương Ninh, không thể nghi ngờ là nhất cảnh giác thời điểm. Hiện tại chính mình cùng Trương Ninh khoảng cách, ở 50 mét tả hữu. Có thể là đã chịu phía trước ảnh hưởng, này một cái Trương Ninh phi thường cảnh giác, nếu không cũng sẽ không đem khoảng cách kéo ra xa như vậy. Cho nên, Đoan chính thiết yếu tới gần hắn 15 mễ nội. Mấy giây sau, Đoan chính bắt đầu di động. Hắc ám là đạo tặc nhất sinh động thời gian đoạn, tiềm hành phối hợp hắc ám, càng là thiên ý hề vô phùng. Đoan chính di động cực kỳ cẩn thận, lướt qua một khối độc thi thể, một chút mà tới gần Trương Ninh. 40 mễ, 30 mét, 20 mét. Trương Ninh chỉ là đề phòng, lại không có đào tẩu. Ở hắn xem ra, Đoan chính bị như thế trọng thương, mất máu sẽ làm hắn cơn sốc, hết thể đều sẽ lộ ra sơ hở tới. Chờ đợi. Lấy tỉnh chế động. Thẳng đến Đoan chính khiêng không được mới thôi. Ngoại giới xuất hiện thanh âm. Nghiêm trọng quấy nhiều hắn nhĩ lực. 15 mễ. Đương Đoan chính tới này một cái khoảng cách khi. Không tiếng động tươi cười xuất hiện ở Đoan chính trước mặt. Đoan chính, ngươi không cần ẩn giấu, ta đã phát hiện ngươi. Không cần bách ta động thủ. Đột nhiên, Trương Ninh gầm rú. Đoan chính cười lạnh, này một loại hư trương thanh thế siếp, sao có thể dọa đến chính mình. Nếu là phát hiện chính mình, lấy Trương Ninh tính cách. Đã sớm phát động tập kích, còn dùng chờ tới bây giờ. Tiêm hành dưới, cơ hồ không có khả năng bị phát hiện, đặc biệt vẫn là này một loại ban đêm. Nhiễu loạn. 15 mễ trong phạm vi, Đoan chính một cái kỹ năng quăng qua đi. Cơ hồ không có khả năng né tránh kỹ năng, làm Trương Ninh trong nháy mắt lỗ chân lông mở ra, hàn khí từ tâm dựng lên, muốn núp nít khi, cũng đã trưởng. Đoan chính. Trương Ninh gầm rú, chỉ có thể là ở trong lòng rít gào, bởi vì dừng hình ảnh trụ hắn, là không có khả năng trở ra thanh âm. Ở Trương Ninh hoảng sợ trong ánh mắt, Đoan chính thân ảnh dùng một loại càng thêm quỷ bí phương thức một chút hiện lên ở hắn trước mặt. Này một loại phương thức, đã không thể dùng ẩn nút tới hình dung, càng như là ẩn thân giống nhau, trực tiếp ẩn hình ở trong không khí. Không, không, không có khả năng. Này một cái phát hiện, làm Trương Ninh trong mắt cơ hồ muốn đột rớt ra tới. Ẩn hình, Đoan Chính thế nhưng có thể là ẩn hình. So sánh với này một cái phát hiện, có thể dừng hình ảnh chính mình năng lực, không đáng kể chút nào. Thẳng đến giờ khắc này, Trương Ninh mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì ở Hồng Diệp Linh khi, chính mình không có phát hiện Đoan Chính bất luận cái gì tung tích, nguyên nhân liền ở chỗ này. Buồn cười chính là, chính mình lén lút, làm ra một ít buồn cười động tác tới. Minh bạch này hết thảy Trương Ninh, mới cảm giác được trực tiếp sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, Đoan Chính hết thảy đã vượt qua hắn nhận chi. Ở Trương Ninh hoảng sợ trong ánh mắt, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Trong bóng đêm, Đoan Chính hàm răng trắng tinh như tuyết. Sợ sao? Một mặt châm chọc thần sắc bò lên trên Đoan Chính trên mặt, hắn vài bước xuất hiện ở Trương Ninh trước mặt. Trương Ninh xác thật là thực sợ hãi, mặc kệ hắn là cỡ nào ưu tú võ giả, mặc kệ thân phận của hắn là điện phủ cấp sát thủ, ở Đoan Chính này một loại càng giống phi nhân loại trước mặt, hắn rốt cuộc là hối hận. Vì cái gì chính mình vì nhận này một cái nhiệm vụ, vì cái gì chính mình một hai phải cùng Đoan Chính liều mạng. Nếu chính mình không chạy tiến này một cái đầm nước đục chung, sẽ có hôm nay kết quả. Nếu chính mình ở lần đầu tiên sau, liền từ bỏ, cũng sẽ không giống hiện giờ như thế chật vật, hưởng thụ tử vong áp bách. Chỉ là giây tiếp theo, Trương Ninh hoảng sợ ánh mắt, trở nên đỏ đậm. Đoan Chính giết không được ta, 18 đoạn võ giả thân thể, không phải hắn có thể bị thương đến, hơn nữa có hộ giáp, hắn liền hộ giáp cũng không có cách nào phá hư. Này một cái định thân năng lực, chỉ có thể duy trì không vượt qua 20 giây, chỉ cần một giải trừ. 18 đoạn võ giả thân thể, xác thật là cường hãn, không ở hộ giáp dưới. Mà Trương Ninh sử dụng hộ giáp, tuyệt đối là mai cốt chi địa trung cao cấp nhất hộ giáp chi nhất, Đoan Chính thập đoạn năng lực, trong tay hắn vũ khí, không có khả năng phá được. Tựa hồ là minh bạch Trương Ninh suy nghĩ, Đoan Chính phát ra tiếng cười, đạm thanh nói, có phải hay không nghĩ ta phá không khai ngươi hộ giáp? Không tồi, ta là phá không khai, nhưng không cần quên mất, cùng ngươi trong chiến đấu, ta là không có cách nào, chính là ngươi dừng hình ảnh bất động, lại không làm khó được ta. Giờ phút này, Đoan Chính đã là đứng ở Trương Ninh trước mặt. Đoan Chính không có nhiều lời, nhiễu loạn chỉ có 15 giây thời gian, để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Tay duỗi ra, Đoan Chính tay đã phóng tới hộ giáp lắp giáp khi lưu lại một cái tá giáp tạm khấu thượng. Giây tiếp theo, Trương Ninh ý thức được cái gì, sắc mặt như thổ, đôi mắt lại một lần mở thông viên. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, ta đã về rồi, hoa ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 tá giáp. Giang giác. Theo tạp khấu bị Đoan Chính cấp khấu khai, tức khắc phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Mỗi một bộ hộ giáp đều là từ phần che tay, miếng lót vai, ngực giáp, bảo vệ đùi từ hơn 10 kiện tạo thành. Chỉ có đem nó đua trang ở bên nhau, mới xem như một bộ hoàn chỉnh hộ giáp. Chọn dùng đua trang kỹ thuật, thật sự khớp xương linh hoạt, lại có thể bao trùm toàn thân, cực kỳ hoàn mỹ. Vô luận là cùng người hoặc là cùng thú, trong chiến đấu, căn bản không có biện pháp đi cởi bỏ hộ giáp tá giáp tạp khấu. Nhưng là hiện tại, Trương Ninh bị dừng hình ảnh trụ, hắn căn bản chính là tùy ý Đoan Chính chúa tể. Tá giáp, đối với Đoan Chính tới nói, cực kỳ đơn giản. Mỗi một bộ hộ giáp, ở thiết kế thời điểm, liền suy xét mặc cùng tá giáp vấn đề. Vô luận là mặc, vẫn là tá giáp, đều là chọn dùng nhất ngắn gọn biện pháp. Liền giống như hiện tại tá giáp, chỉ cần ở tổng tạp khấu thượng rỡ xuống, sau đó liền có thể dễ dàng đem mặt khác lắp giáp cấp tháo rỡ xuống dưới. Đoan Chính khấu hạ này một cái tạp khấu, gần là một xả gian. Vừa mới không có một tia khoảng cách có thể tìm ra hộ giáp, tức khắc từng cái lắp giáp rời rạc xuống dưới. Hơi hơi dùng sức một xả, từng cái lắp giáp đã bị Đoan Chính cấp tá xuống dưới. Giống như bị người lột đi tôn nghiêm giống nhau, Trương Ninh trên người gân xanh căn căn bốc lên, hai con mắt làm như muốn phun ra hỏa tới. Chính là nhiễu loạn kỹ năng cưỡng chế tính, làm hắn căn bản không có biện pháp nhúc nhích một chút. Hắn nghe được đến, xem tới được, lại không hề biện pháp. Nay một loại cảm giác vô lực, lại một lần nảy lên trong lòng tới. Như nhau lúc trước nhấm nháp đến này một loại hương vị thời điểm. Ha ha, có phải hay không sợ hãi? Đoan Chính như là lầm bầm lầu bầu, lúc này Trương Ninh chỉ xuyên một bộ bên người áo đơn, đây là phòng ngừa hộ giáp cùng làn da cọ sát. Tay duỗi ra, Đoan Chính lại một lần không chút khách khí mà đem Trương Ninh vai hề mặt nạ cấp xúc lên, tay hơi hơi dùng một chút lực, đã là bóp nát hắn mặt nạ, sau đó ném tới một bên. Trương Ninh tức giận, làm hắn cảm giác được chính mình muốn nổ mạnh giống nhau. Trên thế giới này, chưa từng có người có thể xốc lên chính mình vai hề mặt nạ, đây là hắn tôn nghiêm nơi. Chính là hiện tại không chỉ là xốc lên đơn giản như vậy, hơn nữa vẫn là lần thứ hai. Đoan Chính cho Trương Ninh là vô tận sỉ nhục. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn nội tâm giết gào, làm Trương Ninh trên mặt dữ tợn, chính là trên đỉnh đầu hắn nhìn không tới đọc giây, mới gần là đi đến 8. Còn có 8 giây nhiễu loạn thời gian. 8 giây. đối với Đoan Chính tới nói. Vậy là đủ rồi. Tay duỗi ra, truy thủ quỷ bí mà xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Mặt độc. Theo một phần nọc độc biến mất, truy thủ đã bị bôi lên kịch độc. Đối phó Trương Ninh. Muốn cắt ra Trương Ninh làn da, xác thật là có chút khó khăn, này liền ý nghĩa giết chết Trương Ninh rất khó. Phanh. Nặng nề tiếng vang vang lên, Đoan Chính truy thủ trôi đao tạp tới rồi Trương Ninh đôi mắt thượng. Lực lượng cường đại, lực lượng chấn động tiến vào đến trong mắt, cơ hồ đem trong mắt bắn cho nước. Này một loại đau đớn, làm Trương Ninh có một loại choáng váng cảm, kịch liệt đau đớn thậm chí là sinh ra hít thở không thông cảm. Vẫn là thượng một lần đôi mắt, lúc này đây lực lượng lớn hơn nữa. Vô tận đau đớn, trong mắt cơ hồ muốn nổ mạnh, làm Trương Ninh có một loại muốn giống ra tới xúc động. Chính là hắn cái gì cũng làm không được, liền kịch liệt đau đớn cũng làm hắn không động đậy. Ha ha, cho ngươi chướng điểm trí nhớ. Đoan Chính chủy thủ vừa chuyển, sau đó hung ác mà tạc đánh ở Trương Ninh trên người. Mặt độc hiệu quả khởi động, trực tiếp làm Trương Ninh biến thành màu xanh lục một đoàn, sau đó từng luồng huyết lượng bắt đầu hiện lên, không ngừng mà giảm bớt Trương Ninh huyết lượng. 18 đoạn Trương Ninh, huyết lượng dày, vượt qua Đoan Chính ngoài ý liệu. Bất quá này không quan trọng, lấy mặt độc trúng độc thời gian, cũng đủ làm hắn uống thượng một hồ. Nhìn thoáng qua dư lại thời gian, Đoan Chính đột nhiên một cái bạo lui, cầm truy thủ cảnh giới. 3, 2, 1. Đoan Chính mặc đếm, vẫn luôn đem ánh mắt phóng tới Trương Ninh trên người. A a a. Thê lương gầm rú, từ Trương Ninh toàn lực rít gào ra tới, tạo thành sóng âm quét ngang mà qua, liền tử vong ngã xuống đất độc thi cũng run rẩy lên. Khắp phủ cận rừng cây, như là đã trải qua một hồi sóng thần quét ngang quá giống nhau, vô số cành lá bị đánh rơi xuống, cành lá bay xuống gian, lại là bị chấn cái dập nát. Chỉ sợ tinh lực phóng thích, tạo thành hiệu quả tuyệt đối là chấn động nhân tâm. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên Trương Ninh, trên mặt vô số vết sẹo, như là từng điều màu da con giết, dữ tợn vô cùng. Giờ phút này Trương Ninh, sống thoát thoát chính là một tôn hung thần. Đoan Chính, ta muốn giết ngươi. Ở tinh lực hạ, này một câu đưa ra số km, làm vô số võ giả nhóm đều là nghe được. Đột nhiên tạm dừng, Trương Ninh đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, phát ra từng đợt cùng tiếu. Đoan Chính, ngươi cho rằng điểm này độc, là có thể đủ giết chết ta. Ngươi không khỏi quá xem nhẹ ta Trương Ninh. Cả ngươi truyền đến mềm mại, làm Trương Ninh run rẩy run run một chút. Chính là ngay sau đó, Trương Ninh trong tay lại là nhiều một cái trang đạm lục sắc nước thuốc cái chai, sau đó không có do dự mà uống lên đi xuống. Làm. Đoan Chính mắng một câu, bởi vì hắn nhìn đến Trương Ninh uống sạch này nước thuốc sau, trên người chúng độc đánh dấu biến mất, sau đó xuất hiện một cái màu xanh lục tâm chắn. Cái này màu xanh lục tâm chắn đánh dấu, Đoan Chính là lại quen thuộc bất quá, bất chính là giải độc tề mới đặc có sao. Trương Ninh vừa uống hạ, lập tức cảm giác được vừa mới đau đớn cùng mềm mại biến mất. Một mặt miệng, Trương Ninh đem cái chai bắn bay, nhếch miệng cười nói, còn muốn cảm ơn ngươi, nghe nói này một loại kháng vi rút nước thuốc là ngươi cấp cống hiến ra tới. Ha ha, không nghĩ tới ngoạn ý như này, còn có kháng độc tác dụng, hơn nữa hiệu quả kinh người. Đoan Chính cười khổ, lúc này đây thật là vác đá nện vào chân mình, ai biết này một cái Trương Ninh như thế nào lộng tới này một loại nước thuốc. Nhận lấy cái chết, không có nói thêm nữa một câu vô nghĩa, Trương Ninh cười giữ tợn toàn lực mà làm. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, xoay người đó là trốn. Chỉ là Đoan Chính phương hướng, cũng không phải đông bộ trấn phương hướng, mà là hướng về thi triều phương hướng tiến lên. Một cái chớp mắt, đã là vọt vào tới rồi rừng cây, ở rừng cây điên cuồng mà chạy vội. Chỉ sợ tốc độ, tại đây rừng cây, có khả năng nhìn đến. Gần là một mặt đi xa tan ảnh. Lấy Trương Ninh cảnh giác, ngày thường là không có khả năng đuổi theo đi, chính là lúc này đây, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại mặc kệ Đoan Chính thoát đi. Người trốn không thoát. La hét chung. Trương Ninh tốc độ không chậm, thậm chí là so Đoan Chính còn muốn mau. Lưỡng đạo bóng người, ở rừng cây giống như ưu linh giống nhau mà qua. Chạy vội chung, thỉnh thoảng xuất hiện từng luồng độc thi. Đoan Chính căn bản không để bụng, thân thể một ninh, đã là một đầu chui vào đến độc thi đàn chung. Ở một đám khoảng cách chen qua. Dựa vào hộ giáp, Đoan Chính không cần lo lắng độc thi sẽ thương đến chính mình. Trương Ninh càng là không sợ, hắn ra dày thì thô, này đó bình thường độc thi căn bản thương không đến hắn. Một truy một trục gian, ở Đoan Chính dẫn dắt hạ, xuất hiện ở thi triều chỗ sâu trong. Bên người tất cả đều là độc thi. Chúng nó động tác không tính chậm. Nhưng ở hai người trước mặt, lại một chút tác dụng cũng không có. Chờ chúng nó phản ứng lại đây, người đã sớm đi xa. Đoan Chính trên mặt vẫn luôn không có biểu tình. Tới rồi Trương Ninh này một loại cảnh giới võ giả, căn bản chính là đánh không chết tiểu cường, đau thương tề ra trận, cũng thương không đến hắn mảy may. Càng làm giận chính là, mặt độc này một cái kỹ năng. Mất đi tác dụng, Trương Ninh này một cái màu xanh lục tâm chắn ít nhất cũng muốn nửa giờ mới có thể biến mất. Nửa giờ, chính mình 100 cái mạng cũng không đủ Trương Ninh đổ rớt. Tay hơi hơi vừa động, một lọ dược tề xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, sau đó bị hắn không chút do dự uống lên đi xuống. Có thể tăng lên gấp 3 thuộc tính cuồng bạo dược tề, lại chân quý cũng đắc dụng, nếu không mệnh đều không có, lại chân quý lại như thế nào. Dược tề vừa xuống bụng, theo gấp 3 thuộc tính tăng lên, Đoan Chính tốc độ đột nhiên một mau. Thật nhanh. Liên mặt sau đuổi theo Trương Ninh, cũng phát hiện Đoan Chính tốc độ bắt đầu có biến hóa. Vừa mới vẫn là chính mình truy ở hắn phía sau, hơn nữa càng ngày càng gần, nhưng hiện tại lại là không ngừng kéo ra cùng chính mình khoảng cách. Bên người độc thi càng ngày càng nhiều, đã tới rồi rậm rạp tễ thành một đoàn nông nỗi. Đoan Chính ở phía trước mở đường, truy thủ linh hoạt vận dụng, mỗi một chút đều là đem một con độc thi cổ lau sạch. Nhanh chóng đẩy mạnh dưới, dọc theo đường đi tất cả đều là vô đầu thi thể. Gấp 3 thuộc tính hạ, phá hư chi nhận phát huy ra toàn bộ thuộc tính. 3, 2, 1. Đoan Chính yên lặng tính toán, người lại là một ninh gian, sai khai một con độc thi, sau đó đem trí manh ném đi ra ngoài. Mặt sau điên cuồng đuổi theo Trương Ninh, đôi mắt đột nhiên một mảnh trắng bệnh, cái gì cũng thấy không rõ. A. Lại là hét thảm một tiếng, Trương Ninh trực tiếp đụng vào một con tinh anh độc thi trên người, ngạnh sinh sinh đem này 3 mét có thừa tinh anh độc thi cấp đâm bay. Đầu tiên là theo bản năng mà che lại đôi mắt, sau đó Trương Ninh như là nghĩ tới nơi này là địa phương nào, đột nhiên bung ra che lại đôi mắt tay, đã ma cất đao điên cuồng mà huy động. 18 đoạn siêu cường thực lực, làm hắn mỗi một đao bổ ra, chỉ cần chạm vào độc thi, lập tức bị phanh thây. Ngắn ngủn mấy giây gian, vây quanh Trương Ninh một vòng độc thi tất cả đều là bị treo cổ rớt. Chính là vùng này độc thi, đâu chỉ muôn vàn, giết một đám lại có một đám dũng đi lên, vô cùng vô tận. Đoan Chính, ngươi ra tới a, ngươi cái vương bắt đản. Trương Ninh cuồng loạn thanh âm truyền ra tới, giờ phút này hắn, chỗ nào còn có một tia điện phủ cấp sát thủ phong phạm. Ngược lại như là một kẻ yếu, đang bị một người cường giả ở đùa bỡn. Nếu vừa mới là hối hận nói, hiện tại Trương Ninh rốt cuộc là sợ. Nay một cái Đoan Chính, tuyệt đối không thể ấn người bình thường tới đối đãi, hắn sợ có được đồ vật. Thật sự là nghe rợn cả người, ai có thể đủ nghĩ đến quá hắn chẳng những có năng lực làm chính mình định thân, còn có năng lực làm chính mình ngủ, còn có thể vô thanh vô tức gian, liền làm chính mình trúng độc. Trời biết, tại hạ một giây, lại sẽ có cái gì không biết đồ vật xuất hiện. Sợ hãi thật sâu ở Trương Ninh đáy lòng hình thành. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm, chính là trốn, thoát đi Đoan Chính này một cái ác ma lòng bàn tay. Đường đường 18 đoạn võ giả, chiến thần cấp. Hiện giờ lại bị Đoan Chính đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nay một phần thực lực, chắc không được hắn có thể một đường thoán thượng đến chiến thần cấp địa vị thượng. Mà Đoan Chính, ở cách đó không xa, yên lặng nhìn chằm chằm Trương Ninh. Quanh thân tất cả đều là độc thi, làm Đoan Chính không thể không du tẩu lên, tránh đi phát lại đầy độc thi. Nhìn thoáng qua kỹ năng làm lạnh thượng, trừ bỏ trí manh ngoại, tất cả đều là làm lạnh xong. Đôi mắt nhíu lại, Đoan Chính đem một con độc thi mà sát rớt, sau đó tỏa định trí manh trạng thái hạ Trương Ninh. Đôi mắt nhíu lại, Đoan Chính đem một con độc thi mạt sát rớt, sau đó tỏa định trí manh trạng thái hạ Trương Ninh. Cùng bạo dược tề gấp 3 thuộc tính tăng mạnh, không biết cái này Trương Ninh làm tốt thừa nhận chính mình lửa giận chuẩn bị không có. Đệ Tam Càng, cầu đại gia cho ta một chương vé tháng, ngày mai canh 4 lớp nền, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 82 rối gỗ. Mai cốt chi địa. Thẩm Quân Hành khoanh tay mà đứng, ở hắn trước mặt, 300 danh võ bị bộ võ giả hợp thành song. 300 danh võ giả không tính nhiều. Nhưng đều là tinh anh cấp bậc võ giả. Thực lực của bọn họ, chỉ là so cường giả cấp hơi thấp một chút, nói là cường giả cấp hậu bị người được chọn cũng không quá. Kể từ đó, thực lực của bọn họ cũng không thua kém mười mấy tên cường giả cấp sức chiến đấu. Làm lưu thủ đại bản doanh hậu bị lực lượng, càng là cuối cùng một đạo phong tuyến. Hội trưởng, tập hợp xong. Thẩm Quân Hành gật đầu, quyết đoán mà phất tay. Không cần ô tô, cũng không cần tọa kỵ, 300 người ở Thẩm Quân Hành dẫn dắt hạ, rời đi võ bị bộ, ở trên đường phố chạy như điên. 300 người hóa thành từng đạo bóng người, ở trên đường phố chạy vội mà đi, chớp mắt đã là đi xa. Hơn 10 phút sau, đệ 11 khu thái cùng vận chuyển hàng hóa trung tâm. Đem nơi này vây quanh lên, một cái cũng không cho phép buông tha. Thẩm Quân Hành thanh âm tràn ngập lạnh nhạt, hắn đã thấy được thái cùng vận chuyển hàng hóa trung tâm bảo vệ cửa có người lập tức liền biến mất. Chắc là đi báo tin, nhưng lại như thế nào? Hôm nay nơi này, chú định phải bị san thành bình địa. Đem một khối kim loại đầu đạn phát xạ khí giá lên. Thẩm Quân Hành trực tiếp phóng ra. Ti ti. Đầu đạn ở không trung hóa thành vô số lưỡi dao, trong đêm đen, căn bản thấy không rõ. Chính là giây tiếp theo, chúng nó đã đem vận chuyển hàng hóa trung tâm một con thuyền vận chuyển hàng hóa tàu bay thật lớn túi hơi cấp rảo cái dập nát, đã không có khả năng lại lên không. Sắt. Giống lên một tiếng chung, một đám võ giả vũ khí ra khỏi vỏ phát tới. nơi này chính là Mai Cốt Chi Địa ám ảnh tổ chức tổng bộ, bọn họ có lá gan dám đối với Mai Cốt Chi Địa bất lợi. Liền phải nghĩ đến hôm nay kết cục. Tức khắc gian, xé tiếng giết vang lên, tiêu thảm thiết liền thành một mảnh. Sát thủ nhóm ám sát rất lợi hại, chính là chính diện chiến đấu, căn bản không phải này đó thiên truy bách luyện võ bị bộ các tinh anh đối thủ. Ám ảnh tổng bộ hủy diệt, thành tất nhiên. Ở đại thế hạ, bọn họ phản kháng căn bản khởi không đến tác dụng. Huống chi, này 300 chỉ là chủ lực, ở bên ngoài, càng nhiều võ giả bộ đội xuất hiện. Đem nơi này bao quanh cấp vây quanh lên. Ở toàn bộ Mai Cốt Chi Địa này một bộ cỗ máy chiến tranh trước mặt. Bọn họ hết thể phản kháng đều là bé nhỏ không đáng kể. Ông! Dài lâu tiếng vang, đa ma cất đao buộc phát ra tới tinh lực hình thành một đạo ánh đao, quét ngang dưới, chỉ cần tới gần mấy thước nội độc thi. Không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Trương Ninh điên cùng dưới. Từng đạo ánh đao bổ ra tới. Treo cổ tới gần chính mình hết thảy. Điên cuồng đánh sâu vào chung, rừng cây cự mục cũng bị rảo cái dập nát. Ầm vang. Thật lớn ầm vang trong tiếng, từng cây cây cối sập mà xuống. Điên cuồng lên Trương Ninh. Hắn rốt cuộc là bày ra ra một người 18 đoạn võ giả ứng có thực lực. Tới 18 đoạn võ giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần nhìn xem hiện tại Trương Ninh liền biết. Mỗi một đạo ánh đao chém ra, chém về phía mục tiêu đều là bị rảo cái dập nát. Như là laser giống nhau cắt mà qua, hết thể đều là bị cắt thành hai nửa. Vô số ánh đao, như là không cần tiền giống nhau. Theo Trương Ninh đẩy mạnh, ngắn ngủn 10 giây nội, liền có mấy trăm độc thi ngã vào hắn đao hạ. Nếu lại một mảnh rừng cây, bị hắn cấp chặt cây ra một tảng lớn chống trải nơi tới. Đoan Chính vẫn luôn ở đứng ở cách đó không xa, nhìn Trương Ninh điên cuồng, đồng thời cũng là kinh tâm. Này một đạo ánh đao, hẳn là đao khí, xa không phải chính mình có thể khiêng đến xuống dưới, có hộ giáp cũng vô dụng, tới rồi Trương Ninh này một cái cấp bậc, hộ giáp khởi đến tác dụng hữu hạn. Trách không được chiến thần cấp đều là một ít biến thái gia hỏa, giống này một loại thi triều, có bọn họ ở, chính là một đài đài máy xay thịt. Trừ bỏ 7 mễ cấp bậc cao cấp độc thi có thể uy hiếp đến bọn họ ngoại, 7 mễ cấp bậc dưới, bao gồm tinh anh độc thi từ từ, toàn sẽ không bị để vào mắt. Đặc biệt là bọn họ sử dụng vũ khí cùng hộ giáp, đều là trước mắt Mai Cốt Chi Địa cao cấp nhất, chính là đứng bất động, độc thi nhóm cũng không có cách nào thương đến chiến thần cấp bọn người kia. Bọn họ này một loại năng lực, là Đoan Chính không cụ bị. Đoan Chính bất quá là thập đoạn võ giả, cùng 18 đoạn chi gian, cái gọi là thiên cùng địa chênh lệch. Nhưng lại như thế nào? Khoe miệng cười lạnh lên, chiến thần cấp giống nhau không phải muốn giết liền sát. Đầu tiên là Tề Chí Dũng, hiện tại là Trương Ninh. Truy thủ Đoan Chính phản nắm, hắn còn không có động. Cùng bạo dược tề tác dụng là 15 phút, thời gian phi thường sung túc, khiến cho Trương Ninh vì Mai Cốt Chi Địa phòng ngự làm một chút cống hiến, nhiều sát mấy cái độc thi. Điên cuồng mà đem đa ma cất đao rảo quá, hơn 10 chỉ độc thi bị chạm thành hai đoạn. Đột nhiên gian, Trương Ninh ngẩn ra một chút. Giây tiếp theo, Trương Ninh trên mặt xuất hiện một mặt mừng như điên, vừa mới mù đôi mắt, tại đây một khắc khôi phục lại. Cứ việc là đêm tối, chính là võ giả thị lực, lại có thể thấy được rõ ràng. Hắn đột nhiên một cái xoay người. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, giữ tận vạn phần. Đoan Chính. Giống lên một tiếng chung, Trương Ninh hướng về Đoan Chính nhào lên tới, toàn lực dưới, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Giết hắn, không tiếc hết thể đại giới. Đây là Trương Ninh ý niệm, hôm nay không phải hắn chết chính là chính mình vong, tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai kết quả. Đoan Chính trên mặt lộ ra một mặt trầm biếm, căn bản không có né tránh, chủy thủ đột nhiên phong đi lên. Keng. Truy thủ thành công mà giá trụ đa ma cất đao, lực lượng cường đại, làm truy thủ xuất hiện một cái băng khẩu. Nhưng là Đoan Chính lại không có Trương Ninh tưởng tượng giống nhau, liền đao dẫn người chém thành hai nửa, ngược lại là Đoan Chính vững vàng mà đem hắn này toàn lực một đao cấp giá trụ. Cường đại lực bắn ngược, làm Trương Ninh lui về phía sau mấy bước. Trương Ninh đôi mắt mở thông viên, khó có thể tin, tại sao lại như vậy, không có khả năng. Nay đã là hắn không biết bao nhiêu lần niệm này một câu, Đoan Chính cho hắn chấn động quá nhiều. Làm hắn khó có thể tiếp thu chính là, thập đoạn võ giả, sao có thể tiếp được trụ chính mình toàn lực một kích, phải biết rằng đây chính là 18 đoạn võ giả phát ra tới toàn lực một kích ra. Nếu đem thập đoạn sức chiến đấu so sánh thành 10, như vậy 18 đoạn võ giả, sức chiến đấu ít nhất cũng ở 100 trở lên. Chính là này một quy tắc, như là mất đi tác dụng giống nhau. Thử vong thu hoạch. Đoan Chính giống giận. Truy thủ hóa thành vô số quang điểm doanh đi ra ngoài. Một đám tới gần lại đây độc thi. Lấy Đoan Chính 15 mệ trong phạm vi vì điểm, tất cả đều là trong nháy mắt bị treo cổ rớt. Mấy chục độc thi ngã xuống, trên người chúng nó hoàn hảo, nhưng thanh máu quét sạch, lại mang đến tử vong. Tay rối ra gian, truy thủ lại quỷ bí mà ở Đoan Chính trong tay từ tinh điểm chuyển hóa thành truy thủ. Đoan Chính biểu hiện ra ngoài siêu cường lực công kích, thậm chí còn ở Trương Ninh chính mình phía trên. Quét sạch tới gần độc thi, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đạm thanh nói, ta bất quá là làm ngươi biết. Trên thực tế ta cũng không so ngươi nhược. Cũng làm cho ngươi biết, ngươi bị chết sẽ không oan uổng. Ngươi giết không được ta. Trương Ninh liếm liếm miệng mình, tự tin nói. Thân là sát thủ, nếu bại lộ. Việc đầu tiên không phải giết đối phương, mà là thoát đi. Chờ đợi tiếp theo cơ hội. Vừa mới chính mình phạm vào này một sai lầm, hiện tại còn chưa vãn. Bị chính mình một kích bị thương nặng, Đoan Chính liền giống như hấp hối dây rủa ra thú. Chính mình lại còn đau khổ tương bức, chỉ biết phản phệ chính mình. Có lẽ là phẫn nộ làm chính mình mất đi lý trí, hiện tại Trương Ninh rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới. Không có một tia do dự, Trương Ninh đột nhiên bắn ra, người đã làm mấy cái lập lòe đi xa. Muốn chạy trốn. Đoan Chính đạm cười, người nhoáng lên gian, từ một đám độc thi khoảng cách trên qua, một lát liền xuất hiện ở Trương Ninh phía sau. Sở dĩ sẽ mang theo Trương Ninh thâm nhập đến độc thi đàn trung, vì chính là lợi dụng độc thi phòng ngừa hắn đào tẩu. Có độc thi đàn trung, một đám độc thi đều sẽ ngăn cản Trương Ninh chạy trốn. Nháy mắt, Đoan Chính xuất hiện ở Trương Ninh 15 mệ trong phạm vi, trực tiếp đem nhiễu loạn ném đi ra ngoài, làm thoát đi Trương Ninh dừng hình ảnh trụ. Lúc này đây, 10% sử mục tiêu phát động công kích có hiệu lực, làm Trương Ninh đột nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không chịu khống chế, người đã là điên cuồng mà hướng về bên cạnh độc thi chém tới. Không. Giống như rối gỗ giống nhau, Trương Ninh phát hiện chính mình như là bị khống chế giống nhau. Thật lớn sợ hãi, chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Từ đối thượng Đoan Chính bắt đầu, quỷ bí sự tình từng cái phát sinh, chưa từng có một kiện là thuận lợi. Chứ không nói có thể dừng hình ảnh sự tình, mù, còn có hôn mê, trúng độc, ẩn thân. Vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là một cái dạng gì người, mới có thể đủ làm được điểm này. Chỉ sợ thần tiên tới, cũng sẽ không có này một loại làm người tuyệt vọng cảm giác. Đoan Chính giống như là một cái ác ma, từ lúc bắt đầu liền chúa tể sở hữu hết thảy. Nhìn như là chính mình ở kế hoạch hết thảy, chính là chờ đến cuối cùng, ngươi lại phát hiện căn bản không phải như thế. Trương Ninh giờ phút này thật giống như là một cái quần chúng, lấy ngôi thứ nhất thị giác, đi nhìn chính mình thân thể điên cuồng. Này một loại điên cuồng, không sợ gì cả, căn bản không có một tia phòng thủ, mà là áp bức sở hữu lực lượng ở toàn lực tiến công. 18 đoạn võ giả không có bất luận cái gì giữ lại phóng thích thực lực của chính mình, sẽ là thế nào? Hiện tại Đoan Chính tính chân chính kiến thức tới rồi, Trương Ninh giống như là một cái siêu cấp chiến đấu máy móc, kia một loại treo cổ diện tích vượt qua 10 mét ánh đao, nơi đi đến, mấy chục thượng trăm độc thi chết ở một đao chi phía dưới, mỗi bán ra một bước, đều là mấy chục mét. Hô hấp gian, vài trăm thước nội độc thi bị treo cổ không còn. Liên thanh cây cối, lóa mắt ánh đao trùng, cùng nhau rảo cái dập nát. Xí lượng quan mang, làm nơi này giống như dâng lên một cái thái dương. Ô ô, tiếng gầm gừ từ nơi không xa vang lên, thật lớn trong rừng cây, một cái giữ tợn đầu từ cành lá gian lộ ra tới. Một đôi bàn tay khổng lồ rút ra này đó cành lá, thân thể cao lớn từ rừng cây cây cối gian chen qua, mỗi một bước đều là phát ra ẩm vang tiếng vang. Một con cao tới 8 mét cao cấp độc thi xuất hiện, nơi này thật lớn động tĩnh, trước tiên hấp dẫn nó lực chú ý. Giang giác. Một cây hai người ôm hết lớn nhỏ cao lớn cây cối bị này chỉ cao cấp độc thi một cái khuỷu tay liền đánh bại, phát ra thật lớn ầm vang thanh. Ngay sau đó, này chỉ cao cấp độc thi đã là dựa vào gần, nó đôi mắt nhìn chằm chằm trong đêm đen xuất hiện từng đạo lóa mắt quang mang. Không, không thể làm như vậy, không. Nội tâm cuồng loạn, lại không cách nào thay đổi một tia, làm Trương Ninh tuyệt vọng chính là, không chịu khống chế thân thể, thế nhưng tỏa định này một con cao cấp độc thi, bắt đầu tới gần. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Hôm nay là cuối cùng gấp đôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 83 tàn nhẫn cách chết. Cuồng loạn, cũng không có cách nào thay đổi này hết thảy. Nhiễu loạn 10% cơ suất trung sử mục tiêu công kích, kỳ thật xem như đạo tặc một cái công kích thủ đoạn, tự nhiên là ưu tiên công kích cao cấp mục tiêu. 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi, tuyệt đối là so 18 giai đao phong chi chu vương còn muốn càng biến thái tồn tại. Đến nỗi nơi này như thế nào sẽ xuất hiện 8 mét cấp bậc độc thi, Đoan Chính chỉ có thể nói, độc thi thế giới thật lớn vô cùng. Việc lạ gì cũng có. 8 mét cấp bậc lại tính cái gì? Hắc tinh xuất hiện, đã ý nghĩa 19 giai biến dị thú tồn tại, huống chi là 8 mét cấp bậc độc thi. Đừng nói 8 mét, xuất hiện 10 mét cấp bậc Đoan Chính cũng không kỳ quái. Nhưng là đối với này một cái, Đoan Chính cũng là có chút cho rằng cái này Trương Ninh đủ xui xẻo, thế nhưng đụng phải 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy được Trương Ninh vung lên đao, một cái dậm chân gian, người phát đi ra ngoài. Đa ma cất đao lập lòe. Một đạo ánh đao buộc phát ra tới, lướt qua mấy chục mét, thành công mà hoành tới rồi này chỉ 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi trên người. Phanh! Nặng nề tiếng vang vang lên, nhưng là này chỉ cao cấp độc thi trên người liền một tia dấu vết cũng không có. Nó trên người bao trùm thật nhỏ vậy, không giống mặt khác cao cấp độc thi thanh lân, mà là đen nhánh tỏa sáng, lực phòng ngự càng thêm kinh người. Như là một cái không sợ dũng sĩ, Trương Ninh hướng về cao cấp độc thi phát động tập kích. Nơi xa, bên này làm ra tới động tĩnh, đã sớm hấp dẫn đại lượng võ giả nhóm chú ý, một ít chiến đấu đơn vị hướng về bên này di động lại đây. Thực mong mà, mấy cái chiến đấu đơn vị mấy trăm người xuất hiện tại đây vùng. Giờ phút này, bọn họ thấy đến, chính là một cái không sợ võ giả, thế nhưng là đao thật kiếm thật mà cùng cao cấp độc thi cấp đánh lên. Càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm chính là, này chỉ cao cấp độc thi cũng không phải là 5-6 mét cấp bậc, mà là 8 mét cấp bậc. Ti, nương ánh sáng thấy được rõ ràng mọi người, đều là đào hút một ngụm hàn khí. Người kia là ai a, thật là lợi hại. Ai biết, Mai Cốt Chi Địa không có nhìn thấy quá này nhất hào người a. Dựa, ngưu a, liền hộ giáp cũng không cần, liền như vậy ăn mặc một bộ nội y liền lên sân khấu. Ngưu thí, ta xem 10 phần là người điên. Xác thật. Nếu không phải kẻ điên, sao có thể làm ra này một loại hành động tới? Nay đã không phải dũng khí vấn đề, mà là tự tìm tử lộ vấn đề. Trương Ninh diện mạo, Mai Cốt Chi Địa Trung. Ở phía trước chỉ có Đoan Chính thấy quá. Những người khác chỗ đã thấy chỉ là một cái mang vai hề mặt nạ người. Đối với bọn họ tới nói, vai hề ẩn sâu chính mình, cũng không xuất hiện ở công chúng trường hợp, là từ chiến thần cấp trung nhất thần bí một viên. Nếu nói đến vai hề, mọi người sẽ không tự giác mà hiện lên mang vai hề mặt nạ chiến thần tới. Nhưng trừ đi mặt nạ, ai lại biết Trương Ninh giải quá cái dạng gì? Đúng là như thế, hiện tại võ giả nhóm nhìn đến Trương Ninh, lại không người nhận biết. Trương Ninh nhĩ lực, hắn tự nhiên là nghe được, nhưng lại như thế nào? Chính mình hiện tại giống như là một khối rối gỗ, hết thể toàn không khỏi chính mình. Có thể nghe được, nhìn đến, lại cái gì cũng làm không được. Bao gồm hiện tại, giống bỏ mạng đồ đệ giống nhau, không muốn sống mà đối cao cấp độc thi điên chém. Tìm chết. Ta con mẹ nó là tưởng hảo hảo tồn tại a. Vô tận ủy khuất nổi lên trong lòng tới, ai có thể biết hiện tại Trương Ninh khổ. Ô ô, cao cấp độc thi rốt cuộc là động, đột nhiên một quyền oanh đi ra ngoài, lực lượng cường đại, ở nhiễu loạn cái này kỹ năng hạ không biết né tránh Trương Ninh, tức khắc bị một quyền oanh phi, hóa thành một phát đạn tháo, tập ra thượng hơn trăm mẹ chung, không biết đâm chặt đứt nhiều ít cây mục mới là ngừng lại. Máu tươi, thứ Trương Ninh thất khiếu giữa dòng ra tới. Chính là ngay sau đó, Trương Ninh lại là đã bỏ lên, ở đốn mặt đất, ở oanh ra một cái vũng bùn sau. Lại một lần lướt qua thượng hơn trăm mễ, đem đa ma cất đao chém về phía cao cấp độc thi trên đùi. Trong đêm đen, Đoan Chính có thể nhìn đến Trương Ninh huyết lượng, nháy mắt liền ít đi rất một nửa quá. Đâu chỉ là bị thương nặng, quả thực chính là một đòn chí mạng. Nhưng Trương Ninh sinh mệnh còn ở, kỹ năng cưỡng chế tính liền còn sẽ tiếp tục, cho nên tùy ý hắn bị nhiều trọng thương, giống nhau hội chiến đấu không thôi. Ti. Võ giả nhóm lại một lần đào hút một ngụm hàn khí, có thể khiêng hạ 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi một kích mà bất tử người. Tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Độc thi công kích, mỗi một kích đều là toàn lực mà làm chi, này liền ý nghĩa người này có thể khiêng hạ 8 mét cao cấp độc thi toàn lực một kích. Này yêu cầu rất cường đại thực lực, mới có thể làm được. Càng khó đến chính là, đối phương không có trốn tránh, mà là lại một lần xông lên đi. Điên cuồng cái này, vẫn là có điều thu hoạch, ít nhất này chỉ cao cấp độc thi đuổi chỗ lân giáp, bị Trương Ninh chém bay một ít, lộ ra tanh hồng cơ bắp tới. Vô số bội phục kính nể ánh mắt đầu tới rồi Trương Ninh trên người, giờ khác này tại đây mấy trăm võ giả cảm nhận chung, Trương Ninh mới là chân chính anh hùng. Bởi vì có 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi ở, vùng này độc thi đàn tránh đi. Đoan Chính ở nơi xa tạp bám lấy miệng, cái này Trương Ninh vận khí thật là bối, ở trước khi chết, cũng có thể gặp phải một con cao cấp độc thi. Bất quá tả hữu cũng là chết, không ngoài cách chết bất đồng mà thôi. Ở mất đi hộ giáp sau, Đoan Chính có rất nhiều năm chắc đem Trương Ninh trí vào chỗ chết. Tựa như tể trí dũng giống nhau. Nhưng hiện tại, thực rõ ràng, cao cấp độc thi đem tốt lắm thay thế chính mình vị trí. Giờ phút này, kính nể ánh mắt, ở Trương Ninh xem ra, là lớn lao trào phúng. Nội tâm chung, Trương Ninh có một loại muốn khóc xúc động. Một đao đao chém vào 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi trên đùi, mỗi một đao đều là Trương Ninh toàn lực mà làm chi, dù sao cũng là 18 đoạn, 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi lại lợi hại, cũng dần dần bị thương tới rồi đùi. Ô ô, giống lên một tiếng chung. Cao cấp độc thi tay một vớt, đem không hiểu đến né tránh Trương Ninh cấp bắt được trong tay. Hung tàn cao cấp độc thi, hoàn toàn là một loại bản năng ở sử dụng. Ở Trương Ninh trên người, chảy ra máu tươi, làm nó cảm giác được một loại càng thêm cuồng bạo xúc động. Đoan Chính nhìn thoáng qua, Trương Ninh trên người nhiễu loạn đánh dấu rốt cuộc là biến mất, nói cách khác, giờ khắc này, Trương Ninh đạt được chính mình thân thể quyền khống chế. Chỉ là hiện tại hắn ở cao cấp độc thi trong tay, chạy ra tới. Thành hy vọng xa vời. Kinh nghiệm chỗ, có Trương Ninh 15 giây siêu cấp phát huy, thu hoạch dưới kinh nghiệm nhiều đạt mấy trăm vạn. 104 cấp, chính là lúc này Đoan Chính cấp bậc. Trương Ninh 15 giây đánh chết độc thi cho kinh nghiệm, làm Đoan Chính tăng lên 5% còn muốn nhiều kinh nghiệm. Kinh này tưởng tượng, Trương Ninh vừa mới sở treo cổ độc thi số lượng, tuyệt đối kinh người. Nhiễu loạn kỹ năng hiệu quả một biến mất, Trương Ninh liền khôi phục. Khôi phục lại Trương Ninh, trước tiên, cũng không phải dễ rùa thoát đi. Mà là dùng hết toàn thân sức lực quát, Đoan Chính. Ta nhật ngươi tiên nhân bản bản. Trừ bỏ hắn điện phủ cấp sát thủ thân phận, Trương Ninh tuổi tác cũng không lớn, hoặc là ở tân thế giới không có tới trước, hắn bất quá là một cái 26-7 người trẻ tuổi. Đúng là ở vào nhất thanh xuân một khắc. Chỉ là tân thế giới. Hắn học xong thâm trầm cùng ngụy trang. Đoan Chính sắc mặt bất biến. Mà bốn phía võ giả đều là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, bắt quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Giống song Trương Ninh, sắc mặt nhăn nhó. Hai con mắt cơ hồ muốn mở to rơi xuống, hắn toàn thân lực lượng bộc phát ra tới, muốn tránh ra này chỉ cao cấp độc thi bàn tay khổng lồ. Lực lượng cường đại, vặn bung ra cao cấp độc thi một ngón tay, nhưng ngay sau đó, cao cấp độc thi giữ tận mặt không ngừng phóng đại. Cao cấp độc thi miệng đột nhiên mở ra, lộ ra đen nhánh lại phát hoàng hàm răng. Bung ra A. Này một loại tận thế tiến đến khi gầm rú, làm Trương Ninh quên mất Đoan Chính cho chính mình hết thảy, hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này. Huy động chiến đao, một đao mà bổ vào cao cấp độc thi trên tay. Chính là không có tác dụng, điểm này thương, đối với độc thi tới nói, hoàn toàn không có đau đớn. Nó miệng trương đến thật lớn, đem Trương Ninh đưa đến miệng trùng, đột nhiên cắn đi xuống. K. Hàm răng cùng hàm răng va chạm, làm mọi người trở nên hàm răng đột nhiên đau xót. Thời điểm mấu chốt, Trương Ninh rụt một chút đầu, tránh thoát. Chính là còn không có chờ hắn có điều động tác, cao cấp độc thi lại là đem hắn đưa hướng miệng, đem hắn toàn bộ đầu đưa vào tới rồi trong miệng. Tanh tưởi truyền đến, cơ hồ làm Trương Ninh hít thở không thông, giờ khắc này, tuyệt vọng cùng bi thương nảy lên trong lòng tới. Đoan Chính. Thật lớn khoang miệng trùng, Trương Ninh thanh âm quanh quẩn, biến thành nổ vang một mảnh gầm rú. Trong thanh âm, mang theo vô tận hận ý cùng đối tử vong sợ hãi, đến nỗi thanh âm này trùng có hay không xin tha, ai có thể đủ biết đâu. Hoặc là có. Nhưng Đoan Chính nhưng vẫn là phản nắm truy thủ, nhìn cao cấp độc thi miệng đem Trương Ninh đầu vây quanh, không có một tia động thủ ý tư ở. Giang giác. Sở hữu thanh âm ở trong nháy mắt biến mất không thấy, một cổ máu tươi từ cao cấp độc thi trong miệng phun trào mà ra, sau đó chính là miệng nhai động thanh. Cứng rắn nhất sọ, thành xương sụn giống nhau, ở cao cấp độc thi trong miệng tạc thanh, lệnh người cả người phát lệnh. Tam vài cái gian, cao cấp độc thi lại là đem dư lại thân thể hướng về trong miệng một đường, tiếp tục đại nhai. Máu tươi từ nó cự ngoài miệng chảy xuống dưới, một giọt rơi xuống nó ngực thượng, lại hoạt hướng về phía dưới, cuối cùng nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất. Trương Ninh đa ma cất đau, thậm chí là ở cao cấp độc thi khoang miệng đem khoang miệng đục lỗ, nhưng cao cấp độc thi phảng phất chưa giác, chỉ là ham mà nhai thực này đến miệng đồ ăn. Mấy trăm võ giả, trong nháy mắt tập thể thất thanh. Liên ở bọn họ trước mặt, một người lợi hại vô cùng võ giả thành đồ ăn, bị nó cắn nuốt rớt. Cho dù là trong bóng đêm, lại vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng cao cấp độc thi miệng cùng ngực thượng, tất cả đều là máu tươi. Ô ô, ở máu tươi kích thích hạ, độc thi này một loại không phải vì ăn cơm mà vào thực quái vật tới nói, chỉ cần là đồ ăn, có bao nhiêu liền ăn nhiều ít. Cho nên đem Trương Ninh nhai toái nuốt vào sau, nó đôi mắt, lại là tỏa định ở đây võ giả nhóm, mại động chân to. Trốn A. 8 mét cấp bậc, ngẫm lại khiến cho người mất đi đối kháng dũng khí, mấy trăm võ giả nhóm, chỉ cần không muốn chết. Trực tiếp chính là rút lui. Phanh phanh cao cấp độc thi chạy vội thành, làm đại địa run rẩy lên. Đoan Chính chỉ là nhìn thoáng qua cao cấp độc thi, sau đó lại là ngắm liếc mắt một cái trên cổ tay vệ tẹt phi lì vẹ, lộ ra một nụ cười khổ, người lại là bắn ra gian, biến mất tại đây trong rừng cây. 8 mét cấp bậc, chỉ sợ không phải nhân lực có thể ngăn cản. Huống chi, khoảng cách mai cốt chi địa yêu cầu 9 giờ, còn hiểu rõ phút, cũng là thời điểm rút lui nơi này lúc. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Cuối cùng mấy giờ gấp đôi, có phiếu tiểu nhị đầu một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 cảm xúc hạ thay đổi. Trong đêm đen, toàn bộ đông bộ trấn trận tuyến toàn ở lui lại, chiến đấu một ngày một đêm, võ giả lại cường, cũng sẽ cảm giác được mệt. Theo rút lui ra mệnh lệnh đạt, một đám võ giả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng thi chiều xé sát, thương vong chi thảm trọng, vượt qua tưởng tượng. Nếu không phải có Đoan Chính nước thuốc ở, có lẽ cái này tử vong con số sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Từ điểm này thượng, lần này ngăn chặn chiến chung, Đoan Chính bị bài cầm đầu công cũng không quá. Đặc biệt là bị thương mà không có bị cảm nhiễm võ giả nhóm, đối Đoan Chính, tuyệt đối là vẫn duy trì tối cao tôn kính. Đoan Chính hy vọng, lại một lần tăng lên, cao hơn một cái bậc thang. ở Mai Cốt Chi địa trung, cũng chỉ có tam đại đầu sỏ thượng ở Đoan Chính này thượng, lại cũng ẩn ẩn làm Đoan Chính trở thành Mai Cốt Chi địa người thứ tư, còn ở Tiêu Kiện Linh phía trên. Đối với này một ít biến hóa, Đoan Chính cũng không có cảm giác được. Tiêm hành hạ, Đoan Chính trải qua từng mảnh rừng cây, thực mau liền cùng thi triều kéo ra khoảng cách. Trong bóng đêm, tiêm hành hạ Đoan Chính toàn lực chạy vội, đối với lui lại võ giả nhóm tới nói, là không hề phát hiện. Rất nhiều võ giả chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lại không dấu vết. Ngăn chặn tuyến đầu khoảng cách đông bộ trấn nguyên bản liền không xa, hoa hơn 10 phút, Đoan Chính đã có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng đông bộ trấn. Quốc lộ thượng, từng chiếc ô tô tạo thành đoàn xe cơ hồ vọng không đến đầu. Ô tô ngọn đèn dầu, như là ở trong bóng tối biến thành một cái quang tạo thành cự long, xoay quanh về công lộ phía trên. Không trung hơn 10 con tàu bay thượng điểm điểm ánh đèn, đang ở dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở phía chân trời thượng. Đó là vô tận ruộng lúa chung, đã nhìn không tới vài người. Có thể trở đi hết thảy, đều bị trở đi. Vô luận là hạt thóc, vẫn là máy móc. Ở toàn Mai Cốt Chi địa động viên dưới, hiệu suất chi cao, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu đại đông bộ trấn, theo nhân viên rời đi, điện lực cắt đứt, thực mau lâm vào tới rồi một mảnh đen nhánh giữa. Bình tĩnh lúc sau thi triều, chúng nó di động tốc độ không mau. Đông bộ trấn khoảng cách Mai Cốt Chi địa chừng 150 km, chúng nó ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể đến. 3 ngày thời gian cũng đủ Mai Cốt Chi địa làm ra hữu hiệu thi thố. Tàu bay đã sớm triệt thoái phía sau, được đến Đoan Chính mệnh lệnh sau, Tô Khải Ấn lập tức mệnh lệnh tàu bay lên không, sau đó ở trong đêm đen xuất hiện ở đông bộ trấn ngoại một chỗ trống trải nơi thượng treo không. Đứng ở thật lớn đội bay thất trung, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới võ giả nhóm lui lại. Tô Khải Ấn như thế nào cũng là thuộc về võ bị bộ. Tuy rằng số liệu còn không có hoàn toàn thống kê xong, nhưng hắn vẫn là biết, này đột nhiên mà tới thú triều cùng thi triều, tạo thành tử vong võ giả vượt qua 5 vạn chi số. Tuyệt phi khoa trương, ở đối mặt số lấy 10 vạn kế biến dị thú, sau đó lại là số lấy 100 vạn kế độc thi khi, này một con số vẫn là thấp. Vì rút hữu hiệu mà giải trừ, mới là lần này lớn nhất công thần. Nếu không cái này 5 vạn này số, có khả năng biến thành 20-30 vạn cũng chưa chắc. Mà hết thảy này, đều là Đoan Chính mang đến, hắn cung cấp ra tới nước thuốc. Giờ phút này đã bị mấy trăm danh nhân viên nghiên cứu ở phân tích nghiên cứu. Này một loại đủ để thay đổi tân thế giới nước thuốc, không chấp nhận được Mai Cốt Chi địa không coi trọng. Đang ở trầm tư trung Tô Khải Ấn, thu được Đoan Chính thư từ qua lại. Có thể hạ xuống rồi. Nhận được Đoan Chính mệnh lệnh, Tô Khải Ấn không có do dự, chỉ huy tàu bay bắt đầu rớt xuống. Phu cận có không ít võ giả, bọn họ đương nhiên thấy được này một con thuyền thật lớn tàu bay. Nếu là thay đổi mặt khác tàu bay, bọn họ đã sớm ào ào xông lên. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đi tới phản hồi Mai Cốt Chi địa. Chính là này một con thuyền tàu bay, lại không người dám tới gần. Điện tử tàu bay mặc cho ai đều biết, chỉ trang bị cho chiến thần cấp, một con thuyền điện tử tàu bay xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa có một người chiến thần cấp võ giả ở. Hơn nữa ở tàu bay thượng, có một cái đặc thù khung xương huy chương, đây cũng là xác nhận là chiến thần cấp tọa kỵ đánh dấu chí nhất. Chậm rãi rơi xuống tàu bay, võ giả nhóm chỉ là xa xa xem một cái, đó là đi nhanh vòng qua. Đoan Chính từ mở ra điếu trong khoang thuyền tiến vào đến tàu bay, theo sau cửa khoang đóng cửa, lại là lại một lần chậm rãi lên không. Ở không trung, tàu bay đã sớm điều chỉnh tốt phương hướng, bốn cái thật lớn đẩy mạnh khí khởi động, thúc đẩy tàu bay di động. Tô Khải Ấn chỉ là đem một ly nhiệt cà phê đưa đến Đoan Chính trước mặt, lại là yên lặng lui ra. Đoan Chính dựa vào ghế trên, một ngày một đêm xé xác, làm hắn xương cốt giống như tan thành từng mảnh giống nhau. Đặc biệt là cùng Trương Ninh chiến đấu, nhìn như nhẹ nhàng cùng đơn giản. Nhưng trong đó hung hiểm ai có thể biết. Đây chính là 18 đoạn siêu cấp võ giả, một cái không cẩn thận, chính mình liền công đạo ở hắn trong tay. Đại ý một đao, chính là huyết giao hấn, nếu không phải Đoan Chính phản ứng lực cao một ít, nói không chừng đã bị cắt thành hai đoạn. Bất tử nguyên nhân, dựa vào vẫn là số liệu hóa cùng bổ huyết tề ở. Nếu không, này huyết thể phóng tới mặt khác võ giả trên người, đây chính là vết thương chí mạng. Nhàn nhạt nhấp cà phê, Đoan Chính lại là lộ ra một cái tươi cười tới. Hiện tại đối với Đoan Chính tới nói, mặc kệ là Trương Ninh, vẫn là ám ảnh, đều đã tan thành mây khói. Đặc biệt là Trương Ninh, hắn chết có chút tàn nhẫn, này một loại bị sinh nhai cắn nuốt rất phương thức, làm người có chút khó có thể tiếp thu. Đoan Chính nhắm mắt lại, hắn yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Một đêm thời gian, thi triều liền đem toàn bộ đông bộ trấn cấp phá hủy. Trả giá đã hơn một năm xây dựng lên đông bộ trấn, gần tồn tại 3 năm, liền trở thành lịch sử. Cao cấp độc thi giống như thật lớn dỡ bỏ máy móc. Chúng nó va chạm, nhiều cứng rắn vật kiến trúc, cũng không có khả năng ngăn cản trụ. Chính là đông bộ trấn cao lớn tường vây, cũng gần là làm thi triều tạm dừng nửa giờ, đã bị phá vỡ một đám khẩu tử, độc thi mãnh liệt mà nhập. Trở lên này một ít, là Đoan Chính ngày kế mới đạt được tin tức. Từ Đông Bộ Trấn trở về, Đoan Chính cái gì cũng mặc kệ, mị mị mà ngủ một giấc. Tin tức là Thẩm Quân Hành tự mình gọi điện thoại lại đây, giờ phút này Mai Cốt chi địa, trải qua mấy ngày điều chỉnh, đã làm được phân công minh tế. Kim loại bổng chúng ta đã phá giải ra tới, chúng nó nguyên nhân chính là phát ra sóng điện não, đối độc thi hình thành một loại dụ hoặc. Đánh cái cách khác, độc thi chính là đói bụng mấy ngày người, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một đống nóng hôi hổi đồ ăn, sẽ thế nào? Thẩm Quân Hành nói, kim loại bổng nội chí tin cùng phát xạ khí, đem sóng điện não đưa ra đi, làm độc thi cho rằng phía trước có máu tươi rơi thịt loại. Máu tươi đối với độc thi lực hấp dẫn, tuyệt đối là nhất điên cuồng. Lợi dụng này một cái nguyên lý, kim loại bổng mới có thể đem vô số độc thi hấp dẫn ra tới, hơn nữa làm chúng nó vì này điên cuồng. Đoan Chính lặng lặng nghe, chờ đến Thẩm Quân Hành dừng lại, mới nói, này một cổ thi chiều số lượng có một cái đại khái con số sao. Đã xác nhận, thi chiều hình thành phía đông vùng Duyên Hải thành thị, chúng nó trải qua không sai biệt lắm một tuần kéo dài qua, mới đến nơi này. Nói cách khác, là ám ảnh người đem chúng nó một chút hấp dẫn lại đây, dựa vào chính là mỗi cách xa nhau khoảng cách nhất định, liền an trí một ít kim loại đồng. Trước mắt chúng nó số lượng, phòng trừng còn ở 300-400 vạn tả hữu. Thẩm Quân Hành bình đạm mà đem số liệu nói ra, 300-400 vạn, đối với Mai Cốt Chi Điệu tới nói, không tính cái gì. Chính là Đoan Chính lại từ Thẩm Quân Hành trong giọng nói, cảm thụ không đến một tia nhẹ nhàng. 300-400 vạn, Mai Cốt Chi Điệu thực dễ dàng liền tiêu hóa rớt, hơn nữa chỉ cần tìm kiếm ra chỉ hướng Mai Cốt Chi Điệu kim loại đồng, này đó độc thi liền giống như vô đầu rồi bỏ giống nhau, có cái gì sợ quá. Đoan Chính dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Mai Cốt Chi Địa chính là có được 1000 vạn cấp dân cư, võ giả tuy rằng chỉ chiếm 1/3, nhưng cũng có 300-400 vạn võ giả. Giống cao đoạn một ít võ giả, hoàn toàn có thể lấy 100%. Thẩm Quân Hành cười khổ, nay một cổ thi chiều xác thật sẽ không đối Mai Cốt Chi Địa cấu thành ảnh hưởng. Ấn Đoan Chính phương pháp, hắn đã sớm phái người đi ra ngoài, vì chính là tìm kiếm này kim loại đồng. Một việc này không khó, có sóng điện não tần suất, chế tạo ra một khối dụng cụ, liền có thể tìm được chính phóng ra sóng điện não kim loại đồng. Nhưng trừ bỏ thi triều ở ngoài đâu. Mai Cốt Chi Địa chung biết đến người không nhiều lắm, chân chính khủng bố thu triều, đang ở hình thành, đây mới là đáng sợ nhất. Nay một loại hình thành, không hề là mấy chục vạn, mà là số lấy 100 vạn kế biến dị thú. Mấy 100 vạn biến dị thú, này một loại quy mô, vượt qua Mai Cốt Chi Địa trong lịch sử Tổng Hòa. Đem toàn bộ Mai Cốt Chi Địa phá hủy, hoàn toàn ở nhất niệm chi gian, như thế nào không cho Thẩm Quân Hành lo lắng sốt ruột. Chỉ là này đó Thẩm Quân Hành cũng không có đối Đoan Chính nói. Đại khái để lại cho Mai Cốt Chi Địa còn có một vòng thời gian. Một vòng, giờ phút này đã động viên lên Mai Cốt Chi Địa, hoàn toàn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thẩm Quân Hành hơi hơi lắc đầu, nói, nước thuốc nghiên cứu còn tại tiến hành, nhưng ngươi cũng biết, này nước thuốc thực phức tạp, không phải một chốc một lát có thể nghiên cứu thấu. Mặt khác, ám ảnh sự tình, đã giải quyết, cũng coi như là vì phụ thân báo một cái đại thủ. Đoan Chính yên lặng gật đầu, đạm thanh nói, cảm ơn, treo a. Néo vệ tinh thư từ qua lại khí, Đoan Chính ngồi ở sân thượng bên cạnh, xuyên thấu qua hộ cản, nhìn nơi xa. Toàn bộ Mai Cốt Chi Địa ở động viên sau, gần là võ giả nhóm tạm dừng con ngồi đợi mệnh mà thôi, giống người thường, bọn họ vẫn như cũ là cùng thường lui tới giống nhau, ấn tiết tấu quá sinh hoạt. Nghĩ đến vừa mới Thẩm Quân Hành nói, không biết vì cái gì, Đoan Chính trong đầu, lại hiện lên chính mình này một cái tiện nghi phụ thân thân ảnh. Ám ảnh hủy diệt, Đoan Chính không có nhìn đến, nhưng không quan trọng. Hắn muốn chỉ là một cái kết quả. Ám ảnh cái này tổ chức, có thể nói là ngay từ đầu liền lần chính mình trưởng thành. Từ Vây Thành đến Ti Tan Thành, lại cho tới bây giờ Mai Cốt Chi Địa. Dọc theo đường đi, ám ảnh áp lực cũng là Đoan Chính động lực chi nhất, bởi vì hắn sợ hai chính mình khi nào bị người cấp ám sát rớt, còn không biết. Không cần xem nhẹ ám ảnh thực lực, riêng là vài tên điện phủ cấp sát thủ, liền có được không thua gì chiến thần cấp võ giả thực lực. Nhưng chung quy ở Mai Cốt Chi Địa này một bộ khổng lồ máy móc hạ, bị nghiền một cái dập nát. Cá nhân lực lượng, ở đại thế giới, tái nhợt vô lực. Ám ảnh hủy diệt, không biết vì cái gì, đối Đoan Chính cảm xúc là thật lớn. Một người cự cường lại như thế nào? Người có thể đối phó một người, có thể đối phó một đám người, nhưng một người có thể đối phó một cái thế lực sao? Ở tuyệt đối số lượng trước mặt, liền tính có được lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ có rơi xuống một cái thân chết kết cục. Chính mình không phải thần, giống nhau có khả năng sẽ tử vong. Nhìn phía nơi xa phía chân trời, Đoan Chính tự hỏi rất nhiều, nghĩ đến chính là Trương Kiêu Kỵ bọn họ, còn có Lam Tây Chu An từ từ một đám cùng chính mình sinh ra giao thoa người. Hoặc là thời điểm làm ra một ít thay đổi. Đệ Tam Càng, cầu vẽ tháng, hắc hắc, đầu một chương đi, khắc cầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 85 cự thú trứng. Phá xác. Sáng sớm gió nhẹ có chút rét lạnh, chỉ là đối với một người võ giả tới nói, lại râu ria. Cơ bắp mật độ cao, cho dù là ở băng trời giá rét mà trùng, giống nhau sẽ không cảm giác được lạnh. Tinh lực xuất hiện, đối võ giả thay đổi là thật lớn, cũng thay đổi toàn bộ thế giới. Giờ phút này, Hạ quyết tâm đoan chính, cảm giác được một trận vui vẻ thoải mái. Phía sau, thẳng đến đoan chính làm ra một cái hít sâu, Hạng Thi Hàm mới đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy đoan chính. Ngực thượng to lớn, làm đoan chính huyết khí dâng lên. Hai người liền như vậy yên lặng ôm, tại đây một loại toàn thành thần hồn nát thần tính thời khắc, ngược lại hai người cảm giác được cảm tình thăng hoa. Bàn cư ở đông bộ trấn thi triều, rốt cuộc là đình chỉ di động. Theo kim loại bùng nổ, mất đi mãnh liệt dụ hoặc lực, độc thi nhóm tự nhiên mà vậy mà giải tán, hình thành phân tán hình thức tồn tại. Theo phân tán, chúng nó uy hiếp lực không đủ vì nói, 300-400 vạn số lượng, nếu khả năng, chỉ cần một tuần, võ giả nhóm liền có thể một chút giết chết chúng nó. Theo thi triều biến mất, hiện ra ở toàn bộ Mai Cốt Chi địa võ giả trước mặt, là một cái thật lớn bảo tàng. Đã từng chiến đấu quá địa phương, thật lớn chiến trường, vô số tinh tinh cùng tài liệu, gia thú đang chờ đợi võ giả nhóm. Bị giết chết mấy chục vạn biến dị thú, chúng nó chính là bảo tàng tạo thành. Phía trước ở thi triều dưới áp lực, võ giả nhóm chỉ có thể là quên tử địa chiến đấu, căn bản không có thời gian phân giải biến dị thú đạt được tài liệu cùng tinh tinh. Hiện tại thi triều biến mất, uy hiếp đông bộ trấn vùng nguy cơ biến mất, mọi người trước tiên nghĩ đến, đó là này mấy chục vạn biến dị thú thi thể. Không chỉ có như thế, bị giết chết độc thi càng là lấy trăm vạn kế, này đem sản xuất cỡ nào làm người điên cuồng tinh tinh tới. Bảo địa, khiến cho điên cuồng. Thẩm Quân Hành không có ngăn cản này hết thảy, bởi vì hắn biết đây là võ giả nhóm phúc lợi. Vô số võ giả, trào ra Mai Cốt Chi địa, hướng về đông bộ trấn mà đi. Đó là một ít người thường, bọn họ cũng là mạo thật lớn mạo hiểm, cùng võ giả nhóm xuất phát. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần tìm được một vài cụ biến dị thú thi thể, lộng tới tinh tinh, liền có thể thay đổi bọn họ nhân sinh. Thật lớn ích lợi sử dụng. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Võ bị bộ duy nhất có thể làm, chính là phái ra hơn 10 con tàu bay tuần tra tại đây vùng trên không, để ngừa ngăn võ giả nhóm vì ích lợi mà lẫn nhau xé xác. Đoan chính cũng không có thêm đi vào này một cái hàng ngũ, chính yếu vẫn là khinh thường cùng chướng mắt điểm này tinh tinh. Này một đợt biến dị thú cũng không phải tự nhiên hình thành. Chúng nó là ở thi triều áp bách hạ hình thành. Cùng bậc cũng không cao. Sản xuất tinh tinh, tối cao cũng chính là tử tinh. Đối với hiện giờ đoan chính tới nói, tử tinh cùng tiền tiêu vặt không có gì hai dạng. Cùng tề chi dũng một trận chiến. Thu hoạch chi phong phú, chỉ cần nhìn xem Mai Cốt Chi địa các thế lực lớn các đại lao sắc mặt sẽ biết. Hiện tại đem đoan chính nói thành Mai Cốt Chi địa nhà giàu số 1, tuyệt đối danh xứng với thật. Nay đậu điểm tinh tinh, sắc thật không bị đoan chính đặt ở trong mắt. Lúc này, ánh mặt trời đã trở nên nóng bỏng lên, không cần hoài nghi lúc này ánh mặt trời, thay đổi người thường, xác định vững chắc có thể phơi rớt một tầng ra. Mùa thu thời tiết, luôn là trước hàn sau nhiệt, tới rồi buổi tối, cái một tầng chăn đông, một hai phải cảm mạo không thể. Đương nhiên, nay chỉ là đối người thường mà nói, võ giả trên cơ bản đã cùng cảm mạo này một loại bệnh không dính biên. Đoan chính ở võ giả huấn luyện trong sở, nhìn chằm chằm trước mắt một con 12 giai hỏa diễm miêu mất đi hứng thú. Thừa dịp có tự do thời gian, đoan chính bất quá là nghĩ đến đây tới hoài niệm một chút lúc trước hương vị, chính là hiện giờ đoan chính, đã không phải lúc trước đoan chính. Thực lực của hắn, cho dù là 12 giai hỏa diễm miêu, cũng không thể thương hắn mảy may. Có lẽ ở mặt khác võ giả xem ra, đây là khuyết đại khoác lác. Võ giả cùng biến dị thú gian, cho dù là cùng đẳng cấp, vẫn như cũ đối biến dị thú sinh ra sợ hãi. Phải biết rằng ở phục hợp kim loại không có ra tới trước, là biến dị thú cường thế, mà võ giả nhược thế. Hiện tại có pha giáp vũ khí, mới có chuyển biến, nhưng vẫn như cũ vô pháp vượt qua hai cái cấp bậc xử lý biến dị thú. Lắc lắc đầu, đoan chính mấy cái né tránh, này chỉ hỏa diễm miêu liền góc áo cũng không có sờ đến. Tính, võ giả huấn luyện sở, phòng chừng là chính mình cuối cùng một lần đã đến. Trình tự bất đồng, tự nhiên có rất nhiều trước kia có thể làm sự tình, hiện tại không có khả năng lại làm. Giống bắt đoạn trước. Đoan chính giống nhau đều là đến võ giả huấn luyện sở tới đột phá tấn chức. Nhưng hiện tại võ giả huấn luyện sở, tối cao chỉ cung cấp 12 giai biến dị thú, đối đoan chính tác dụng hữu hạn, giống như dâu ria giống nhau, không bằng bỏ chi. Rời đi võ giả huấn luyện sở, đường phố tựa hồ khôi phục tới rồi phía trước bình tĩnh. Nhưng đoan chính vẫn là phát hiện bất đồng, đây là Mai Cốt Chi địa một bậc canh gác mệnh lệnh còn không có giải trừ, trừ bỏ đông bộ trấn có thể đi ngoại, mặt khác tam trấn ở vào phong bế trạng thái. Hơn nữa võ giả đều là yêu cầu ở vào cảnh giác trạng thái, thượng hơn trăm chi tuần tra đội ở vào đợi mệnh trung. Đoan chính tin tưởng, khẳng định còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Nam Tây Bắc Tam Trấn còn ở hồi triệt, đại lượng võ giả dũng về tới Mai Cốt chi địa, cho dù là ở tam trấn trên công tác người thường, cũng lục tục phản hồi. Từ nay một ít hành động thượng, không khó đoán không ra một chút cái gì tới. Có phải hay không thú triều còn không có giải cảnh? Đoan Chính đã thông Thẩm Quân Hành thư từ qua lại khí, trực tiếp địa phương hỏi. Thẩm Quân Hành trầm mặc một chút, nói, ngươi phải có một sự chuẩn bị, lúc này đây đem liên quan đến Mai Cốt chi địa sinh tử tồn vong. Nếu nhịn qua, tương lai 10 năm nội, Mai Cốt chi địa đem không hề bị đến biến dị thú uy hiếp. Đoan Chính nội tâm dùng mình, gật đầu, cái gì cũng không có lại nói, đó là treo thư từ qua lại. Gần là từ Thẩm Quân Hành nói này một câu chung, không khó phán đoán ra thế cục phi thường ác liệt. Toàn bộ Mai Cốt chi địa còn ở vào một mảnh ồn ào náo động chung, ai có thể đủ nghĩ đến, chân chính nguy cơ chính không ngừng mà tiếp cận. Đêm tối lại một lần buông xuống tới rồi này một mảnh đại địa thượng, không trung vạn dặm không mây, lộ ra điểm điểm tinh quang. Đáng tiếc chính là, ánh trăng khoảng cách có chút xa, tuy viên lại tiểu. Hải dương cao ốc trên sân thượng. Đoan Chính nhìn lên này một mảnh sao trời, thư thượng miêu tả sao trời, chỉ sợ cũng như thế đi. Tân thế giới đã không có công nghiệp ô nhiễm, có vô số tân sinh thực vật tinh lọc, hiện tại không trung, lại một lần hiện ra thượng hơn trăm năm trước kia một loại che kín ngôi sao cảnh đêm. Đi đến phu hóa thất trung, phu hóa đằng còn ở phun ra nuốt vào tinh lực, hóa thành điểm điểm tinh quang. Này đó tinh quang vừa xuất hiện, liền bị này cự thú trứng cấp hấp thu rớt. Cùng người cái đầu không sai biệt lắm đại cự thú trứng, đang ở tản ra một vòng lại một vòng vầng sáng, cấp Đoan Chính cảm giác, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chỉ cần còn ở Mai Cốt chi địa, mỗi ngày đến nơi đây tới xem một lần cự thú trứng, cơ hồ thành Đoan Chính tất làm công tác. Từ đạt được cự thú trứng bắt đầu, hiện tại ngẫm lại, cũng sắp có nửa năm. Nửa năm thời gian, hơn nữa cự thú phu hóa thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận một năm thời gian. Cái này chu kỳ, đối với mặt khác biến dị thú tới nói, lâu lắm. Biến dị thú sở dĩ nhiều như vậy, cùng chúng nó nhanh chóng sinh sản phân không khai, hơn nữa biến dị thú trưởng thành, sẽ phi thường mau. Tại giã ngoại, cơ hồ là biến dị thú thiên đường. Một ít xa xôi địa phương, càng là biến dị thú thiên hạ, cho người ta cảm giác, giống như trăm vạn năm trước địa cầu, các con vật sinh động ở trên địa cầu. Hiện tại biến dị thú số lượng, chỉ sợ không thể so lúc trước muốn kém. Đoan Chính chỉ là nhìn thoáng qua cự thú trứng, tay vừa lật, lại là năm viên hồng tinh xuất hiện. Nhẹ nhàng một đưa, năm viên hồng xương bị Đoan Chính ném tới cự thú trứng bên cạnh, sau đó nháy mắt bị cự thú trứng sinh ra tới hấp lực hút lấy, dính vào vỏ trứng thượng. Này hết thảy cũng không có biến hóa, phi thường bình thường. Nhưng là giây tiếp theo, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trừng đến thật lớn, tròn xoe vô cùng. Giang giác. Cơ hồ không thể nghe thấy từng tiếng vang, sau đó này năm viên hồng tinh lập lòe từng trận hồng quang, thế nhưng là nháy mắt bị hấp thu không còn, hóa thành từng luồng bột phấn bay lả tả. Đoan Chính đột nhiên rút ra phu hóa đằng, tễ thân tới rồi cự thú trứng bên cạnh. Một cổ sinh mệnh hơi thở xuất hiện, kia một loại vạn thú thần phục khí thế, trở nên càng ngày càng nùng liệt. Đoan Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm vỏ trứng chỗ, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện, vừa mới răng rắc một tiếng, như là chính mình ảo giác giống nhau. Nhưng Đoan Chính lại không như vậy cho rằng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình thính lực, xác thật là từ cự thú trứng thượng truyền ra răng rắc âm thanh động đất, như là vỏ trứng vỡ vụn tiếng vang. Không khỏi mà, Đoan Chính hô hấp trở nên dồn dập lên. Nhưng là cẩn thận nghe hạ, lại không hề xuất hiện này một loại răng rắc thanh. Đó là vừa mới xuất hiện sinh mệnh hơi thở, cũng tùy theo biến mất. Dựa, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không có khả năng a, Đoan Chính gãi gãi đầu, nhưng nghĩ đến chính mình bức thiết, Đoan Chính lại là tự phúng mà cười một chút. Có lẽ là chính mình ảo giác cũng chưa chắc, bởi vì tại nội tâm trùng, Đoan Chính đối cự thú trứng có được quá lớn kỳ vọng. Nghe sau một lúc lâu, xác thật không có tiếng vang sau, Đoan Chính lắc đầu. Tính, nửa năm đều có thể đợi, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Cười khổ chung, Đoan Chính từ này phu hóa đằng chỗ tế đi ra ngoài. Nhưng là, giang giác. Tại đây ban đêm, này một tiếng vỡ vụn tiếng vang, so vừa mới còn muốn lớn hơn rất nhiều, Đoan Chính tuyệt đối tin tưởng, chính mình nghe được, không phải ảo giác. Cơ hồ như là xác minh Đoan Chính phỏng đoán, cự thú trứng động lên, giang giác tiếng vang không ngừng vang lên, thật lớn vỏ trứng thượng, đầu tiên là xuất hiện một cái thật nhỏ cái khe, sau đó này một cái khe càng đổi càng lớn, hướng về vỏ trứng kéo dài. Có điều thứ nhất, tùy theo mà đến đệ nhị điều, đệ tam điều. Đoan Chính hô hấp, cơ hồ tạm dừng. Chỉ biết gắt gao mà nhìn chằm chằm này càng ngày càng nhiều cái khe. Giờ khắc này, Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình ngực nội trái tim, cơ hồ muốn nhảy ra giống nhau. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, cự thú trứng ở phu hóa, khổ đợi nửa năm, vô số tâm huyết tới, tiêu phí đại lượng tình tinh hạ, rốt cuộc là muốn phu hóa. Gắt gao mà ngừng thở, Đoan Chính đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái khe càng ngày càng nhiều, dần dần địa hình thành tụ tập thành một đoàn, cự thú vỏ trứng thượng, giống như xuất hiện một trường thật lớn mạng nhện. Từ này đó cái khe chung, đại lượng vầng sáng xuất hiện ra tới, từ mỏng manh trở nên lóa mắt. Giang giác. Thật lớn vỡ vụn trong tiếng, thời gian phảng phất là yên lặng giống nhau. Đệ tứ càng đưa đến, đại gia, nên đón chúng ta trôi đồ ăn đỉnh cự thú xuất thế đi, cầu vẽ thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 86 kim tự tháp trần tồn tại. Đoan Chính hô hấp đột nhiên mà đỉnh. Vỡ vụn thú trứng, từng khối rơi xuống trên mặt đất, từ thiếu một cái khẩu tử trung xuất hiện một chương lửa đỏ nộn ra miệng, sau đó liều mạng mà tế tưởng từ này một cái chỗ hổng thượng bài trừ tới. Cứ việc là mới xuất thế, chính là này chỉ ấu thú lực lượng lại vô cùng lớn, lập tức liền đem cứng rắn vô cùng vỏ trứng cấp đẩy ra. Nếu đại đầu duỗi ra tới, giống như một con bá vương long đầu giống nhau. Ti. Thấy này nếu đại đầu, Đoan Chính đảo hút một ngụm hàn khí. Theo giấy rua, ấu thú rốt cuộc là xé nát thú trứng, toàn bộ thân thể hiện ra ở Đoan Chính trước mặt. Phấn hồng thân thể, mặt trên có vô số thật nhỏ vảy, cao ước 1m25. Trên người có đại lượng trong suốt sền sệt vật, đôi mắt còn không có mở, nhưng miệng đã là theo bản năng mà bắt đầu liếm thực trên người trong suốt sền sệt vật. Nay chỉ ấu thú chạm đến có chút không phải thực ổn, lay động chung, chậm rãi mới bảo trì thân thể cân bằng. Thu ở hai lạc thượng phấn nộn thịt cánh, giờ phút này triển khai, dùng sức mà đánh ra. Ấu thú sải cánh đồng dạng thực khả quan, mở ra gian, thế nhưng đạt tới 6-7 mệ cấp bậc. Chỉ khoảng nửa khắc, ấu thú đem trên người trong suốt sền sệt vật ăn sạch lúc sau, cái mũi vừa động, trực tiếp nhào hướng này đó phu hóa đẳng, điên cuồng mà gặm thực lên. Nay một cái hành động, làm Đoan Chính có chút ngây ra, cự thú tuyệt đối là ăn thịt động vật, chính là vì cái gì hiện tại lại là ăn khởi thực vật tới. Ngây ra gian, ấu thú rốt cuộc là đem trong phòng có thể ăn phu hóa đẳng cấp ăn sạch. U. Nộn nộn la hét. Ấu thú rốt cuộc là phát hiện trong phòng Đoan Chính. Tức khắc gian, ấu thú hưng phấn mà đánh ra thịt cánh. Hướng về Đoan Chính vọt lại đây, bắt đầu vây quanh Đoan Chính không ngừng mà chuyển. Nó tuy rằng không có Đoan Chính cao, chính là thể tích lại lớn hơn rất nhiều, vừa sinh ra liền có nhị tam tấn trọng lượng. Ấu thú đôi mắt giật giật, dùng sức gian, rốt cuộc là mở. U, u, u. Vui sướng tiếng kêu trùng, ấu thú hướng về Đoan Chính nhích lại gần, mở miệng vươn phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm Đoan Chính. Quả thực. Chúng nó cùng tàng ngao giống nhau. Sinh ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến người, thông thường liền sẽ bị này chúng nó trở thành thân cận nhất người, trở thành cha mẹ. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, phía trước hắn còn lo lắng. Nhưng hiện tại hết thảy đều là ấn chính mình suy nghĩ phát triển. Không khỏi địa tâm cũng là vui mừng lên. Vươn tay tới. Đoan Chính lẳng lặng mà vớt ve này chỉ ấu thú đầu. U. Ấu thú tựa hồ thực hưởng thụ, khiếp mắt hưởng thụ. Vớt ve một lát, Đoan Chính ngừng lại. Kế tiếp này một bước, mới là quan trọng nhất, đây là có thể hay không đem ấu thú trở thành tọa kỵ thu được tọa kỵ không gian chung. Đoan Chính không biết hệ thống hay không sẽ cam chịu ấu thú là chính mình tọa kỵ, hiện tại chỉ có thể là đi trước nếm thử. Tay lại một lần ấn tới rồi ấu thú trên đầu, Đoan Chính mặc nghiệm. Tức khắc gian, giống như Đoan Chính sở hy vọng giống nhau, ấu thú tức khắc hư không tiêu thất. Tầm nhìn chung mở ra tọa kỵ không gian, cái thứ ba tọa kỵ cách thượng, đã là xuất hiện ấu thú ở bên trong. Cho tới nay, Đoan Chính tò mò nhất vẫn là cự thú cùng bậc. Ở Titan thành khi, Đoan Chính tỏa định căn bản vô pháp biểu hiện ra nó cấp bậc, gần là có một cái tên mà thôi. Sự thật cự thú chỉ là mọi người đối nó cách gọi, chỉ có này một cái tên, mới là phù hợp nhất nó thân phận. Hiện tại này chỉ ấu thú trở thành chính mình tọa kỵ chi nhất, ở tiến vào đến tọa kỵ không gian chung, hết thể toàn sẽ không lại có cái gì bí mật đáng nói. Thở ra tọa kỵ không gian, đầu tiên là thưởng thức một chút ấu thú. Không thể không nói, ở tọa kỵ không gian, thu nhỏ lại sau nó, phi thường đáng yêu, một chút cũng không giống nó phụ thân giống nhau tới dữ tợn, nó liền có điểm giống phương Tây Hồng Long. Nghĩ đến nó phụ thân thân thể thể tích, Đoan Chính đánh một cái dùng mình. Ngắm lại song tử tinh cao ốc chiếm địa lớn như vậy, toàn bộ sân thượng đều là bị nó trở thành sao huyệt. Từng cây cự mục dựng mà thành loa, Đoan Chính lúc trước chính là từ cự mục gian khoảng cách chui qua đi. Kia một loại sải cánh hình thành bóng ma có thể bao phủ một tảng lớn khu vực, bảo thủ phòng trừng ở gần 100 mét. Đây là kiểu gì đồ sộ? Theo sau, Đoan Chính cười khổ lên, ấu thú cái đầu không nhỏ, nhưng cùng nó phụ thân so sánh với, chỉ có thể nói là hơi không đủ. Thật đúng là một cái hao tổn tâm trí vấn đề, trời biết muốn bao lâu mới có thể chân chính tiến vào đến thành niên kỷ. 1 năm, 2 năm, vẫn là tháng 5 năm 105. Hơi hơi lắc đầu, Đoan Chính cũng không dám suy nghĩ, rốt cuộc trưởng thành lại người tiên, hiện tại ấu thú cùng cự thú gian, căn bản không có thể so tính. Hơn nữa ấu thú hiện tại, mới có thể đi, liền chạy đều là không thể, càng không cần phải nói là bay. Tuy nói là trở thành tọa kỵ, chính là phải dùng tượng nó, lại không biết là bao giờ. Tính, tổng so không có cường đi. Tự mình an ủi một chút, Đoan Chính điều ra ấu thú tư liệu tới. Ngay sau đó, đương Đoan Chính ánh mắt rơi xuống ấu thú giai số 1 hàng khi, đôi mắt cơ hồ muốn trừng rơi xuống, hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn ấu thú tư liệu mặt trên sở biểu hiện, thật lâu nói không nên lời một câu tới. Nị mạ, quá biến thái. Thật lâu sau, Đoan Chính mới hung hăng mắng một câu. Nói thực ra, nhìn đến bực này giai khi, cấp Đoan Chính đánh sâu vào thật sự là quá lớn, vượt qua chính mình vẫn luôn tưởng tượng phía trên. Nay cự thú đâu chỉ là đỉnh cao nhất biến dị thú, quả thực chính là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng tồn tại. Mai cốt chi địa trung, trừ bỏ một bậc canh gác không có giải trừ ngoại, hết thể như thường. Đặc biệt là người thường, vô luận thế nào, đối bọn họ ảnh hưởng đều không có trong tưởng tượng đại, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Đương nhiên, người thường cũng không phải vô dụng võ nơi, ít nhất Mai cốt chi địa còn có một chi 10 vạn người tạo thành quân đội. Nay một chi bộ đội, bọn họ khác nhau với võ giả chiến đội, tạo thành đều là người thường. Phục hợp kim loại xuất hiện, mới có nảy một chi bộ đội. Thuần một sắc phục hợp kim loại đầu đạn, tăng lớn uy lực vũ khí nóng, chính là này một chi bộ đội tồn tại nguyên nhân. Có lẽ đánh chết cao giai biến dị thú bọn họ vô dụng võ đất này, nhưng đối phó một ít cấp thấp biến dị thú, lại không thành vấn đề. Phải biết rằng mỗi một lần thú triều chung, đều là các giai biến dị thú hỗn hợp tiến công. Võ giả đối phó cao giai biến dị thú, này một chi bộ đội sứ mệnh, chính là nhằm vào không vượt qua ngũ giai biến dị thú mà tồn tại. Ngày thường bọn họ chỉ là huấn luyện, nhưng tại đây một khắc, lại bị phái đến Mai cốt chi địa cao lớn trên tường dây, tiến vào đến chiến đấu trạng thái. Trừ ngoài ra, khổng lồ võ giả chiến đội cũng bắt đầu bị tạo đội hình, ở vào đợi mệnh giữa. Đi trước đông bộ trấn võ giả, trước hết thu lợi một nhóm người, bắt đầu phản hồi. Mấy chục vạn biến dị thú tử vong, 200-300 dư vạn độc thi thể, đây là kiểu gì phong phú một bút thu vào. Cơ hồ không có người tay không phản hồi. Càng là những người này trở về, càng là kích thích càng nhiều người đi trước đông bộ trấn. 150 km khoảng cách, mở ra ô tô 2 cái giờ liền có thể tới. Có được ưu tú tọa kỵ võ giả nhóm càng mau, thậm chí chỉ cần 1 giờ liền đến. Không cần xem nhẹ biến dị thú tốc độ, giống lục hành điểu, nó tốc độ liền ở mỗi giờ 150 km tả hữu. Mai cốt chi địa cửa bắc ngoại. Đoan Chính cưỡi bạch tranh thú, từ cửa bắc thông qua. Vây thành thượng tuần tra đội, tất cả đều là hướng Đoan Chính hành lễ, đây chính là Mai cốt chi địa tối cao tồn tại. Chu Chiến Thần, ngài muốn đi ra ngoài. Phụ trách này một đạo cửa thành chính là thứ 33 tuần tra đội, nhìn thấy Đoan Chính muốn đi vào đến giã ngoại, 33 đội đội trưởng nhịn không được dò hỏi. Đoan Chính gật đầu một cái, lại không có nhiều giải thích, một phách bạch tranh thú phía sau lưng. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, bạch tranh thú bốn vó bước ra, ở quốc lộ thượng chạy như điên lên, chỉ là trong chớp mắt đó là biến mất ở mọi người trước mắt. Thẳng đến Đoan Chính rời đi, chỉnh chi tuần tra đội võ giả nhóm mới là thu hồi ánh mắt. Đối với Đoan Chính, tuyệt đối là bọn họ ngước nhìn tồn tại, về Đoan Chính hết thảy, đủ khả năng viết xuống một bộ truyền kỳ. Nay không phải khoa trương, chỉ cần hiểu biết người của hắn, đều biết, Đoan Chính hết thảy, là không thể phục chế. Chống rồng quốc lộ thượng, vừa nhìn không đến đầu. Bạch tranh thú tốc độ có bao nhiêu mau, Đoan Chính là biết đến, hiện tại hắn buông tay làm bạch tranh thú chạy như điên, cái này làm cho bạch tranh thú mỗi một lần mãi động, đã là ở hơn 100 mễ ngoại. Hơn 20 km sa mạc khu vực, 10 phút không đến, liền lướt qua. Đập vào mắt địa phương, tất cả đều là thu hoạch xong ruộng lúa, vô số khô vàng lúa diệp bị ném ở đồng ruộng thượng. Từng mảnh khô sắc, thành giờ phút này duy nhất phong cảnh. Ở hạt thóc thu hoạch rất sau, hết thể máy móc đều là hồi triệt tới rồi Mai cốt chi địa. Ngẫu nhiên gian, mới có thể nhìn đến một đám cấp lao động nhân viên cung cấp nghỉ ngơi khu. Thứ nơi này chạy vội mà qua, một mảnh yên tĩnh. Nhìn như vô tận ruộng lúa, hoa bạch tranh thú hơn 20 phút, mới rốt cuộc là kéo dài qua, tiến vào tới rồi vô tận rừng cây gian. Nguyên bản này đó mảnh đất luôn là có võ giả lui tới, hiện tại lại một mảnh yên tĩnh, bởi vì Mai cốt chi địa mệnh lệnh ở, không có võ giả hoạt động tại đây vùng. Vừa tiến vào đến rừng cây, vừa mới còn có chút cảm khái Đoan Chính, lại là tâm tình biến hảo lên. Sở dĩ tiến vào đến giã ngoại, vì còn không phải là không có người sao. Làm bạch tranh thú ngừng lại, Đoan Chính nhấn một cái gian, bạch tranh thú bị thu hồi tới rồi tọa kỵ không gian. Tay lại là vung lên, ấu thú trống rông xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Vừa xuất hiện, ấu thú đó là phát ra thanh thúy ô ô tiếng kêu, chụp phủi phấn nộn thịt cánh, ở quốc lộ thượng lăn lộn, tràn đầy vui sướng. Dưới ánh nắng chung, nó phấn nộn vậy, bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành màu nâu, sau đó lại chuyển hướng xích hồng sắc. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, tay lại là run lên, một khối to rót chuột thịt tươi xuất hiện. Nay một khối rót chuột thịt vẫn luôn đều ở ba lô chung, có giữ tươi công năng ở, Đoan Chính vẫn luôn lưu trữ. Hiện tại đúng là thời điểm lấy ra tới, lấy rót chuột thịt tươi ngon cùng hoạt nộn, chính thích hợp ấu thú. Quả thực, Nghe thấy được thịt mùi tanh, ấu thú nhích lại gần, mở miệng đó là đem Đoan Chính ném lại đây này một khối to thịt ngậm, chật vật mà cắn xé, một chút nuốt vào. Mang ấu thú ra tới, chủ yếu chính là cho nó một chút hoạt động không gian. Giống giáp sắt cùng bạch tranh thú đều là thành niên biến dị thú, giam cầm ở tọa kỵ trung, sẽ không đối chúng nó có ảnh hưởng. Chính là ai biết ấu thú có thể hay không có ảnh hưởng. Rốt cuộc ấu thú mới sinh ra, có thể hay không yêu cầu một cái trưởng thành quá trình. Này hết thảy, không có người có kinh nghiệm. Không có cách nào, Đoan Chính chỉ có thể là như vậy thử. Ở suy xét tình tiết, liền trước này một chương. Chưa xong còn tiếp. Chương 87 phi. Liên tiếp 3 ngày, Đoan Chính đều mang theo bị dị dị lấy danh tiểu thú đến giã ngoại. Chủ yếu là tiểu thú thân phận, quá mức với kinh thế hai tủ. Mặt khác gì đi ẩn, tiểu thú hiện tại bất quá là một đầu ấu thú mà thôi, đứng ở kim tự tháp tiêm lại như thế nào. Tại đây một cái thời kỳ chung, dị dạng là yếu đuối mong manh. Dù sao có tọa kỵ không gian, coi như dị dị cũng đến giã ngoại tới giải sầu hảo. Bất quá tiểu thú tên, Đoan Chính có xỉ hảo cũng là cười khổ, tiểu thú, tổng gẳng dị hảo rất quái lạ thỉnh tìm tòi. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Giã ngoại một bóng người cũng mệ ơi hiểu, so sánh với phía trước người đến người đi, quốc lộ thượng đi vội vận chuyển ô tô, trên bầu trời có từng chiếc tàu bay thông qua, so này hiện tại, cách biệt một trời. Đừng nói người, chính là biến dị thú, cũng như là hư không tiêu thất giống nhau. Biến dị thú trực giác lực, xa ở nhân loại phía trên, chúng nó tựa hồ gì rỉnh dự cảm tới rồi sửng. Ba ngày qua, Mai Cốt Chi địa mệ ơi hiểu giải trừ một bậc canh gác, bỉ vì làm võ giả nhóm phê bình kín đáo. Muốn gì đà ô mẹ ấy dịu săn thú, tu luyện sẽ tạm dừng, toàn bộ Mai Cốt Chi địa kinh tế cũng sẽ tạm dừng, tạo thành tổn thất phi thường trọng. Chỉ có một ít võ giả, ẩn ẩn nghĩ tới sủng, bị rỉnh dị vang thu chiều, cũng là tại đây một cái xỉ gian đoạn phát sinh. Chẳng lẽ nói, thú chiều sắp đã xảy ra. Nay một cái suy đoán, lại kết hợp Mai Cốt Chi địa không ngừng làm được thi thố, không khó đoán được. Trên thực tế, Đoan Chính được đến tin tức, thú chiều sắc thật là gì rỉnh hình thành. Đang ở thông thả hướng về Mai Cốt Chi địa di động. Chỉ là những việc này, không phải Đoan Chính yêu cầu quan tâm. Nhìn ở chỗ này sinh động tiểu thú, Đoan Chính hít mắt, sau đó ngồi ở trên cỏ. Tùy ý nó không ngừng mà lan lộn. Bởi vì nền gấp thu vào đến tọa kỵ không gian chung, đối với mỗi một cái tọa kỵ, Đoan Chính đều có một loại đặc thù tâm linh cảm ứng ở, không cần lo lắng chúng nó sẽ đi lạc mất đi. 3 ngày xì gian, tiểu thú lớn một vòng. Nhưng Đoan Chính vẫn là không mẹ nghi. Cho dù là dựa theo này một loại sự tình, mẹ ấy dịu 3 năm xì gian, không kể nẻng làm tiểu thú trưởng thành vì cự thú. Hướng thâm tưởng, 3 năm xì gian, nẻng gạo làm một con biến dị thú từ tuổi nhỏ đến thành niên. Nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng lại là tân xì dị hạ một loại tự nhiên hiện tượng. Vô số biến dị thú, đều là từ sinh ra đến thành niên, sẽ ở vừa đến 5 năm xì gian hoàn thành. Đây là vì sùng biến dị thú số lượng, vẫn luôn là như thế nhiều. Ở võ giả săn thú hạ, số lượng cũng mẹ ấy hiểu giảm bất nguyên nhân. Kẻ bị là một ít võ giả không thể tới khu vực. Biến dị thú sinh sản mẹ ấy hiểu đã chịu ảnh hưởng, số lượng càng ngày càng khổng lồ. Một cái khu vực biến dị thú đạt tới một cái điểm tới hạn khi, chúng nó hoặc là lẫn nhau tàn sát, hoặc là chính là hướng về mặt khác khu vực rời đi. Như là đôi xa đôi, không ngừng hướng về bên ngoài di động, bổ sung một ít bởi vì võ giả nhóm săn thú mà giảm bất biến dị thú số lượng. Thú triều, lý luận đi lên nói. Hẳn là này đó khu vực biến dị thú đạt tới điểm tới hạn, không chỗ để đi dưới, mới hình thành. Cũng chỉ có này một cái lý luận, mới là chống đỡ thú triều xuất hiện hiện tượng. Dù ố này một cái lý luận xác lập, trên thực tế liền ý nghĩa thú triều là không thể ngăn cản, duy nhất có thể làm, tựa như Mai Cốt Chi địa dị dạng, trước tiên đối một ít khu vực dị nhảng quay nhiễu, không cho chúng nó hình thành, vì Mai Cốt Chi địa tranh thủ càng nhiều an ổn xì gian. Có lẽ chỉ có nhân loại không ngừng trưởng thành. Càng ngày càng nhiều võ giả bước lên cao đoạn khi, mới có thể giải quyết này một loại thú triều. Đoan Chính tin tưởng, không chỉ là Mai Cốt Chi địa, các tụ tập mà toàn sẽ có này một loại hiện tượng. Thì tan thành sở dĩ mẹ ấy hiểu, cùng nó địa lý hề gì có quan hệ. Mai Cốt Chi địa tồn tại, thành công mà hấp dẫn biến dị thú nhóm lực chú ý, lúc này mới làm ti tan thành tại đây tân sĩ gì chung, giống như một cái an toàn đảo nhỏ. Có lẽ là an nhàn hoàn cảnh, làm ti tan thành võ giả nhóm thực lực, trước sau ở Mai Cốt Chi địa dưới. Tiểu thú vui sướng mà phát ra tiếng kêu, mẹ ấy cự thú kia một loại rít gào tiếng hô, hết thể đều là như thế non nớt. Một tiếng kêu vang, đem Đoan Chính ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Trong giây lát, tiểu thú bắt đầu ở quốc lộ thượng chạy vội lên, một đôi dị rỉnh có thể trưng bày 5-6 mét thịt cánh mở ra, sau đó không ngừng mà đánh ra. Nó tuy nhỏ, chính là chạy vội tốc độ thực mau, thịt cánh đánh ra ra tới dòng khí, quét ngang quốc lộ bên cạnh cành lá. Đoan Chính ý thức được sửng, khẩn trương lên. U. Lại một lần gầm rú, tiểu thú vừa dẫm gian, trực tiếp cách mặt đất, ở thịt cánh chống đỡ hạ, xông lên không trung. Yes. Đoan Chính nhìn thấy tiểu thú thành công bay lên trời, cũng là kích động lên, nhéo nắm tay, nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng gầm rú. Hắn tuy nói gì đã ổ tiểu thú sớm hay muộn sẽ bay lên tới, nhưng mẹ ấy hiểu nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, sinh ra gần 3 ngày, liền cụ bị phi hành năng lực. Trên thực tế, Đoan Chính không gì đại ổ, sở dĩ tiểu thú sẽ có như vậy kinh người biểu hiện, hoàn toàn là cùng hắn bỏ được hạ tiền vốn nguyên nhân. Riêng là hoa ở nó trên người hồng tinh, liền nhiều đạt 30 dư viên. 30 dư viên trung cao đẳng hồng tinh, là cỡ nào khổng lồ một bút tinh tinh. Đặt ở Mai Cốt Chi địa trung, cũng đủ làm bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhưng Đoan Chính lại bỏ được toàn bộ mà ném cho cự thú trứng. Đối với Đoan Chính tới nói, chỉ cần cự thú trứng nẻn gấp phá xác mà ra, này một ít trả giá, sẽ ngàn vạn lần mà hồi báo. Chỉ cần kiến thức đến quá cự thú người, mới có thể mỉm bãi một đầu cự thú giá trị, là vô giá. Xông lên không trung tiểu thú, hưng phấn lên, không ngừng khắp nơi trên bầu trời làm động tác. Đầu tiên là vững vàng mà phi, chờ đến nắm giữ nhất định kỹ xảo sau, bắt đầu làm một ít phức tạp động tác, giống không trung quay cuồng, lao xuống lại kéo tới. Không hổ là nhất ở kim tự tháp tiêm thượng tồn tại, hết thể phèn phố là trời sinh liền cụ bị, hoàn toàn không cần học tập. Theo đối phi hành kỹ xảo, tiểu thú đột nhiên một phách thịt cánh, dùng tốc độ kinh người xẹt qua rừng cây, chớp mắt liền biến mất ở Đoan Chính trong tầm mắt. Đoan Chính đứng ở quốc lộ thượng, siết chặt nắm tay. Tiểu thú cụ bị phi hành năng lực, này có phải hay không cũng ý nghĩa, gì rốt cuộc có được một đầu phi hành thú làm tọa kỵ. Ở Mai Cốt Chi địa trung, tọa kỵ càng ngày càng nhiều, nhưng lại mẹ ấy dịu một đầu là phi hành thú. Thuần thú sư công hội tưởng hết thể biện pháp, cũng mẹ ấy dịu bắt giữ đến phi hành thú. May mắn bắt giữ đến, cũng căn bản mẹ ấy dịu biện pháp thuần phục. Muốn gì đại ổ chỉ cần một thả lỏng, này đó phi hành thú liền có cơ hội đào tẩu. Càng quan trọng là, phi hành thú tựa hồ là không thể thuần phục dị dàng, làm người không thể nào xuống tay. Có thể nói, tiểu thú xuất hiện, thế tất lại sẽ làm Mai Cốt Chi địa khiến cho một trận động đất. Nhìn không chung, Đoan Chính cũng không lo lắng tiểu thú sẽ chạy trốn. Từ thu vào đến tọa kỵ không gian kia một khắc, nó liền không kệ nẻn hiện chạy thoát, trừ phi gì giải trừ kia một loại tọa kỵ cùng người chơi gian trói định. Mãi mãi, cũng không gì đã ổ tiểu thú hiện tại có mề ấy dịu năng lực mang theo gì phi hành. Nay một cái ý tưởng, tựa hồ không hảo hiện thực. Tiểu thú bị dình tài học sẽ phi hành, hơn nữa nó hình thể hiện tại liền cùng một cái đà điểu giống nhau lớn nhỏ, gì bay lên tới gì là ghê gớm, mang lên gì, chỉ sợ không được. Nay nhiều ít làm Đoan Chính có chút tiếc nuối. Muốn ngồi vào nó mặt trên, ít nhất cũng muốn nửa năm sau đi. Ngâm. Chỉ khoảng nửa khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, ở tiếp cận sau, lại bày biện ra màu đỏ đậm. Gần là nửa giờ, tiểu thú thanh âm đã bị thay đổi, có thể phát ra này một loại có chứa bệ sỉ kinh sợ ngâm kê. Không hổ là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng, gần là này một tiếng gầm rú, khiến cho Đoan Chính sinh ra một loại dùng mình gẳng gì hảo. Tân sĩ gì bá chủ tồn tại, cho dù là ấu niên kỳ. Dị dạng không phải mặt khác biến dị thú nẻng gơ so sánh với. Mũi tên dị dạng vọt tới tiểu thú, phát hiện Đoan Chính, ở phi lâm Đoan Chính trên không khí, đột nhiên đem thịt cánh vừa thu lại. Dựa. Đoan Chính một cái sai bước, di động mấy thước. Phanh. Tiểu thú trực tiếp tạp xuống dưới, cứng rắn quốc lộ mặt, tức khắc ra nẻ ra tới, xuất hiện một cái hô to. Này một loại lực va đập, tiểu thú cũng là có chút ăn không tiêu, nó dây rùa đứng lên, sau đó loạn trọng đầu, phát ra một trận ô ô gầm rú. Chờ đến hoang qua này một hơi, mới là một phách thịt cánh, nhảy gian từ này hố ra tới, một lần nữa đứng ở quốc lộ thượng. Ấu niên kỳ tiểu thú, nó lực phòng ngự dị dỉnh cực kỳ kinh người. Đoan Chính thử qua, dị phá hư chi nhận liền nó trên người lân giáp cũng thiết không khai, có thể nói biến thái. Chờ đến ra này một cái hố to, tiểu thú hưng phấn mạc đều, sau đó hướng về Đoan Chính xông tới, dùng đầu đỉnh Đoan Chính. Đoan Chính lấy ra một khối to gà tây thịt, đưa tới tiểu thú trong miệng, bị nó há to miệng. Một ngụm ngậm tới rồi trong miệng, đầu một ngưỡng gian, gì là ăn vào đến trong miệng, vài cái cắn ngay hạ, đó là nuốt tới rồi dạ dày. Liên tiếp số khối, tiểu thú mới là ăn no. Đoan Chính suy nghĩ một chút, vung tay lên, thiết giáp ngưu xuất hiện ở tiểu thú trước mặt. Đối với này tu dần xuất hiện thiết giáp ngưu, tiểu thú đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, gắt gao mà nhìn chằm chằm thiết giáp ngưu, thịt cánh mở ra, ngâm gầm rú vang lên, làm ra công kích tư thái. Nó cũng mặc kệ thiết giáp ngưu so gì lớn hơn nhiều ít. Thân là bá chủ giống nhau tồn tại, nó căn bản mẹ ấy dịu đem thiết giáp ngưu đặt ở trong mắt. Ra ngoài với Đoan Chính dự kiến ngoại, thiết giáp ngưu vừa xuất hiện, thế nhưng là bốn chân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không xong. Xem thiết giáp ngưu biểu tình, kia một loại trong xương cốt hoảng sợ, làm Đoan Chính cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thiết giáp như bát giai nhìn như rất cao, nhưng nghĩ đến tiểu thú cùng bậc, Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu, hai bên gian chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn là song bạo thiết giáp như mấy cái trình tự, khó trách thiết giáp như thế không biết cố gắng. Như vậy tiểu, gì rỉnh cụ bị như vậy lực chấn nhiếp, nếu là thanh niên, nơi đi đến, chẳng phải là vạn thú tới thần. Đoan Chính nết miệng bật cười, chỉ bằng này một cái, 20-30 viên hồng tinh thì thế nào, giá trị. Vỗ nhẹ tiểu thú đầu, ngay sau đó tiểu thú biến mất rớt, về tới tọa kỵ không gian. Thẳng đến tiểu thú biến mất, thiết giáp như mới tuyệt đối là trở nên sinh long hoạt hổ lên, ngưỡng phát ra từng đợt mu mu gầm rú, lấy phát tiết vừa mới sợ hãi. Đoan Chính đứng ở nó phía sau lưng thượng, vừa lúc vệ tinh thư tử qua lại khí văng lên. Từ trong túi lấy ra, là Thẩm Quân Hành đánh lại đây. Đoan Chính, vừa mới đạt được tin tức, thú triều chính thức hình thành, dị dỉnh phá hủy mai cốt chi địa bên ngoài vệ tinh thành trấn. Tin tức này tại dự kiến bên trong, Đoan Chính cũng mẹ ấy hiểu kinh ngạc. Nhưng Thẩm Quân Hành tiếp theo câu nói, lại làm Đoan Chính ý thức được, tình thế nghiêm trọng. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, thế nhưng chỉ là xếp hạng phân loại thứ 6, khụ khụ, ta cùng ta các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp. Chương 88 triều dâng. Ầm vang. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, rừng cây như là bị máy đuổi đất đẩy quá, từng mảnh mà ngã xuống. Đen nghìn nghịt hình thành một đường biến dị thú, ở trong rừng cây chạy như điên, chúng nó sở trải qua khu vực, đều bị phá hủy. Vô pháp tính toán số lượng, toàn bộ mặt đất đều là phủ kín biến dị thú. Từ nhất giai đến hơn 10 giai, hôn thành một đoàn. Giống. Cha. Mu. Vô số gầm rú hỗn độn ở bên nhau, hợp thành đại địa thượng chương nhạc. Số lấy trăm vạn kế biến dị thú, trong khi đi vội, thiên địa cũng vì này biến sắc, phảng phất trải qua một hồi thật lớn động đất. Ngao. Một mảnh nham thạch trung, một con đen nhánh cái đầu so một đầu bò Tây Tạng còn muốn đại sói đen vương cao cao ngẩng đầu, phát ra từng đợt sói chu. Phía dưới, ở sói đen vương kéo hạ, mấy vạn sói đen đồng dạng là phát ra ngao ngao tiếng vang đáp lại. Tại đây một mảnh nham thạch từ giữa, cơ hồ bị sói đen cấp che kín, chúng nó thong thả mà di động tới, thỉnh thoảng dương nanh múa vớt, từ này một mảnh trên nham thạch xuyên qua. Sói đen hung danh, làm mặt khác biến dị thú không dám cùng chi ngốc tại một khối. Sói đen vương nhìn chăm chú vào mênh mông quần quận đại quân, đột nhiên từ này trên nham thạch nhảy xuống, thực mau đó là biến mất ở sói đen đàn trung. Xa hơn địa phương. Phanh, phanh, phanh. Thể tích giống một tòa tiểu sơn khôi long thú, mỗi một bước, đều sẽ làm mặt đất run rẩy một chút. Làm đến nay nhân loại phát hiện lớn nhất biến dị thú, khôi long thú hoàn toàn như là một tòa di động tới tiểu sơn, giống thiết giáp tê như này một loại thể tích khổng lồ biến dị thú, ở khôi long thú trước mặt, lại kém xa. Thông thả di động, nhìn như chậm gì gì, nhưng trên thực tế bước đầu tiên có thể kéo dài qua mấy chục mét, tốc độ cũng không chậm. Một con xích sắc độc hạt trên mặt đất nhanh chóng bò sát, linh hoạt mà tránh đi nham thạch cùng cây cối. Cao cao bò cặp đuôi, dưới ánh nắng trung phản xạ quan mang, độc câu chỗ kịch độc, cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống dưới. Trên bầu trời, đột nhiên gian trở nên đen một khối. Khôi long thú chân to dẫm đạp mà xuống, này chỉ xích sắc độc hạt muốn né tránh, chính là vô luận nó như thế nào trốn. Này một khối bóng ma càng lúc càng lớn, cuối cùng ở nó điên cuồng chạy vội chung dẫm xuống dưới. Cường như xích sắc độc hạt, nó cứng rắn giáp xác, giờ khác này mất đi tác dụng. Dẫm đạp hạ giáp xác giống như bã đầu, tính cả huyết nhục đè ép thành một đoàn. Chờ đến khôi long thú chân to nhắc tới, phía dưới một cái nếu đại trong hố sâu, mới bày biện ra một tảng lớn mơ hồ xích sắc độc hạt thi thể. Khôi long thú ầm vang dẫm đạp mà qua, dọc theo đường đi vô số biến dị thú đều là né tránh. Trong rừng cây, mấy điều thật lớn vô cùng loài rắn biến dị thú xuất hiện, đỉnh một cái cùng loại với long giác bạc giác, có được bốn chân, chúng nó nhìn như là ở bụng vậy ở bò sắt càng như là bốn chân cùng sử dụng. Ở chúng nó chung quanh, một con biến dị thú cũng không có. Không chậm bò sắt tốc độ, làm chúng nó tại đây trong rừng cây như cá gặp nước vòng qua một cây cây cối. Nếu Đoan Chính ở chỗ này, nhất định sẽ nhận được này đó nhân vật loài rắn thân phận, đúng là ở lúc trước khai hoang khi ở trong nham động phát hiện một loại biến dị xà, long xà. Long xà, từ tên thượng liền có thể phán đoán ra chúng nó đáng sợ. Ti. Trong đó một cái vừa di động, đột nhiên mở miệng, phun ra một cổ trong suốt nọc độc. Tức khắc gian, nọc độc dính vào cây cối, thế nhưng là trực tiếp khô héo. Một con chiến cốt bạch hổ lướt qua, không nhỏ khi bị phun đến một ít tức khắc phát ra thê thảm hổ gầm, chỉ là mấy cái trong trước mắt, thập giai chiến cốt bạch hổ đó là ngã trên mặt đất. Nó trên người cơ bắp. Không chung. Vô số phi hành thú. Đen nghìn nghịt một mảnh càng như là một mảnh mây đen. Nhưng so sánh với mặt đất biến dị thú tới, này đó phi hành thú số lượng cũng không có trong tưởng tượng kinh người, nhưng quy mô, lại so với chi đông bộ chấn thượng khi vượt qua gấp 10 lần cũng không ngừng. Chúng nó dương cánh gian, bắt đầu lướt qua mặt đất chạy vội biến dị thú, trước một bước hướng về Mai Cốt chi địa bay đi. Tây Bộ Trấn, lúc này đã là một mảnh phế tích. Trước một ngày vẫn là Mai Cốt chi địa nhất phồn hoa một cái thành trấn, lại trong nháy mắt, bị phá hủy rớt. Biến dị thú nghiền áp mà qua, làm Tây Bộ Trấn san thành bình địa. Mai Cốt chi địa. Thông qua một đám máy theo dõi, thú triều hình ảnh, không ngừng truyền tống trở lại Mai Cốt chi địa tối cao bộ chỉ huy. Trải qua xử lý, này đó chụp đến hình ảnh, trước tiên truyền phát tin ra tới. Ở Mai Cốt chi địa chung, mỗi một cái đường phố đều sẽ có một khối thật lớn tinh thể lỏng màn hình. Giống quảng bá này đó, hoàn toàn có thể thông qua này đó màn hình truyền phát tin ra tới. Từ bắt giữ đến hoàn chỉnh thú triều động thái sau, từng khối tinh thể lỏng màn hình sáng lên. Trên đường phố người đi đường, thực mau liền thấy được này đó tinh thể lỏng màn hình sáng lên tới. Nói như vậy, này đó tinh thể lỏng màn hình sáng lên tới, liền đại biểu cho Mai Cốt chi địa có trọng đại quyết sách. Vô số võ giả dừng bước chân, vây tới rồi tinh thể lỏng màn hình thượng. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Tòa thị chính không có giải trừ một bậc canh gác, chỉ sợ phải có sự tình gì đã xảy ra đi. Thú triều. 89/10. Trước kia cũng không phải không có trải qua quá, sợ cái gì. Cũng không biết lúc này đây thú triều, quy mô như thế nào. Võ giả nhóm nghị luận, một ít trải qua quá người thực bình tĩnh, có còn lại là run rẩy lên. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng quên phô thiên cái biến dị thú hướng về mà nảy lên tới, chúng nó sẽ gào thét, va chạm tường vây, sau đó leo lên lướt qua tường vây. Không có trải qua quá người, tắc tưởng tượng không ra thú triều đáng sợ. Nghị luận trong tiếng, tinh thể lỏng màn hình sáng lên, thực mau mà, bên trong xuất hiện chính là vô tận rừng cây. Đây là một cái trời cao thăm dò quay chụp đến, vừa lúc có thể nhìn đến toàn bộ mặt đất đen nghìn nghịt đường chân trời, này đó hắc tuyến sở trải qua nơi, rừng cây bị phá hủy. Toàn bộ mặt đất như là chấn động lên, liền không khí cũng bị kéo, làm trời cao thăm dò loạn choạng. Trên bầu trời, vô số phi hành thú xuất hiện, đen nghìn nghịt đè ép lại đây. Trong chớp mắt, này một cái trời cao thăm dò bị đâm cháy. Hình ảnh vừa chuyển, về tới trên mặt đất, vô số biến dị thú dẫm đạp mà qua, toàn bộ trong hình, tất cả đều là biến dị thú, làm người phân không ra thanh số lượng. Theo một đám thăm dò mất đi tác dụng, cuối cùng xuất hiện chính là Tây Bộ Trấn. Một con đại địa hắc hùng xuất hiện. Nó rít gào đứng lên, giơ lên tay gấu trực tiếp tạp tới rồi cuộc sống giàu có trên tường vây. Ầm vang, kịch liệt tiếng vang, tường vây bị hoanh ra một cái hô tới. Đại địa hắc hùng cũng không có buông tay, điên cuồng mà một chút mà đấm vào, tường vây rốt cuộc là xuất hiện một cái khe. Trong chớp mắt này đó cái khe càng ngày càng nhiều, hình thành mạng nhện cái khe. Này hậu 5 mét tường vây, đối với hình thể thật lớn biến dị thú tới, tạp khai, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Xa hơn một chút. Một đám thiết giáp tê như ẩm vang chạy vội. Đầu thấp hèn, thật lớn tê rắc rắc để về phía trước phương theo này hàng trăm thiết giáp tê như đánh sâu vào, tường vây ẩm vang sập. Vô số biến dị thú vừa vào tới rồi Tây Bộ Trấn Trung, một lây động vật kiến trúc ở biến dị cái tùy ý gian, bị phá hủy rớt. Không đủ nửa giờ, Tây Bộ Trấn thành lịch sử, trừ bỏ một ít đổ nát thê lương, cái gì cũng không có dư lại. Vô số võ giả đều là dừng lại hô hấp, cứ việc bọn họ đoán được thú triều sẽ xuất hiện nhưng hiện tại chân chính đã đến. Vẫn là khó có thể tiếp thu, một đám sắc mặt biến sắc. Đối với bọn họ tới nói mỗi một lần thú triều, đều sẽ có vượt qua hơn 10 vạn võ giả tử vong, ai có thể bảo đảm này trong đó có thể hay không có chính mình một cái. Đương nhiên, ở Đông Bộ Trấn nếm tới rồi ngon ngọt võ giả, còn lại là nóng lòng muốn thử. Thú triều qua đi, kia một loại phong phú tiền lời, tuyệt đối làm người điên cuồng. Đến nơi thú triều hung hiểm, bọn họ đương nhiên biết, nhưng võ giả không sợ, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Hình ảnh biến mất Thẩm Quân Hành xuất hiện ở mặt trên. Thú triều lại một lần xuất hiện, đã không thể xua tan, ta dùng võ giả công hội hội trưởng, võ bị bộ bộ trưởng thân phận, chính thức khởi động toàn thành động viên mệnh lệnh. Từ giờ